Chương 1310, ngự không mà đến. 6660 triệu ức. Hỏa Linh Nhi tâm thần rung mạnh 60 triệu ức ngân hà tệ giá trị, hầu như giống như là 60 triệu viên hành tinh có sự sống. Như vậy của cải, hầu như có thể mua lại một mảnh tinh hệ. Loại này cấp bậc khoản tiền kết sủ, đừng nói là ma thổ bá chủ, chỉ sợ cũng liền một phần vũ trụ tôn giả đều sẽ vì thế động tâm. Trần Viễn bỏ ra đầy đủ mua lại một mảnh tinh hệ tiền, liền vì cho nàng một cái tiến vào tầng thứ 8 thánh địa cơ hội. Này 6, tại sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Ta rõ ràng đã cố ý xa lánh hắn. Ngươi tại sao còn muốn yên lặng vì ta trả giá nhiều như vậy? Hỏa Linh Nhi nội tâm, lúc này rốt cục không nhịn được bắt đầu động dung lên. Nàng tin tưởng, ma thổ bá chủ là một tôn vô địch vũ trụ bá chủ, là không có cần thiết đối với chuyện như thế này, đến cố ý lừa gạt nàng đường đường vũ trụ bá chủ, cỡ nào ngạo mạn tồn tại. Không đáng gì làm một ít lừa bịp sự tình. Người ta nếu nói như vậy, tất nhiên là Trần Viễn thật sự ở sau lưng trả giá quá nhiều đặc biệt để Hỏa Linh Nhi không nghĩ tới chính là, Trần Viễn để ma thổ bá chủ trọng điểm chăm sóc người, lại là nàng. Nguyên lai Trần Viễn trong lòng người quan tâm nhất là ta sao? Thanh Cửu đánh vỡ Thái Sơ Thần Hoàng ghi chép tuyệt thế yêu nghiệt, hắn cùng nhau đi tới, xưa nay đều không có hướng về bất kỳ khó khăn thấp quá mức, đây là cỡ nào kiêu căng tự mãn nhân vật, hắn bởi vì ta, đối với ma thổ bá chủ khổ sở cầu xin, còn lấy ra giá trên trời khoản tiền kết sủ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giúp ta tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Ta 6. Hỏa Linh Nhi viền mắt ướt át. Nàng là thật sự bị cảm động đến. 60 triệu ức ngân hà tệ khoản tiền kết sủ, đã có thể mua một cái cấp 8 văn minh vô thượng thần khí. Hỗn đắc xoa điểm vũ trụ tôn giả đều cầm không ra số tiền kia. Có thể nghĩ đến chính là Trần Viễn có điều một cái tinh hạ cấp, muốn móc ra như vậy khoản tiền kết sủ là cỡ nào khó khăn. Đợt này đủ khiến hắn táng ra bại sản. Chí ít nàng chưa từng thấy hắn tinh hạ cấp thiên tiêu, có ai có thể lấy ra 60 triệu ức ngân hà tệ. Coi như là đến từ cấp 8 văn minh trí cao thánh tử, bối cảnh thân phận vô cùng kinh người đợt này e sợ cũng là chảy nhiều máu. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn, thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Nhưng là, ngươi vì ta làm việc này, ta e sợ không có cách nào báo đáp ngươi. Ta không thể bởi vì ngươi vì ta làm việc này, liền phản bội ta cùng Hỗn Nguyên ca ca trong lúc đó hứa hẹn, ta chỉ có thể xuất phát từ nội tâm cảm kích ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Hỏa Linh Nhi nội tâm vô cùng dày vò. Nàng biết rồi Trần Viễn sau lưng yên lặng vì nàng trả giá tất cả. Thế nhưng nàng nhất định không có cách nào tặng lại Trần Viễn muốn đồ vật. Có lúc ra trận trình tự rất trọng yếu, đặc biệt cảm tình. Tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, nàng liền muốn cùng Hỗn Nguyên ca ca gặp mặt. Nàng rốt cục đợi được một ngày này. Làm sao có khả năng ở thời điểm mấu chốt nhất, phản bội đã từng thanh mai trúc mã. Cảm tạ ngài, ma thổ tiền bối. Hỏa Linh Nhi ôm quyền thi lễ, chợ đi vào tầng thứ 8 thánh địa. Keng. Chúc mừng Hỏa Linh thần nữ, thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 11. Thứ 11 cái. Ta không có nhìn lầm đi, khóa này lại có 11 vị thiên kiêu yêu nghiệt xông vào tầng thứ 8 thánh địa. Suy nghĩ một chút lần trước xông vào tầng thứ 7 thánh địa yêu nghiệt đều chỉ có một cái, khóa này nhưng có 11 vị yêu nghiệt xông vào tầng thứ 8 thánh địa, này quá bất hợp lý, lẽ nào là vừa tại yêu cầu độ khó biến thấp hay sao? Nghe nói ở tầng thứ 8 thánh địa là có cơ hội thu được vũ trụ thần hoàng truyền thừa a, mẹ nó ngươi đập lớn. Thần hoàng truyền thừa muốn xuất hiện sao? Còn cơ mờ nờ muốn làm 11 cái, lão tử thật sự khó có thể lý giải được. Lúc này toàn bộ truyền thừa thánh địa đã tập thể sôi sùng sục. 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, tất cả đều tập thể choáng váng. Thiên cung thần nữ nhìn Hỏa Linh Nhi vừa tại thành công đầu góc đã loạn tung tùng phèo hồ dán. Chẳng lẽ ma thổ bá chủ thật sự đã suy yếu đến đây? Tiên tổng thật sự đem hắn đánh thành nặng như thế thương. Như vậy ta có phải là cũng có thể nhân cơ hội này, lại lần nữa vừa tại đây. Không lý do những tinh hà tam giai đó, tinh hà ngũ giai gia hỏa đều xông vào tầng thứ 8 thánh địa, ta đường đường thiên cung thần nữ, tinh hà cửu giai, còn người mang ba cái cấp 7 văn minh thần khí, gặp đánh không lại một cái bị thương nặng ma thổ bá chủ a. Ma thổ tiền bối, vạn bối thiên cung muốn lại lần nữa khiêu chiến tiền bối. Thiên cung thần nữ cao giọng hô, đây là thứ mấy cái? Không sai a, đã bỏ vào 6 cái, đây là cái thứ 7 chứ. Nhưng là cô bé này, thật giống cũng là cùng ta Trần Viễn lao đệ đồng thời đến, sẽ không phải là Trần Viễn lao đệ nhớ lầm, để sót một vị hồng nhan chi kỷ. Thôi, ta mới vừa mới biểu hiện ra chính mình bản nguyên trọng thương, vẻ bại suy sụp, hiện tại nếu như lập tức mạnh mẽ lên, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi, cái này cô bé thực lực vô cùng mạnh mẽ, nàng có khả năng bộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu, đã tiếp cận cao đẳng vũ trụ bá chủ trình độ, càng có 5 loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ 3 100%, thêm vào vô địch kiếm ý viên mãn, cùng với va trời thần quyết, làm cho nàng qua cửa thành công, thả một chút nước, thật giống vấn đề không lớn. Trần Viễn lao đệ phòng trường cũng sẽ niệm ân tình này của ta nhưng là thiếu thu hắn ngàn vạn lực. Rất nhanh, Thiên Khung thần nữ cùng Ma Thổ bá chủ lại lần nữa triển khai một phen ác chiến. Cuối cùng đại chiến 3000 tập hợp sau đó, Thiên Khung thần nữ lấy yếu ớt ưu thế may mắn thắng được. Thắng, ta thật sự thắng. Thiên Khung thần nữ suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Nha đầu, lần này coi như ngươi gặp may mắn, nếu không có bản tọa bị cái kia Trần Viễn tiểu nhi thương tới bản nguyên, ngươi căn bản không thể dễ dàng chiến thắng bản tọa, lại cho bản tọa một cái canh giờ, bản tọa liền có thể mượn sao bắt đầu thần sa khôi phục cao đẳng bá chủ cấp trạng thái. Nhưng là căn cứ vừa tại quy tắc, ta không thể cự tuyệt bất kỳ thiên kiêu thánh tử đối với ta khởi xướng vừa tại khiêu chiến, vì lẽ đó ngươi thật sự rất may mắn. Ma thổ bá chủ một mặt uy nghiêm nói rằng, hắn lời nói này rõ ràng còn mang theo mặt khác một tầng ý tứ, chính là đang nói cho tầng thứ 7 thánh địa hắn thiên kiêu thánh tử, hắn đã muốn khôi phục cao đẳng bá chủ cấp thực lực, các ngươi không có cơ hội, người phía sau một cái cũng đừng nghĩ tiến vào. Hiện tại đã có 12 tên thiên kiêu thánh tử chuyển vào tầng thứ 8 thánh địa, nếu như tiêu chuẩn tiếp tục tăng cường, vậy thì quá bất hợp lý. Vì lẽ đó bất luận mặt sau thiên kiêu thánh tử biểu hiện ra cỡ nào thực lực kinh người, hắn cũng không thể lại khiến người ta vừa tải thành công. Trừ phi có biến thái thật có thể bùng nổ ra viễn cực kỳ cao cấp vũ trụ bá chủ, đạt đến đỉnh cấp vũ trụ bá chủ thực lực. Không phải vậy tầng thứ 8 thánh địa các ngươi vẫn là không muốn suy nghĩ. Keng. Chúc mừng Thiên Khung thần nữ thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 12. Thiên Khung thần nữ cũng tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Đã không cần hoài nghi, giữ cửa thần tướng thật sự bị Yên tổng đánh thành trọng thương, đợt này quả thực cơ hội trời cho, tuy rằng Nguyên Thủy trụ tinh không ngồi xổm, nhưng là tiến vào tầng thứ 8 thánh địa cơ hội càng thêm hiếm thấy, thừa dịp ma thổ bá chủ trọng thương chưa lành, mau mau đi khiêu chiến vừa tải. Cửu Sâm thánh tử một mặt hưng phấn quát: "Cung Tiên thánh tử, Thời Luân thánh tử, Độc Câu Nạo, Hồng Liên thánh tử, Tàn Kiếm thánh tử mọi người, dồn dập ngự không mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay." Chương 1311, giải thích. Ma thổ tiên bối, tại hạ Cửu Sâm, xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Sau 10 phút 6, Cửu Sâm thánh tử bị đánh máu tươi phun mạnh, khác nào một điều như chó chết bị ném đi ra ngoài. "Không, vì sao lại như vậy? Ta cùng Thiên Khung thần nữ thực lực không phân cao thấp, tại sao nàng đều có thể xông qua cửa ải, ta cờ mở nở trực tiếp bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào." "Ồn ào. Vô Chi tiểu bối, muốn thừa dịp bản tọa trọng thương, đầu cơ trục lợi. Các ngươi cũng biết bản tọa mượn tầng thứ 7 thánh địa bản nguyên thần mạch, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục gần một nửa thương thế, đối với bản tọa mà nói, chỉ cần khôi phục gần một nửa, đủ để biểu diễn ra cao đẳng vũ trụ bá chủ thực lực, các ngươi không có cơ hội. Muốn xông qua cửa ải của ta, còn phải lấy ra chân chân chính chính thực lực." Ma thổ bá chủ khinh thường nói. "Ma thổ tiền bối, vạn bối Thời Luân, xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta." "Ra chiêu đi." Thời gian khóa chặt. Thời Luân thánh tử vừa ra tay chính là tuyệt sát. Hắn vận dụng là pháp tắc thời gian, mạnh mẽ khóa chặt một phương thời không, hầu như ở không tới một giây bên trong, liền chém giết ma thổ bá chủ. Một giây đồng hồ sau, thời gian trật tự khôi phục. Bị chém giết ma thổ bá chủ thân thể tan vỡ, nhưng là một giây sau, cái kia tan vỡ thân thể lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Pháp tắc thời gian quả nhiên không hề tầm thường, chỉ tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Ngươi có thể ổn định một phương thời không, liền ngay cả vũ trụ bá chủ đều không thể tránh thoát thời gian ràng buộc, thế nhưng ngươi không thể ở một giây đồng hồ bên trong chém giết bản tọa chân thân chính là này vạn giảm biển cát, ngươi chém ta một bộ hóa thân, làm sao có khả năng bị thương bản tọa? Rất nhanh, Thời Luân Thánh Tử bị đánh cho thổ huyết phun mạnh, khác nào một con chó chết bị ném đi ra ngoài. Cái kế tiếp, sau một canh giờ 6, sở hữu đến vừa tải Thiên Kiêu Thánh Tử, tất cả đều bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, từng cái suýt chút nữa bị tươi sống ngược chết. Lão Tử Thảo, này ma thổ lão tặc sẽ không phải là trọng nữ khinh nam chứ? Đối với em gái như vậy ôn nhu, liền Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Long Yên loại này tinh hà tam giai nữ bi đều bỏ vào tầng thứ 8 thánh địa, nhưng đối với chúng ta chân chính dựa vào thực lực chứng minh chính mình tuyệt thế thiên kiêu thủ đoạn ác độc vô tình, chuyện này căn bản là không công bằng. Ma thổ bá chủ hẳn là sẽ không cố ý thiên vị, hắn thành tựu vô địch vũ trụ bá chủ, lại là dị tộc, bản thể cũng không phải là loại sinh mạng máu thịt, là không thể đối với loài người nữ tử cảm thấy hứng thú, cũng chính vì hắn không phải là nhân tộc cao tầng đại lao, vì lẽ đó thành tựu giữ cửa thần tướng, sẽ không cố ý thiên vị bất kỳ bên nào gia tộc con cháu. Thời Luân Thánh Tử lý trí phân tích nói. Nói như thế, cái kia mấy cái nha đầu cũng thật là dựa vào vận khí tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trùng hợp gặp phải giữ cửa thần tướng suy yếu nhất thời điểm. Có thể sự tình chính là như vậy đi, thiên địa này văn vật, vận mệnh huyền diệu nhất, có lúc vận khí đúng là thực lực một loại. Nói phân hai con, Trần Viễn, Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Long Yên, Mẫu Đơn, Yêu Tiểu Thất, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung thần nữ 8 người. Trước hậu tiến vào tầng thứ 8 thánh địa sau, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở một chỗ thần đàn bên trong. Nay thần đàn bên trong tổng cộng có 10 tòa ao máu. Mỗi một tòa ao máu đại khái dài 10 mét, rộng 10 mét, Trần Viễn mọi người trực tiếp bị truyền tống vào bên trong ao máu. Rất nhanh, một cỗ chất lỏng màu vàng bắt đầu chảy vào bên trong ao máu đem mọi người dồn dập ngâm lên. Trận pháp khởi động, bên trong ao máu xuất hiện một đạo nửa trong suốt kết giới bình phong, mức độ kiên cố lại vượt qua tiến vào tầng thứ 7 thánh địa kết giới không chỉ gấp 10 lần ở kết giới phong tỏa dưới. Ngươi không thể rời đi ao máu, người khác cũng không vào được. Chúc mừng ngươi, có thể xông vào tầng thứ 8 thánh địa vũ trụ thiên tiêu, đem được thái cổ thương long tinh huyết tẩy tủy luyện thể. Này thái cổ thương long khi còn sống chính là một vị vô địch vũ trụ tôn giả, sau bị bổn hoàng chém giết. Bọn ngươi tiểu bối, có thể rút đi y vật, được thái cổ thương long tinh huyết 10 ngày ngâm. Có thể hấp thu bao nhiêu tinh hoa đều nhờ bọn ngươi tạo hóa. Mấy hàng chữ ở kết giới bình phong trên hiện ra, chúng nữ tất cả đều một mặt choáng váng. Này sáu càng là thái cổ thương long tinh huyết. Yêu Tiểu Thất một mặt choáng váng, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Thái cổ thương long chính là đế cấp tinh không thần thú, tinh không thu tộc chủ yếu phân ba cái loại hình, từ thấp hướng về cao, phân biệt là tinh không hung thú, tinh không cự thú, tinh không thần thú. Mà tinh không thần thú cũng chia sơ đẳng thần thú, trung đẳng thần thú, cao đẳng thần thú, đỉnh cấp thần thú, vương cấp thần thú, đế cấp thần thú. Đế cấp tinh không thần thú nắm giữ vũ trụ đỉnh cấp huyết thống, hầu như căn bản không cần tu luyện, thành niên chính là vô địch vũ trụ bá chủ, trời sinh nắm giữ bá chủ thần thể, mà thành công tu luyện đến vô địch vũ trụ tôn giả cấp bậc thái cổ thương long, cái kia càng là bất phàm. Loại này cấp bậc cường giả tinh huyết, mỗi một giọt đều giá trị liên thành, như có thể hấp thu tinh hoa, định có thể thoát thai hoàn cốt. Thiên Khung thần nữ một mặt kinh hỉ nói rằng, mặc dù là nàng loại này cấp 7 văn minh đế quốc công chúa, cũng không thể làm đến tôn giả cấp thái cổ thương long tinh huyết, dùng để ngâm thân thể. Chuyện này thực sự quá xa xỉ. Trần Viễn mơ hồ nhìn thấy Thiên Khung thần nữ trên đỉnh đầu độ thiện cảm, cao lên tới 80 điểm. Cũng không biết nguyên nhân gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lại có 7 cái. Ma thổ lão ca có phải là lầm? Ta rõ ràng chỉ cho 60 triệu ức a, này Thiên Khung thần nữ làm sao cũng tiến vào. Chẳng lẽ là lớn tuổi, già bị hồ đồ rồi? quên đi, liền không xoắn suýt những này. Trần Viễn đang chuẩn bị ngồi khoanh chân, bắt đầu hấp thu thái cổ thương long tinh huyết. Long Yên đột nhiên mở miệng hỏi, "Trần Viễn tiểu ca ca, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi tại sao như vậy chắc chắn chúng ta nhất định có thể vượt tải thành công a? Hơn nữa ta cảm giác ma thổ bá chủ đang cùng ta lúc đối địch, cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực, hẳn là hạ thủ lưu tình." "Đúng, ta cũng có loại này cảm giác." Lam Tinh Nguyệt phụ hòa nói. Ao máu kết giới tuy rằng kiên cố dị thường, nhưng cũng sẽ không ngăn cản ở mặt khác một tòa bên trong ao máu âm thanh truyền bá. Long Yên đợt này nghi vấn để mọi người càng ngày càng hiếu kỳ. Trần Viễn đến cùng sử dụng phương pháp gì? Tại sao hắn có thể như vậy chắc đại gia nhất định có thể vượt tải thành công? Lẽ nào hắn cùng ma thổ bá chủ trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Chuyện này ta biết, ma thổ bá chủ đã cùng ta bàn giao sự tình mọi nguồn. Trần Viễn cùng ma thổ bá chủ làm một vụ giao dịch, hắn lấy ra 60 triệu ức ngân hà tệ, điều kiện là để ma thổ bá chủ thả nước, để cho các ngươi đều có thể đi vào tầng thứ 8 thánh địa. Hỏa Linh Nhi mở miệng giải thích. Nàng thực có ẩn dấu, cũng không có nói ra Trần Viễn chủ yếu là vì để cho nàng tiến vào, người khác là biếu tặng tiêu chuẩn. Sở dĩ ẩn dấu một phần, chủ yếu là muốn hướng về Trần Viễn biểu đạt một cái ý tứ. Ta biết rồi dụng tâm của ngươi lương khổ, nhưng ta không thể tiếp thu ngươi, cũng sẽ không phản bội cùng Hỗn Nguyên ca ca trong lúc đó hứa hẹn, vì lẽ đó, còn không bằng biết thời biết thế. Ngươi trợ giúp chính là tất cả mọi người, mà cũng không phải ta một cái, nếu như ta chỉ là một cái mang vào, có thể ta tâm lý áp lực gặp vung dung rất nhiều. Cự tuyệt như vậy thời điểm, chí ít sẽ không quá lung túng. Nhưng mà lời này vừa nói ra, hắn em gái tại chỗ liền sôi sùng sục. Trần Viễn ca ca, ngươi sáu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 1312, độ thiện cảm dồn dập tăng vọt. Ngươi lại lén lút ở sau lưng trả giá nhiều như vậy. 60 triệu ức khoản tiền kết sổ, này nghe vào quả thực hù dọa đây chính là 60 triệu ức ngân hà tệ à, lại không phải tinh vân tệ. 100 triệu tinh vân tệ, tương đương với một khối tiền ngân hà tệ. Rất nhiều tinh không cấp vũ trụ sinh mệnh, dùng một thời gian ngàn năm tích lũy, đều không nhất định có thể tích góp đến 100 triệu tinh vân tệ, cũng chính là không tới một khối tiền ngân hà tệ. Bình thường mà nói, khả năng cần 2-3 ngàn năm mới có thể tích góp đến một khối tiền ngân hà tệ. Thực lực đột phá tinh thần cấp, của cải tích lũy tốc độ mới có thể tăng vọt ngàn lần, thu vào có thể miễn cưỡng đạt đến 1 năm một khối tiền ngân hà tệ. Vì lẽ đó chỉ có thực lực đạt đến tinh hệ cấp trở lên cường giả mới sẽ bắt đầu sử dụng ngân hà tệ. Dù vậy, một cái phổ thông tinh hệ cấp cường giả, hàng năm bình thường có thể kiếm lấy đến ngân hà tệ, hẳn là sẽ không vượt qua 1000 khối. Mà thực lực đột phá tinh hà cấp đại lão, ở toàn bộ vũ trụ đều được cho giàu có giai tầng. Bình thường thu vào trình độ, đại khái là hàng năm mấy vạn ngân hà tệ. 1000 năm tích lũy, cũng có điều mấy chục triệu mà thôi. Vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả, 1000 năm tích lũy của cải, bình quân mấy chục tỷ đến hàng trăm tỷ trong lúc đó. Vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả, 1000 năm của cải tích lũy mới có thể đạt đến mấy trăm ngàn ức đến hơn triệu ức. Mà 60 triệu ức lượng lớn của cải, dựa theo tình huống bình thường mà nói, một tên sơ đẳng vũ trụ tôn giả, khả năng cần thời gian 10000 năm mới có thể tích lũy ngàn vạn ức ngân hà tệ khoản tiền kết sổ. Tình huống như thế, vẫn là này tên vũ trụ tôn giả bất an bất mặc, tiết kiệm chi phí điều kiện tiên quyết. Mà thành tựu vũ trụ tôn giả cấp bậc tồn tại, tuy rằng có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, nhưng tiêu dùng cũng nhất định vô cùng to lớn. Chí ít cần khấu trừ một nửa. Nói cách khác, một tên sơ đẳng vũ trụ tôn giả cần tích góp 12 vạn năm của cải mới có thể lấy ra 60 triệu ức ngân hà tệ khoản tiền kết sổ. Đây chính là 12 vạn năm a. Mẹ nó ngươi là lớn. Vẫn là lấy vũ trụ tôn giả nhân vật như vậy, làm tham khảo tiêu chuẩn. Như vậy tính toán một chút, liền biết Trần Viễn lấy ra 60 triệu ức ngân hà tệ, làm cho các nàng tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, đến cùng trả giá cỡ nào giá cả to lớn. Nay phòng trưng là táng ra bại sản tiết tấu. Thử Lan thần nữ ở trong đầu tính toán một chút. Nàng thành tiểu cấp 6 văn minh bá chủ thế gia. Gia gia là một tên vô địch vũ trụ bá chủ. Nhưng mà gia tộc các nàng ở tử thần tinh phát triển mấy triệu năm, sản nghiệp mỏ quặng trải rộng mấy trăm hành tinh. Dù vậy, đem toàn bộ gia sản bán, phòng trưng cũng lấy ra không ra 60 triệu ức ngân hà tệ. Trần Viễn dĩ nhiên trả giá như vậy đánh đổi. Một mình hắn chống đỡ Sở Hữu. Thời khắc này, ở đây Sở Hữu Thiên Kiêu Thánh Nữ nội tâm, tất cả đều bị xúc động, thậm chí thật lâu không cách nào bình tĩnh. Như gợn sóng liên tiếp từ trên xuống dưới, khuấy động không ngớt. Trần Viễn chưa từng có đã nói những này, hắn cũng không có khoe khoang quá công lao của chính mình. Hắn chỉ là chính mình một người ở sau lưng yên lặng trả giá. Người đàn ông này cũng quá ngốc hả? Thử Lan, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 101 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Tử Lan thần nữ, bị ký chủ không tiếc bất cứ giá nào trả giá cảm động. Phát ra từ linh hồn ái mộ cùng kính phục, triệt để mê luyến ký chủ bất phàm khí chất cùng cách cục, thành công tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu. Này liếm cầu trung thành độ cực cao, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 300000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 500000. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 1. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 1. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 93 điểm. Tại sao lại như vậy? Tại sao cảm giác trái tim ở rầm rầm kinh hoàng? Ta cùng hắn có điều bèo nước gặp nhau, trước cũng bởi vì mạnh hạo sự tình cùng hắn từng có xung đột, nhưng hắn nhưng hoàn toàn không tính đến hiện tại lại còn vì ta trả giá 100 tỷ ngân hà tệ khoản tiền kết sổ, để ta tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Hắn quả nhiên trong lòng là yêu thích ta, nam nhân quả nhiên ăn trong bát, nhìn trong nồi. Nhưng là tại sao? Rõ ràng ta biết hắn là một cái hải vương, còn là không nhịn được trong lòng mai vàng ngơ ngác, thậm chí muốn đem hắn chiếm lấy, để hắn chỉ đối với ta một người thật. Tiên tổng tiên kiêu tuyệt thế, ra tay xa hoa, anh tuấn bất phàm, phóng đãng bất ham, trời ạ, cái tên này làm sao càng xem càng yêu thích, hắn quá có khí chất. Yêu tiểu thất đã quyết định chủ ý, phải đem Trần Viễn cầu dẫn lại đây. Nam nhân như vậy, nếu có thể đem chinh phục, nhất định có thể mang đến to lớn cảm giác thành công. Mạnh Hạo Thánh tử nàng nguyên bản là còn muốn tiếp tục treo, có thể nàng hiện tại đã là tiến vào tầng thứ 8 thánh địa tuyệt thế thiên kiêu, mà Mạnh Hạo liền tầng thứ 7 thánh địa đều không có thể đi vào vào. Giữa bọn họ đã kéo dài trên lệch, đợi được Thương Long tinh huyết tẩy tủy luyện thể kết thúc, Mạnh Hạo Thánh tử liền căn bản không xứng với nàng. Xem ra nên đem càng nhiều tâm tư tiêu vào Yên tổng trên người mới là. Thân phận của Yên tổng bối cảnh, tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Dù sao có thể lấy ra 60 triệu ức thu mua ma thổ bá chủ. Này cách cục, này gốc gác, khó có thể đánh giá a. Long Yên, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 101 điểm. Keng. Chưa trói chặt liếm cầu đối tượng Long Yên, bị ký chủ không tiếc bất cứ giá nào trả giá cảm động, phát ra từ linh hồn ái mộ cùng tính phục, thành công tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu. Này liếm cầu trung thành độ cực cao, đối với ký chủ si mê vô cùng, đồng ý vì ký chủ trả giá tất cả, khen thưởng cường hóa điểm 300000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 805000. Quá cảm động a, nguyên lai Trần Viễn tiểu ca ca trong lòng cũng không phải là không có ta. Nếu như nàng thật sự không để ý ta, lại làm sao có khả năng đồng ý tiêu tốn ngàn vạn ức tinh vấn tệ, đến vì ta tranh lấy một cái tiến vào tầng thứ 8 thánh địa tiêu chuẩn đây. Trong lòng hắn nhất định là có ta, tuy rằng khả năng cũng không chỉ ta một cái, nhưng là đem so sánh trước đây hắn đối với ta thái độ lạnh lùng, này đã là một loại to lớn tiến bộ. Quả nhiên ta chủ động là có hiệu quả, Trần Viễn tiểu ca ca đem hết thảy đều xem ở trong mắt, hắn nhất định nhìn thấy ta một tấm chân tình. Long Yên nước mắt mông lung nhỏ giọng nói rằng, lúc này một mặt choáng váng thiên khung thần nữ cũng rơi vào trầm tư. Dựa theo Hỏa Linh Nhi lời giải thích, ma thổ bá chủ hẳn là cố ý thả nước. Như vậy đối với ta nên cũng thả nước. Dù sao ta lần thứ nhất khiêu chiến ma thổ bá chủ, hầu như dễ như ăn cháo liền bị đánh bại. Vấn đề là, những này cố ý chăm sóc trong đám người, Trần Viễn cũng nhắc qua ta sao? Ta cùng hắn trong lúc đó cũng không hề có quen biết gì, liền bằng hữu cũng không tính, nhiều nhất chỉ là lăn lộn cái nhìn quen mắt, lẽ nào sao hắn chú ý tới ta? Tất nhiên như vậy. Nếu không là hắn có ý định chăm sóc quá, ma thổ bá chủ làm sao có khả năng gặp cho ta thả nước? Ta còn tưởng rằng chỉ ta ở yên lặng quan sát hắn, nguyên lai hắn cũng ở yên lặng quan sát ta. Thiên khung thần nữ phân tích tới đây, nhất thời trên mặt hiện ra một đóa đỏ ửng. Lúc này, màu vàng thái cổ thương long tinh huyết đã sắp muốn rót đầy ao máu đại gia rốt cục tập trung ý chí, bắt đầu dành thời gian hấp thu máu rồng tinh hoa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 1313, tinh hà bát giai. Trần Viễn một mặt tròn váng. Hỏa Linh Nhi muội muội, ngươi đợt này hộ công cũng quá mạnh mẽ chứ? Ta cờ mở nờ cái gì cũng không nói, cứu cực đại liếm cầu liền sinh ra hai cái, liền cường hóa điểm đều tăng vọt đến 8 triệu. Châu bò. Trần Viễn quay về Hỏa Linh Nhi, đầu đi tới một cái cảm kích ánh mắt. Cái ánh mắt này theo Hỏa Linh Nhi, nhưng có chút u oán, tựa hồ đang kể ra một gì đó. Ta rõ ràng coi trọng nhất người là ngươi, ta làm tất cả những thứ này đều là ngươi, ngươi tại sao muốn bỏ qua một bên chính mình? Không muốn tiếp thu ta thật đây. Trần Viễn nhất định là muốn nói những câu nói này. Hỏa Linh Nhi lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, né tránh qua một bên, không dám nhìn thẳng Trần Viễn ánh mắt. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng là ta không muốn vi phạm chính mình hứa hẹn. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hỏa Linh Nhi chỉ cảm thấy trái tim mơ hồ đau đớn. Phản phất nàng làm ra sự lựa chọn này, cũng không có làm cho nàng rất vui vẻ, trái lại lo được lo mất. Không thể lại muốn những chuyện này, ta nên nỗ lực tu luyện, quên mất buồn phiền. Sau 10 ngày, tẩy tủy kết thúc, ta nhất định có thể lại lần nữa thoát thai hoàn cốt, đến thời điểm ta cùng Hôn Nguyên ca ca chênh lệch liền rút ngắn. Ta nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất, đi gặp Hôn Nguyên ca ca, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thân thể ngâm ở thái cổ thương long tinh huyết bên trong đại gia một bắt đầu thời điểm cũng còn tốt. Nhưng là theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người cái trán đều bốc lên đầy mồ hôi hột. Phản phất ở chịu đựng to lớn thống khổ. Máu rồng tẩy tủy, như tan nát cõi lòng, bên trong sản sinh thống khổ, là khó có thể tưởng tượng. Các nàng không thống khổ gọi ra, đã toàn tâm trí kiên định. Thái cổ thương long tinh huyết ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, hầu như mỗi một giọt đều là thiên địa tinh hoa, bởi vậy không có thể hấp thu quá nhanh, tốt nhất không nên dùng công pháp tiến hành hấp thu, bằng không dễ dàng dẫn đến thân thể tan vỡ, căn bản không chịu nổi. Liên đơn thuần ngâm ở bên trong ao máu, dựa vào lỗ chân lông tự động hấp thu, liền đủ để thoát thai hoàn cốt. Nhưng Trần Viễn hiển nhiên không có thành thật như thế, hắn trực tiếp thôi thúc tự sáng lập công pháp, bỏ ra không tới 5 phút đồng hồ, liền đem cả ao thương long tinh huyết hấp thu hầu như không còn. Thật giống cũng không có quá mạnh mẽ hiệu quả a. Cả ao tinh huyết toàn bộ hút sạch, cũng là thân thể cường độ tăng lên một chút, thật giống đạt đến bá chủ ngũ giai. Thiên phú tư chất đã gia tăng rồi một ít, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng. Liên này, Trần Viễn cũng không nhịn được muốn nổ nước bọt. Cái gì đế cấp thần thú tinh huyết, này cờ mờ nờ mới hấp thu 5 phút đồng hồ liền không còn, có thể có cái cây bữa hiệu quả a. Còn tẩy tùy luyện thể, cũng quá kéo hạt chứ. Giữa lúc Trần Viễn dự định gõ nát kết giới bình phòng, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng thời điểm, ao máu kia trận pháp dĩ nhiên lại lần nữa khởi động, tựa hồ có một cái đường ống bị khơi thông. Trần Viễn cái kia dài 10 mét, rộng 10 mét ao máu, dĩ nhiên lại lần nữa bị đổ đầy thái cổ thương long tinh huyết. Nguyên lai còn có thể thêm ly sao? Thế mới đúng chứ. Tốt xấu cũng là tầng thứ 8 thánh địa khen thưởng, ít nhất phải quản đủ chứ. Ta hấp. Sau 5 phút, ao máu lại lần nữa bị hút khô. Trần Viễn lúc gần lúc hiện cảm thấy đến toàn thân gân mạch chứng đau, có loại hấp thu quá nhanh, thân thể khó có thể chịu đựng cảm giác. Nhưng chuyện này cũng không hề vướng bận. Trần Viễn cũng không có dừng lại ý tứ. Rất nhanh, trận pháp lại lần nữa khởi động, thái cổ thương long tinh huyết lại lần nữa bị truyền vào bên trong ao máu. Trần Viễn lần này căn bản chưa kịp ao máu đổ đầy, liền bắt đầu điên cuồng ngừng lại luân hấp. Bởi vì hắn tốc độ hấp thu thực sự quá nhanh, dẫn đến ao máu căn bản là không có cách đổ đầy, cũng chỉ có thể vẫn mở ra trung ương đường ống, không ngừng hướng về Trần Viễn ao máu này điên cuồng truyền máu. Keng. Bởi vì ký chủ hấp thu lấy Thương Long tinh huyết, bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức bằng bạc, ký chủ thân thể đã đạt chịu đựng hạn mức tối đa, sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 50.000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 50.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 8 triệu. Trần Viễn hấp thu Thương Long tinh huyết tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Hắn mấy tỏa bên trong ao máu, cũng có vài đạo khí tức liên tiếp tăng vọt. Thời gian loáng một cái, liền quá 10 ngày. Trải qua 10 ngày thái cổ Thương Long tinh huyết rèn luyện, ở đây sở hữu thiên tiêu, hầu như đều chiếm được một lần thoát thai hoàn cốt. Chính là thoát thai hoán cốt trình độ, có chỗ bất đồng mà thôi. Chơi ạ, ta thực lực tu vi, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng 10 ngày, liên tiếp tăng vọt 2 cấp bậc, đã đột phá tinh hà ngũ giai, đặc biệt thân thể lực lượng, hoàn toàn hoàn hảo triệt để lộ sắc, tựa hồ đạt đến tiếp cận vũ trụ bá chủ cường độ, liền ngay cả gen huyết thống, thiên phú nội tính, đều chiếm được toàn vị trí tiến hóa, này quá khó mà tin nổi. Lam Tinh Nguyệt trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi nói rằng: "Bình thường tinh hà tam giai đột phá đến tinh hà ngũ giai, đại khái cần 20 vạn năm, mà được thái cổ thương long tinh huyết ngâm nàng, hầu như tiết kiệm 20 vạn năm khổ tu." Hơn nữa chỗ tốt còn không chỉ như vậy, gen huyết thống tăng lên sau khi, nàng tương lai tốc độ tu luyện có thể sẽ so với trước đây tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đây mới thực sự là vô thượng cơ duyên. Ta cũng đột phá đến tinh hà ngũ giai, tuy nhiên đã đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ hấp thu 2 chỉ thái cổ thương long tinh huyết. Thử Lan thần nữ gật đầu nói, ta hấp thu 2 chỉ giữa, còn lại nửa dưới, ta dự định mang đi, tựa hồ chỉ có cấm chế kết giới mở ra sau khi, chúng ta mới có thể đem bên trong ao máu thái cổ thương long tinh huyết thu vào không gian đạo cụ bên trong. Long Yên một mặt đáng tiếc nói rằng, nhưng cũng lúc gần lúc hiện mang theo một tia khoe khoang. Bởi vì nàng so với Tinh Nguyệt công chúa và Tử Lan thần nữ, hấp thụ nhiều nửa ao máu rồng, hơn nữa còn có một nửa có thể mang đi. Ta đại khái vừa vận hấp thu 3 chỉ tinh huyết, thành công đột phá tinh hà lục giai. Mẫu đơn thần nữ tương tự không cam lòng yếu thế nói rằng, ta đột phá tinh hà bát giai, hấp thu 6 chỉ tinh huyết. Yêu tiểu thất bình tĩnh tự nhiên nói rằng, các ngươi từng cái ở trang cái gì đây? Hiển nhiên lần này thái cổ thương long tinh huyết tẩy tùy rèn luyện, thiên phú thực lực càng mạnh, tu vi đẳng cấp càng cao, có thể hấp thu thương long tinh huyết liền càng nhiều. Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Khung thần nữ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, cũng không nói chuyện. Các nàng chỉ muốn biết Trần Viễn đến cùng hấp thu bao nhiêu chỉ, như vậy liền có thể đại thể tính toán ra các nàng cùng Trần Viễn thiên phú thực lực đến cùng cách biệt lớn bao nhiêu. 10 ngày nhanh như vậy liền đã tới chưa? Mới đột phá một đẳng cấp, khoảng cách tinh hà cửu giai chỉ thiếu một chút điểm, lập tức liền muốn đột phá, thời khắc mấu chốt cho lão tử tụt dây xích. Thân thể cường độ thật giống tăng lên cũng không phải đặc biệt nhiều, cũng mới ba chủ thất giai mà thôi. Vô địch tôn giả cấp bậc thái cổ thương long tinh huyết, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng loại kia, có thể để ta sản sinh chất bay vào ta. Keng. Ký chủ hấp 13.000 chỉ thái cổ thương long tinh huyết, khen thưởng ẩn dấu thiên phú 10000 điểm. Trần Viễn các hạ, ngươi tựa hồ thành công đột phá tinh hà bát giai, không biết lần này thái cổ thương long tinh huyết tẩy tủy, ngươi hấp thu bao nhiêu chỉ thương long tinh huyết? Thiên Khung thần nữ đi tới Trần Viễn trước mặt, đầy hứng thú hỏi. Ta không phải đặc biệt rõ ràng, ngược lại vẫn luôn đang hấp thu, cái kia Thiên Khung thần nữ hấp thu bao nhiêu chỉ đây? Trần Viễn hỏi ngược lại. Cũng không nhiều, 30 chỉ mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay. Chương 1314, hút khô rồi. Lời này vừa nói ra, Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Long Yên, Mâu Đơn, Yêu Tiểu Thất mọi người trong nháy mắt tâm thần rung mạnh. Này chính là năm đến từ cấp 7 văn minh siêu cấp đế quốc Thiên Khung công chúa sao? Không thẹn là chấn áp vũ trụ vô tận yêu nghiệt, hầu như là chỉ đứng sau Cổ Nguyệt Tử tồn tại. Tử Lan thần nữ hầu như một mặt chấn động nói rằng, nàng mới vẹn vẹn hấp thu 2 chỉ thương long tinh huyết, cũng đã cảm giác thoát thai hoàn cốt, huyết thống lột xác, gen tăng cường. Người ta hấp thu long 30 chỉ thương long tinh huyết, e sợ tương lai thành tựu xa xa không phải nàng có thể cùng lẫn nhau so sánh. Có thể hiện tại kém không nhiều, thế nhưng trăm vạn năm sau khi, nhất định sẽ là khác nhau một trời một vực đương nhiên, điều này cũng không có gì hay đố kỵ. Thiên Khung thần nữ người ta là dựa vào thực lực của chính mình, xông vào tầng thứ 7 thánh địa, mà các nàng dù sao cũng hơi dính yên tổng ánh sáng. Hỏa Linh Nhi muội muội, ngươi hấp thu bao nhiêu chỉ? Trần Viễn bay đầu hỏi 72 chỉ. Hỏa Linh Nhi mặt không hề cảm xúc nói rằng, nàng không chút biến sắc, sướng vui đau buồn không hiện rõ, nhưng nội tâm ít nhiều có chút trang bức vui vẻ. Nàng nhưng là vượt qua Thiên Khung thần nữ a, hơn nữa còn là dòng dã hơn 2 lần. Phải biết ở trước đây không lâu, Cổ Nguyệt Tử, Thiên Khung thần nữ bực này tuyệt thế thiên kiêu, vẫn là trong lòng nàng sùng bái thần tượng, căn bản cũng không có nghĩ tới phải cùng đánh đồng với nhau. Không nghĩ đến từ lần trước thu được luân hồi tôn giả truyền thừa sau, không chỉ có thực lực tu vi tăng vọt, liền ngay cả thiên phú tiềm lực cũng được to lớn tăng lên. Phản phất có món đồ gì muốn thức tỉnh. Lần này luyện hóa thái cổ thương long tinh huyết, phản phất phần lớn năng lượng bị hút vào trong cơ thể sau không tên biến mất rồi. Nàng cũng không biết cái gì xảy ra chuyện gì. Phản phất thương long tinh huyết, tầm bổ món đồ gì? Sao có thể có chuyện đó? 72 chỉ, ta dựa vào. Hỏa Linh Nhi muội muội, ngươi quá lợi hại chứ? Lại so với ta hơn 30 lần. Chúng nữ tất cả đều một mặt tròn váng, liền ngay cả Thiên Khung thần nữ đều nhíu nhíu mày. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thu được luân hồi tôn giả truyền thừa sau, ta thân thể thật giống phát sinh một loại nào đó biến hóa, thực lực cũng là đột nhiên tăng vọt lên, ta chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có điều bất kể như thế nào, ta hấp thu thái cổ thương long tinh huyết, hẳn là còn kém rất rất xa Trần Viễn. Hỏa Linh Nhi lắc đầu khiêm tốn nói ánh mắt của mọi người, nhất thời lại trở về Trần Viễn trên người. Đúng đấy, Trần Viễn các hạ, ngươi hấp thu bao nhiêu chỉ? Yêu Tiểu Thất mở miệng hỏi. Cũng là 6 so với Hỏa Linh Nhi muội muội nhiều một chút điểm đi. Trần Viễn quyết định không thảo luận cái đề tài này, bởi vì không có ý nghĩa. Nếu như không phải tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, dùng để chữa trị chịu đựng không được thân thể, hắn là căn bản không thể hấp thu hơn 1 vạn chỉ. Này thuần túy chính là bất hắc. có hay không bất kỳ khá là ý nghĩa. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy dưới chân thần đàn không tên bắt đầu chấn động lên. Thần đàn trên ao máu trận pháp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đổ nát. Một tòa sâu không thấy đáy mắt trận ầm ầm xuất hiện. Rất rõ ràng có thể phán đoán ra, ao máu này đại trận trận pháp vốn là lấy thái cổ thương long tinh huyết thành tựu năng lượng chống đỡ. Nhưng lúc này cái kia sâu đến mấy ngàn mét hang lớn bên trong, thái cổ thương long tinh huyết đã bị hút khô rồi. Không có nguồn năng lượng chống đỡ, đại trận tự nhiên tan vỡ. Cũng không biết đến cùng là ai tạo nghiệt. Này sáu Trần Viễn các hạ, ngươi đến cùng hút bao nhiêu chỉ a, thương long kho máu đều bị hút khô rồi. Mẫu đơn thần nữ choáng váng nói. Theo ta được biết, một đầu vô địch tôn giả cấp bậc thái cổ thương long, chiều cao có thể đạt tới 9000 dặm, một thân tinh huyết, chí ít có thể để 10 vạn tinh hà cấp cường giả tẩy tủy rèn luyện, hẳn là không lại đột nhiên khô cạn. Thiên khung thần nữ phân tích nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Không chừng là cổ nguyệt tử, hỗn nguyên thánh tử những tên kia hấp quá nhiều rồi, đây theo ta không có quan hệ gì chứ. Trần Viễn vây vây tay. Một mặt vẻ mặt vô tội đợt này ao máu khen thưởng bị hút khô, liền đại biểu mặt sau truyền thừa thánh tử, cho dù thật sự vượt tải thành công, cũng không có cái này khen thưởng. Đi thôi, là thời điểm nên đi thăm dò một chút tầng thứ 8 thánh địa, thái cổ thương long tinh huyết tẩy tủy, chỉ là một đạo món ăn khai vị, có người nói ở tầng thứ 8 trong thánh địa, nắm giữ vũ trụ thần hoàng truyền thừa, nếu có thể đến thần hoàng truyền thừa, mới là ta chờ to lớn nhất cơ duyên. Thiên khung thần nữ nghiêm mặt nói. Lúc này ở đây tất cả mọi người nội tâm đều lúc gần lúc hiện có như vậy một tia kích động. Đây chính là vũ trụ thần hoàng truyền thừa a, mẹ nó ngươi đập lớn. Trước đây hoàn toàn không hề nghĩ ngợi quá, hoàn toàn không dám hy vọng xa vời, không nghĩ đến hiện tại lại thật có cơ hội thu được thần hoàng truyền thừa. Đột nhiên, chỉ thấy thiên khung thần nữ lấy ra một tờ bản đồ. Đây là 6. Trần Viễn nghi hoặc nhìn thiên khung thần nữ một ánh mắt. Đây là tầng thứ 8 thánh địa bản đồ, ta bỏ ra 100 tỷ ngân hà tệ, ở vũ trụ buổi đấu giá trên mua lại. Bản đồ này mua người không nhiều, mặc dù là ta, vừa bắt đầu đối với có thể không tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn, phàm là sự lo trước khỏi họa, không chừng số may đây. Sự thực chứng minh, ta quyết sách là đúng. Từ cái này trên bản đồ có thể thấy được, tầng thứ 8 trong thánh địa có 3 cái cần trọng điểm thăm dò địa phương. Phân biệt là Vũ trụ thần hoàng cung, Thái cổ chân ngôn vách đá, Bạo loạn lao tù hải. Này 3 cái địa phương phân biệt ở vào 3 cái phương hướng khác nhau, lẫn nhau cách xa nhau trăm vạn km. Vũ trụ thần hoàng cung, cùng phổ thông truyền thừa cung điện có chỗ bất đồng, tòa này Vũ trụ thần hoàng cung lớn đến vượt qua tưởng tượng, chỉ là chiếm diện tích liền vượt qua 1 triệu km2. Thần hoàng trong cung bày xuống vô số cấm chế trận pháp, muốn thu được thần hoàng truyền thừa, còn cần đi qua tầng tầng thử thách, nhưng cho dù là thử thách thất bại, nên cũng có thể thu được không ít khen thưởng. Thái cổ chân ngôn vách đá, có người nói là một khối trên cổ thần thạch, khối đá này trên có khắc vẽ 108 cái thái cổ chân ngôn văn tự, loại này văn tự ẩn chứa khủng bố chi cao quy tắc, căn bản là không có cách ghi lại ở bất kỳ quyển sách trên, không cách nào viết, không cách nào nhớ kỹ, nhất định phải lĩnh ngộ chi cao quy tắc mới có thể nhớ kỹ chân ngôn văn tự. Có người nói chỉ có hoàn chỉnh lĩnh ngộ 108 cái thái cổ chân ngôn văn tự mới có thể mở ra tiến vào tầng thứ 9 thánh địa môn hộ, mà tầng thứ 9 thánh địa cánh cửa không gian đã có mấy chục triệu năm không có mở ra, lần trước mở ra vô thượng đại năng hầu như chấn áp một thời đại, nhưng rất đáng tiếc ở bá chủ cấp lúc chịu khổ hơn 10 vị dị tộc tôn giả ám sát, nửa đường chết trẻ. Cho tới cái cuối cùng bạo loạn lao tù hải, là bá chủ cấp dị tộc tù nhân nơi tụ tập, những này dị tộc tù nhân, thực lực hầu như tất cả đều đạt đến vũ trụ bá chủ cấp, mà mỗi người hung tàn vô cùng, đối với ta loài người tinh vực tạo thành quá rất lớn phá hoại, sau đó bị giam giữ ở bạo loạn lao tù hải, bị xem là ta loài người thiên tiêu đá mài dao. Nơi này cực nguy hiểm, bởi vì dị tộc bá chủ là không thể đối với ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng nếu có thể đem chém giết, bất kể là kinh nghiệm thực chiến, vẫn là vũ trụ bá chủ độc nhất bá chủ thần tinh, đối với thực lực tu vi tăng lên, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hơ mờ mờ mờ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 1315, Hỏa Linh Nhi tách ra. Tới cửa Long Tế Diệp Thần, Trần Thiên Long Kỷ Thu Thủy, Diệp Thần Tiêu Sơ nhưng mà, Hộ Quốc Thiên Long, Tiêu gia tới cửa con rể, Sơn thôn tiểu thần Y Vương Thiết Trụ, Côn Lôn tướng quân Diệp Quân Lâm, cây cỏ con đường Diệp Trạch Đảo, Chí Tôn Long Tế Diệp Thần, Long Môn binh thiếu, màu đỏ hoàn lộ, Chiến Long thần vệ, Giang Chí Hạo Trung giai vi, Tam giới hồng bá quân. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tiểu thuyết nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Tiến vào bạo loạn lao tù hải, chỉ cần sử dụng truyền thừa thánh tử khiến, liền có thể tiến vào lao tù kết giới bên trong, đi ra cũng tương tự chỉ cần sử dụng truyền thừa thánh tử khiến là được. Vì lẽ đó bạo loạn lao tù hải kết giới là cho phép truyền thừa thánh tử tự do ra vào, thế nhưng truyền thừa thánh tử khiến ngàn vạn không thể đánh rơi, bằng không cái kia kết giới phong ấn, liền vũ trụ tôn giả đều khó mà đánh vỡ, căn bản không thể ra đến. Thiên khung thần nữ không thẹn là chỉ đứng sau cổ nguyện tử nữ giới thiên tiêu. Thành tựu cấp 7 văn minh đế quốc công chúa đối với tầng thứ 8 thánh địa tình huống, lại rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên giai tầng đẳng cấp càng cao, có thể biết đến đồ vật liền càng nhiều. Những tin tức này, những người cấp 3 văn minh hành tinh đi ra thiên kiêu thánh tử, là căn bản không thể hiểu rõ. Vậy chúng ta trước tiên đi thần hoàng cung xem một chút đi." Trần Viễn đề nghị. Ngoại trừ Thiên khung thần nữ cùng Hỏa Linh Nhi, đã có đủ thực lực đi vượt cấp khiêu chiến vũ trụ bá chủ. Người khác hiện nay thực lực tiến vào bạo loạn lao tù hải, chỉ có một con đường chết. Cho tới thái cổ chân ngôn vách đá, mặc dù là đi về tầng thứ 9 thánh địa con đường, thế nhưng liền cổ nguyệt tử, hỗn nguyên thánh tử, thông thiên thánh tử những tồn tại này, tiến vào tầng thứ 8 thánh địa sau đều mai danh nhận tích. Hiển nhiên không có tìm hiểu thành công. Độ khó có thể tưởng tượng được. Vẫn là trước tiên vào thần hoàng cung, nhìn có thể hay không trộn lẫn ba chỗ tốt lại nói. Ta cũng cảm thấy nên trước tiên đi thăm dò thần hoàng cung, Trần Viễn thánh tử, ta cùng ngươi đồng thời đi. Yêu tiểu thất chủ động tập hợp quá đến nói rằng. Hừm, có thể. Trần Viễn gật gật đầu. Cũng không có biểu hiện ra quá nhiệt tình, cũng không có quá lạnh nhạt. Thật giống như chỉ là một người bạn bình thường. Quân tử chi giao nhạt như nước. ta nghĩ trước tiên đi thái cổ chân ngôn vách đá, rất xin lỗi, chư vị, thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, chúng ta liền như vậy tách ra đi. Hỏa Linh Nhi nói như vậy nói, nàng cố nén đáy lòng cái kia một tia ngũ vị tạp trần phức tạp tình cảm, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Bởi vì dựa theo phân tích của nàng phán đoán, Hôn Nguyên Thánh Tử tiến vào tầng thứ 8 thánh địa là sớm nhất cái thứ nhất, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống, Hôn Nguyên Thánh Tử tiến vào tầng thứ 8 thánh địa thời gian hiện tại đã vượt qua 100 năm. Thời gian 100 năm cực nhanh. Tình huống bình thường mà nói, Thần Hoàng Cung cùng Lao Tù Hải hắn nên cũng đã thăm dò quá. Như vậy thành tựu khóa này đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tiêu, Hôn Nguyên ca ca có rất lớn khả năng sẽ ở thái cổ chân ngôn vách đá tìm hiểu 108 cái thần vũ trụ văn. Đã qua nhiều năm như vậy, Hôn Nguyên ca ca khẳng định đối với ta vô cùng nhớ nhung, bây giờ thái cổ thương long tinh huyết tẩy tủy kết thúc, ta nên lập tức đi tìm Hôn Nguyên ca ca, không nên để hắn tiếp tục chịu đựng nỗi khổ tương tư. Hỏa Linh Nhi như vậy thầm nghĩ. Vậy được, Hỏa Linh Nhi muội muội đã thu được luân hồi tôn giả truyền thừa, tu vi cũng đã đột phá ngân hà thập giai, đơn độc hành động cũng có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ, trước tiên đi tìm hiểu thái cổ chân ngôn cũng được. Trần Viễn gật gật đầu, cũng không có biểu hiện ra hắn có cơ nào không muốn. Thế nhưng Hỏa Linh Nhi biết, lấy Trần Viễn thông minh tài trí, làm sao có khả năng không biết nàng muốn lúc trước hướng về thái cổ chân ngôn vết đá, đến cùng ý vị như thế nào. Đại biểu nàng lựa chọn từ bỏ Trần Viễn đi tìm Thanh Mai trúc mã Hỗn Nguyên ca ca. Trần Viễn biết tất cả mọi chuyện, chỉ là giả vờ hào hiệp thôi. Trần Viễn, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi. Hỏa Linh Nhi đi tới Trần Viễn trước mặt, đột nhiên nói rằng. Cái gì nhỉ? Trần Viễn một mặt choáng váng. Chỉ thấy Hỏa Linh Nhi tiểu xoay tay một cái, một tòa to bằng bàn tay hòn đảo xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là Luân Hồi Đảo, cũng có thể được gọi là vùng đất luân hồi, là một cái phụ trợ loại hình đỉnh cấp cấp 7 văn minh thần khí, này đảo có thể cắm rễ với trong vũ trụ sao trời, cũng có thể bám vào với hành tinh có sự sống bên trên, hóa thành một mới động thiên phúc địa. Phi thường thích hợp bị xem là gia tộc tu luyện thánh địa. Nay đảo còn có thể tự động hấp thu năng lượng vũ trụ, sinh sản ngân hà linh tinh, hòn đảo to lớn nhất có thể vượt qua 30 triệu km2. Ta này cùng nhau đi tới, thiếu nợ ngươi không ít tấn nghĩa, ngươi cho mẹ nó một chi tâm, mang ta vượt tại tầng thứ 6 thánh địa, tầng thứ 7 thánh địa, thậm chí ngay cả tầng thứ 8 thánh địa, cũng là ngươi sáu. Nói chung ta thiếu nợ ngươi rất nhiều, một cái cấp 7 văn minh thần khí, nên cũng không đủ trả hết nợ ân tình của ngươi, nhưng cái này cũng là ta một phen tâm ý, ngươi nhận lấy đi, chí ít sẽ không để cho ta cảm thấy may nợ ngươi quá nhiều. Hỏa Linh Nhi mang theo một tia hay này nói. Khá lắm. Trần Viễn đều suýt chút nữa kinh ngạc. Này Luân Hồi Đảo nhưng là đặc thù loại hình cấp 7 văn minh thần khí, giá trị e sợ không ở thái cổ hiên viên thần kiếm bên dưới. Này em gái ra tay cũng quá đại khí chứ. Trần Viễn ở trên người nàng, thực cũng không tốn tâm tư gì. Những người tiền xung lượng chỉ là liếm cậu tiền, vốn là để dùng cho em gái tiêu phí, chính hắn lại hoa không được. Kết quả còn có loại này bất ngờ kinh hỉ. Đợt này huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Nếu như thế, vậy ta liền nhận lấy. Bất luận làm sao, ta đều tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Trần Viễn một mặt nói thật. Hắn viễn so với nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm hào hiệp, hơn nữa phi thường có phong độ, cũng không có bởi vì chính mình trả giá quá nhiều mà không có được nên có báo lại, tiện đà cùng loạn. Hơn nữa ở Trần Viễn trong mắt, không nhìn thấy hắn có quá nặng được mất tâm. Này trái lại tôn lên hắn càng có mị lực. Một cái hào hiệp nam nhân, mị lực là tăng mạnh được mất tâm quá nặng, người rất đừng quan tâm nàng, trái lại nhất định cả đời không chiếm được nàng. Trần Viễn đương nhiên không thể có cái gì được mất tâm. Giời ạ. Bạch đến một cái cấp 7 văn minh thần khí, đợt này đều kiếm lời đã tê dần. Không tại chỗ bật cười là tốt lắm rồi. Ngươi có thể sẽ huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thể tỏi. Đây mới là chí cao mức độ trong lòng đánh cờ. Chư vị, cáo tử. Hỏa Linh Nhi từ biệt mọi người, chợt hướng về hướng đông bắc hướng về, ngự không mà đi. Cái hướng kia chính là thái cổ chân ngôn vách đá vị trí. Trần Viễn, xin lỗi, ta biết một cái cấp 7 văn minh thần khí không đáng 60 triệu ức ngân hà tệ, nhưng này đã là ta có thể lấy ra to lớn nhất thành ý. Nếu như ta trước tiên nhận thức chính là ngươi, có thể ta sẽ chọn ngươi, nhưng ta đã cùng Hôn Nguyên ca ca tư định chung thân, lẫn nhau tuyệt không dồn bỏ hứa hẹn. Có thể ta sẽ hối hận ngày hôm nay làm ra quyết định, có thể ta thương tổn ngươi, nhưng ta không có cách nào. Chúc ngươi hạnh phúc. Một nhóm thanh lệ ướt át Hỏa Linh Nhi viền mắt, nàng không biết chính mình tại sao lại rơi lệ. Rõ ràng sắp nhìn thấy Hôn Nguyên ca ca là một cái phi thường hài lòng sự tình, vì sao trong lòng biết cái này giống như trầm trọng? Lẽ nào ta thật sự biến tâm sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy đối với hắn có thua thiệt mà thôi. Hắn xác thực rất ưu tú, rất có mị lực, thiên tư tuyệt thế, khí vũ bất phàm, nhưng ta đối với Hôn Nguyên ca ca yêu chưa từng có giảm thiểu quá, vì lẽ đó ta là không thể biến tâm. Hồi tưởng lại khi còn bé cùng Hôn Nguyên Thánh Tử hai đứa nhỏ vô tư, chỉ cần nàng chịu đến người khác bắt nạt, Hôn Nguyên ca ca liền sẽ giúp nàng ra mặt, bảo vệ nàng, che chở nàng. Hỏa Linh Nhi không khỏi cảm thấy đến trong lòng ấm áp. Hôn Nguyên ca ca, ta đến rồi. Lúc này Hôn Nguyên Thánh Tử trải qua nhiều năm tìm hiểu, đã lĩnh ngộ dòng dã 15 cái quá cổ thần văn. Thực lực của hắn càng ngày càng sâu không lường được. 30 năm trước, hắn vẫn cùng Cổ Nguyệt Tử đồng thời đi đến Bạo Loạn Lao Tù Hải, hai người đồng thời kề vai chiến đấu, chém giết hơn 10 vị dị tộc vũ trụ bá chủ, được bá chủ thần tinh, tu vi càng là tăng nhanh như gió, cấp bậc thực lực dĩ nhiên đạt đến nửa bước bá chủ cấp. Chân thực sức chiến đấu càng là khó có thể tưởng tượng. Cổ Nguyệt muội muội, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu cái thần vũ trụ văn? Hôn Nguyên Thánh Tử hỏi. Không nhiều không ít, vừa vặn 15. Ta cũng là 15, không nghĩ đến chúng ta đấu nhiều năm như vậy, đến hiện tại vẫn là không phân cao thấp. Hôn Nguyên Thánh Tử nhìn Cổ Nguyệt Tử ánh mắt, mang theo một vẻ thưởng thức cùng ái mộ. Cổ Nguyệt Tử đồng dạng có mấy phần thưởng thức Hôn Nguyên Thánh Tử tuyệt thế thiên tư. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nam đây nè. Chương 1316, bất động. Dù sao ở cùng thời đại vũ trụ thiên kiêu bên trong, có thể cùng nàng không phân cao thấp, cũng chỉ có như thế mấy cái. Hôn Nguyên Thánh Tử dài đến anh tuấn đẹp trai, khí độ bất phàm, phong độ phi thiên, lấy 3000 tuổi không tới tuổi, tu vi đẳng cấp đạt đến nửa bước bá chủ. Hơn nữa vũ trụ thập đại thần thể một trong hỗn độn thần thể, cùng với hắn siêu phàm ngộ tính thiên tư, hầu như đồng cấp vô địch. Vượt cấp chém giết vũ trụ bá chủ, đều như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Hai người từng đồng thời kề vai chiến đấu, như vậy sản sinh một tia hảo cảm, lẫn nhau thưởng thức, cũng là không thể tránh được sự tình. Tuy rằng Cổ Nguyệt Tử cảm thấy thôi, chân chính có thể làm cho nàng một ánh mắt động lòng người, nhất định là trấn áp và cổ, quét ngang vô địch, xá ta ai, bệ nghệ thiên hạ, khắp mọi mặt đều muốn vượt qua sự tồn tại của nàng. Thế nhưng rất bất đắc dĩ, từ nàng sinh ra đến nay, mấy ngàn năm trong năm tháng, còn xưa nay chưa bao giờ gặp so với nàng càng thêm ưu tú cùng thế hệ thiên tiêu. Không phải vợ xeo lét, là thật không có. Nhân sinh cô quạnh như tuyết, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Cùng nàng tương đồng tuổi vũ trụ sinh mệnh, đại thể chỉ có tinh không cấp, tinh thần cấp coi như thiên tài, tinh hệ cấp cái kia càng là ước bên trong không một. Mà Cổ Nguyệt Tử năm nay vẫn chưa tới 3000 tuổi. Bây giờ nàng tu vi đã đột phá tới nửa bước bá chủ, lĩnh ngộ 9 loại lực lượng pháp tắc, mà mỗi một loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đều đạt đến tầng cảnh giới thứ 4 đồng thời lĩnh ngộ 9 loại lĩnh vực, mà bên trong có 6 loại lĩnh vực đạt đến tầng thứ 2 viên mãn, 2 loại lĩnh vực đạt đến tầng thứ 3 viên mãn, còn có một loại lĩnh vực đạt đến tầng thứ 4 viên mãn, đồng thời nàng vẫn là trời sinh không một hạt bụi thân thể. Nay thân thể đều là vũ trụ thập đại thần thể một trong. Trời sinh không nhiễm bất kỳ tạp chất gì, bất luận tu luyện bất kỳ công pháp nào, bất kỳ thần thông, lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc, lĩnh vực, hầu như không có bình cảnh. Tu vi đẳng cấp đột phá, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Nhắm mắt lại liền có thể tỉnh ngộ. Hầu như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều nằm ở tỉnh ngộ trạng thái. Nàng bình thường trạng thái tu luyện chính là người khác tỉnh ngộ trạng thái. Này không có chút nào khuyết đại, chính là như thế thái quá. Cổ Nguyệt Tử thiên phú ngộ tính, là thật sự mạnh đến làm người giận sôi. Hôn Nguyên Thánh Tử nếu không là lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, ngự trị ở tất cả pháp tắc bên trên, hơn nữa hỗn độn thần thể tính giai kinh người, hầu như có thể gắng gượng chống đỡ cao đẳng vũ trụ bá chủ công kích. Mà sức khôi phục kinh người, càng đánh càng mạnh. Hắn không nhất định có thể so với Cổ Nguyệt Tử trước tiên tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Cổ Nguyệt muội muội, ngươi cùng ta hiện nay cũng đã lĩnh ngộ 15 cái thần vũ trụ văn, có thể cực hạn bộc phát ra sức chiến đấu, lại lần nữa tăng cường, chúng ta liên thủ mới có thể xông vào thần hoàng cung cấm chế tầng thứ 9, thu được hoàn chỉnh vũ trụ thần hoàng truyền thừa. Hôn Nguyên Thánh Tử đề nghị. Lời này vừa nói ra, Cổ Nguyệt Tử nhất thời nhíu mày. Hôn Nguyên Thánh Tử, ngươi là dự định từ bỏ sao? Cổ Nguyệt muội muội sao lại nói lời ấy? Thần hoàng trong cung cấm chế tổng cộng có 9 tầng, mỗi thông qua một tầng cấm chế thử thách, liền có thể thu hoạch một phần vũ trụ thần hoàng truyền thừa khen thưởng, 6 tầng trước chỉ cần thông qua thử thách là có thể thu được phần thưởng phong phú, mà một khi tiến vào tầng thứ 7 cấm chế, chân chính vũ trụ thần hoàng truyền thừa liền sẽ triệt để mở ra. Có thể chúng ta có thể chiến thắng giữ cửa thần thú, có thể thần hoàng truyền thừa một khi mở ra, nhất định phải đem vũ trụ thần hoàng truyền thừa công pháp tu luyện đến một loại nào đó cảnh giới, cấm chế phong ấn mới gặp mở ra, bằng không căn bản là không ra được, đây chính là vũ trụ thần hoàng truyền thừa công pháp. Chí ít cần 5 bách năm trở lên mới có thể đem thần hoàng truyền thừa lĩnh ngộ được tinh túy. Đến thời điểm cho dù chúng ta đi ra, cũng không đủ thời gian đi lĩnh ngộ 108 cái thần vũ trụ văn, e sợ lần này chuyển thừa thí luyện kết thúc, chúng ta cũng không thể xông vào tầng thứ 9 thánh địa. Cổ Nguyệt Tử lời nói này nói rất thẳng thắn, cá và tay gấu không thể đều chiếm được, nhất định phải có một lựa chọn. Hiện tại chạy đi tranh cướp thần hoàng chuyển thừa, tiến vào tầng thứ 9 thánh địa cơ hội, cơ bản liền không. Có thể vấn đề là, hắn đã ở tầng thứ 8 thánh địa tìm hiểu trăm năm, tính đến hiện nay mới thôi. Dựa theo bình thường vũ trụ thời gian đến tính toán, khoảng cách thánh địa thí luyện kết thúc, đại khái còn có 8 năm rưỡi ở tầng thứ 8 thánh địa, cũng chính là còn có 850 năm. Hôn Nguyên Thánh Tử bản thân liền lĩnh ngộ 3 cái thần vũ trụ văn, cũng chính là hắn bỏ ra 100 thâm niên, cũng chỉ lĩnh ngộ 12 cái thần vũ trụ văn. Muốn lĩnh ngộ 108 cái thần vũ trụ văn, phòng trường vừa vặn cần 8 khoảng trăm năm. Nhưng vấn đề không thể như thế tính toán, bởi vì hắn hiện tại lĩnh ngộ thần vũ trụ văn đều là tương đối đơn giản, càng về sau chỉ có thể càng khó. Có phần lớn độ khả thi, đợi được truyền thừa thí luyện kết thúc, này thái cổ chân ngôn trên vách đá 108 cái thần vũ trụ văn, hắn đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ đến thời điểm thần hoàng truyền thừa không được. Tầng thứ 9 thánh địa cũng không có thể đi vào. Này không phải bệnh thiếu máu sao? Đương nhiên, điều này cũng không tính thiệt thòi, dù sao có thể lĩnh ngộ thái cổ chân ngôn cũng có lợi ích to lớn. Chỉ là nếu có thể được vũ trụ thần hoàng truyền thừa, lợi ích mới có thể sử dụng tốt nhất. Ý nghĩ này theo Cổ Nguyệt Tử, không thể nghi ngờ là đã từ bỏ tiến vào tầng thứ 9 thánh địa quyết tâm. Nàng có hơi thất vọng, không nghĩ đến Hôn Nguyên Thánh Tử đã dao động nội tâm. Hắn không còn kiên định. Con đường này, mặc dù chỉ có một mình nàng, nàng cũng sẽ kiên quyết không rời tiếp tục đi. Mặc kệ có thể thành công hay không, nàng đều gặp đem hết toàn lực. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Hôn Nguyên Thánh Tử cũng không biết nên giải thích như thế nào. Có chút buồn bực mất tập trung. Hắn tựa hồ cùng Cổ Nguyệt Tử lựa chọn, sản sinh bất đồng. Có thể vấn đề là, này 108 cái thái cổ chân ôn, dựa theo bọn họ hiện tại lĩnh ngộ tốc độ, có thể đi vào tầng thứ 9 thánh địa tỷ lệ là tương đương xa vời. Khả năng vẫn chưa tới 1/10 đã như vậy, tại sao liền không thể lấy thần hoàng truyền thừa lại nói đây? Càng quan trọng chính là, trước bọn họ không có người cạnh tranh. Hiện tại Thông Thiên Thánh Tử, Niết Bàn Thánh Tử, Tiên Tổng mọi người, trước sau tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Dưới tình huống này, khó tránh khỏi gặp có một tia áp lực. Bản đến mình vẫn luôn là xa xa dẫn trước, hiện tại bị người gắng sức đuổi theo, bao nhiêu gặp có chút cảm giác nguy hiểm. Cổ Nguyệt muội muội, ta không phải đối với mình không có lòng tin, mà là cảm thấy đến thu được vũ trụ thần hoàng truyền thừa sau, nói không chắc gặp đối với chúng ta tìm hiểu thái cổ chân ngôn có trợ giúp, dù sao lấy chúng ta tốc độ bây giờ tìm hiểu, xông vào tầng thứ 9 thánh địa tỷ lệ là không cao. Hôn Nguyên Thánh Tử giải thích, ngươi nói cũng có đạo lý của ngươi, nhưng ta kiên trì ý nghĩ của chính mình, nếu lựa chọn một con đường, liền sẽ vẫn kiên quyết không rời tiếp tục đi. quả nhiên tuyệt thế thiên kiêu cũng không quá thật ở chung đều là phi thường tự sự tồn tại của ta, không quá tiếp thu người khác sắp xếp, phi thường có chủ kiến. Trừ phi ngươi thật sự so với nàng châu bò rất nhiều, bằng không ngươi hoặc là nghe nàng, hoặc là cút. Ngay ở Hỗn Nguyên Thánh Tử buồn bực mất tập trung thời khắc, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Hỗn Nguyên ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một giây sau, chỉ thấy một áng lửa từ chân trời xa xôi phi độn mà tới, trên người mặc giáp đen áo da Hỏa Linh Nhi, hướng về Hỗn Nguyên Thánh Tử phương hướng chạy tới. Nhìn thấy Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Thánh Tử hơi thay đổi sắc mặt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1317, chỉ tay giết chết. Ô ô ô, Hỗn Nguyên ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hỏa Linh Nhi mừng đến phát khóc, dường như chim nhỏ về tổ bình thường hướng về Hỗn Nguyên Thánh Tử đánh tới. Nàng rốt cuộc vượt qua thiên sơn vạn thủy, tìm tới làm cho nàng nhớ thương, nhớ nung vô cùng Hỗn Nguyên ca ca. Có thể Hỗn Nguyên Thánh Tử thấy này, nhưng lập tức đưa tay ngăn cản Hỏa Linh Nhi vai, từ chối cựu biệt gặp lại ôm ấp. Hỗn Nguyên ca ca, ngươi sáu. Cầu Nguyệt muội muội, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên Linh Nhi muội muội, ta phụ hoàng cùng Hỏa Linh Nhi mẫu hậu, xem như là thế giao, vì lẽ đó ta vẫn coi Hỏa Linh Nhi là thành chính mình em gái ruột, nha đầu này khá là dính người, ngươi chớ để ý. Hỗn Nguyên Thánh Tử vội vàng giải thích. Thì ra là như vậy, có thể xông vào tầng thứ 8 thánh địa, tu vi đã đạt ngân hà thập giai, còn tu luyện Hỏa Thần cung chân phái công pháp Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết, ngươi này muội muội không đơn giản a. Hỗn Nguyên Thánh Tử nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Nay Hỏa Linh Nhi tiến vào truyền thừa thánh địa trước, thực lực tu vi chỉ có tinh hệ thập giai, vẫn chưa tới tinh hà cấp đây. Vì sao trăm năm không gặp, tu vi tăng vọt tốc độ kinh người như vậy? Cư nhiên đã đạt đến ngân hà thập giai. Đầy đủ đột phá 10 cái cảnh giới. Đều suýt chút nữa đuổi theo hắn. Này sợ là trải qua không ít kỳ ngộ. Nhưng mà Hỏa Linh Nhi giờ khắc này nhưng như bị sét đánh. Cả người đều bối rối. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Phản phất tín ngưỡng trong nháy mắt đổ nát. Muội muội, ngươi chỉ coi ta là thành muội muội. Hỗn Nguyên ca ca, ngươi không phải đã nói muốn một đời một kiếp bảo vệ ta, che chở ta, bảo vệ ta sao? Ta đối với ngươi hứa hẹn ta đều làm được, có thể ngươi nhưng sáu. Hỏa Linh Nhi rút lui hai bước, nàng nhìn bên cạnh Cổ Nguyệt Tử một ánh mắt. Trong nháy mắt hết thảy đều rõ ràng. Tuyệt thế thiên tiêu Cổ Nguyệt Tử, sống ở nhân vật trong truyền thuyết, nàng phảng phất là kinh diễm một mảnh thời gian tồn tại. Nhan tĩnh lúc như kiều hoa chiếu nước, phòng điều hành tự liễu rủ trong gió, phảng phất hệ như thanh vân chi bế nguyệt, phiêu phiêu hệ như lưu phong chi về tuyết. Thời khắc này, Hỏa Linh Nhi cảm giác mình thật ngốc thật ngây thơ. Nàng bởi vì hứa hẹn, từ chối đối với nàng trả giá tất cả trần viễn. Mà Hỗn Nguyên Thánh Tử nhưng bởi vì gặp phải càng tuyệt thế bất phàm Cổ Nguyệt Tử, mà lựa chọn cùng nàng giữ một khoảng cách. Nàng thật sự thật hối hận. Linh Nhi muội muội, không nghĩ đến ngươi đối với ta sản sinh sâu như vậy hiểu lầm, ta thật sự chỉ là coi ngươi là thành muội muội như thế đi che chở. Dù sao hai nhà chúng ta là thế giao, không nghĩ đến ngươi gặp lý giải thành nam nữ tình. Rất xin lỗi, thực nên sớm một chút cùng ngươi nói rõ ràng, ta cũng hy vọng ngươi có thể tìm tới chính mình hạnh phúc, mà ta hiện tại đã tâm có tương ứng. Hỗn Nguyên Thánh Tử một mặt quả quyết nói rằng, thực Hỏa Linh Nhi cũng rất tốt, chỉ là đem so sánh càng bất phàm Cổ Nguyệt Tử, hắn tự nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Hắn thật vất vả thông qua thời gian mấy chục năm bồi dưỡng cảm tình, lẫn nhau kề vai chiến đấu, mới để Cổ Nguyệt Tử đối với hắn sản sinh một tia hảo cảm. Làm sao có khả năng gặp bởi vì Hỏa Linh Nhi từ bỏ Cổ Nguyệt Tử? Hỏa Linh Nhi chỉ là một cái liếm cầu, hắn dễ như ăn cháo liền có thể được. Cổ Nguyệt Tử mới thật sự là nữ thần. Vũ trụ ngàn tỷ thiên kiêu, cũng chỉ có hắn Hỗn Nguyên Thánh Tử mới có thể xứng với Cổ Nguyệt Tử. Trước tiên đem Cổ Nguyệt Tử ổn định mới là trọng yếu nhất. Chờ sau này dành thời gian sẽ đem Hỏa Linh Nhi hống một hống. Này không phải xong toàn mỹ. Lấy Hỏa Linh Nhi đối với hắn sùng bái cùng ái mộ, này không phải là chia phút liền bắt bí. Thì ra là như vậy, là ta tưởng mở. Hỗn Nguyên Thánh Tử, chúc ngươi hạnh phúc. Hỏa Linh Nhi tim như bị dao cắt, nước mắt rơi như mưa. Nguyên lai mình ở trong mắt đối phương, thật sự chẳng là cái thá gì. Nguyên lai nàng thanh mai trúc mã tình yêu, càng như vậy yếu đuối không thể tả. Sớm biết như vậy, nàng liền không nên từ chối Trần Viễn. Người ta nhưng là vì nàng bỏ ra 60 triệu ức ngân hà tệ, đồng thời Trần Viễn ưu tú trình độ, cũng không so với Hỗn Nguyên Thánh Tử thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ta cũng có thể gặp phải càng tốt hơn, từ chối mê hoặc, mà ngươi nhưng bởi vì gặp phải Cổ Nguyệt Tử, nói ta là ngươi muội muội. Buồn cười đến cực điểm. Dối trá ra hỏa, di tình biệt luyến còn muốn tìm loại này cớ, Trần Viễn so với ngươi thật gấp một vạn lần. Ngày hôm nay là ngươi từ chối ta, sau đó ngươi không phải hối hận. Hỏa Linh Nhi phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi muốn hay không đuổi theo, tiểu cô nương kia thật giống thật sự thương tâm. Cổ Nguyệt Tử quay về Hỗn Nguyên Thánh Tử nhắc nhở. Nàng là cỡ nào thông tuệ nhân vật, làm sao có khả năng gặp không nhìn ra bên trong quan hệ? Chỉ là không cần thiết vạch trần mà thôi. Không cần, đau dài không bằng đau ngắn, đối với nàng mà nói, điều này cũng có thể là một chuyện tốt. Nhìn nàng rời đi phương hướng, hẳn là đi đến Thần Hoàng Cung, có thể nàng gặp có một phen cơ may khác. Cầu Nguyệt muội muội, ngươi nói đúng, có thể Thần Hoàng cơ duyên truyền thừa người tiên, nhưng có thể tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá, cũng là vô thượng cơ duyên, mỗi lĩnh ngộ một chữ, đều là một loại cơ duyên tạo hóa. Ham nhiều tất mất, hướng về một phương hướng bước vào, mới có thể đi càng xa hơn. Hỗn Nguyên Thánh Tử nói như thế, cũng không phải thu được thần hoàng truyền thừa, liền nhất định có thể trở thành là vũ trụ thần hoàng. Nhiều nhất chỉ là thu được một cơ hội mà thôi. Có thể tu luyện càng cấp cao tuyệt thế công pháp, thu được nhiều tư nguyên hơn, thế nhưng bọn họ cái này cấp bậc truyền thừa thánh tử là không thiếu những này. Mà thái cổ chân ngôn vách đá linh ngộ mới càng khan hiếm. Cổ Nguyệt Tử không nói gì, nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đã bắt đầu tìm hiểu đệ 16 chữ. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn đã mang theo Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, Thiên Cung Thần Nữ 6 người. Thành công đến thần hoàng cung đó là một tòa thật to vô cùng cung điện. Trần Viễn xưa nay liền chưa từng thấy lớn như vậy cung điện, chỉ là tường thành độ cao thì có 10 vạn mét cao. Cung điện kia tường thành độ dài, ít nói kéo dài mấy ngàn km. Cung điện to lớn, toàn thân là do thiên thạch rèn đúc, bên trong còn khắc họa vô số năng lượng trận pháp. Toàn bộ to lớn cung điện, phảng phất là một thể thống nhất, còn bị một tầng thần kỳ năng lượng vòng bảo vệ bao vây. Muốn đi vào thần hoàng trong cung, chỉ có thể thông qua thần hoàng cung cổng lớn. Thần hoàng cung cổng lớn cũng là duy nhất một chỗ mở ra đường lối. Đi thôi, vào xem một chút đi. Vũ trụ thần hoàng ở lại quá cung điện, chúng ta đi xem có gì bất phàm địa phương. Trần Viễn trước tiên đi tiến cung điện trong cửa chính, xuyên qua một tầng mỏng manh năng lượng vòng bảo vệ. Hắn chúng nữ cũng dồn dập đuổi tới. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Theo một lớp cấm chế thần quang lướt qua, một đạo cánh cửa không gian hộ ầm ầm mở ra. Một đầu lại một đầu chiều cao 100 mét sắt lá giết từ cánh cửa không gian hộ bên trong dâng lên. Đây là 6 bá chủ cấp sắt lá giết. Thật giống tất cả đều là bá chủ nhất giai, có thể đếm được lượng quá nhiều rồi, gần như có dòng dã 70 con. Thiên khung thần nữ cao mày nói, sắt lá giết là một loại ẩn chứa khủng bố kịch độc tinh không thần thú. Sức phòng ngự kinh người, cấp 6 văn minh thần khí đều khó mà công phá nó sắt lá. Tuy rằng chỉ có bá chủ nhất giai, thế nhưng nó kịch độc có thể độc chết vô địch vũ trụ bá chủ. Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Tầng thứ tư pháp tắc không gian khóa chặt, này chỉ tay vẽ ra, 70 đầu đại nô công, trong nháy mắt bị toàn bộ thuần sát. Chỉ tay oai, quả thực khủng bố như vậy. Tinh hà bát giai, diệt 70 đầu vũ trụ bá chủ, càng dường như bẻ cành khô bình thường. Mời đọc mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống truyện khá thực tế. Chương 1318, Thần Hoàng Cung. Quá mạnh mẽ, mặc dù thiết bị nô công chỉ là phổ thông huyết thống bá chủ cấp thần thú, có thể chỉ tay giết chết 70 đầu, còn chưa sử dụng bất kỳ thần khí, chuyện này quả thật thái quá. Tại sao là 70 đầu? Chúng ta vừa vặn có 7 người, có thể hay không đối ứng chính là một người 10 con? Long Yên phồng lên khuôn mặt nhỏ suy đoán nói, mới vừa tiến vào cung điện cổng lớn thời điểm, chúng ta tựa hồ phát động một loại nào đó cấm chế, nghe đồn thần hoàng trong cung có 9 tầng cấm chế, muốn đạt được thần hoàng truyền thừa, nhất định phải xông qua tầng tầng cửa ải, thông qua các loại thử thách, cuối cùng mới có thể thu được truyền thừa. Thiên khung thần nữ một mặt đăm chiêu nói rằng, nếu như nàng không có đoán sai, thông qua tầng thứ nhất cấm chế, nên chính là chém giết 10 con bá chủ nhất giai tinh không thần thú. Vượt cấp khiêu chiến, đây đối với phổ thông tinh hà cấp cường giả mà nói, tự nhiên khó có thể làm được, hầu như cựu tử nhất sinh. Thế nhưng có thể xông vào tầng thứ 8 thánh địa yêu nghiệt đã có thể bùng nổ ra cao đẳng vũ trụ bá chủ sức chiến đấu. Chém giết 10 con bá chủ nhất giai thiết bị nô công, nên độ khó không lớn. Trời ạ, nơi này năng lượng vũ trụ thực đang nồng nặc, đồng thời chất lượng tựa hồ cùng ngoại giới có chỗ bất đồng, tùy tiện hút vào một ngụm, đều cảm thấy đến toàn thân khoan khoái, sung sướng đê mê. Các ngươi xem, cái kia là cái gì? Nguyên linh thảo, nơi này lại dài ra nhiều như vậy nguyên linh thảo. Nguyên linh thảo cũng không thể tăng cường thực lực tu vi, thế nhưng có cái phi thường lợi hại tác dụng, có thể trợ giúp tiêu hao quá độ vũ trụ bá chủ, khôi phục nhanh chóng năng lượng, chỉ một cây, liền có thể để một tên sơ đẳng vũ trụ bá chủ ở 5 giây bên trong khôi phục lại toàn thắng thời kỳ, nơi này có ít nhất 70 cây, xem ra mặt sau cấm chế, nên có càng mạnh hơn giữ cửa thần thú. Lúc này, mọi người bắt đầu quét tước chiến trường. Dù sao cũng là bá chủ cấp thiết bị nô công, mặc dù huyết thống không có cao cấp như vậy, nhưng tiến hóa đến loại này cấp bậc, cũng đều cả người là bảo. Thu thập xong những này, thuận tiện đem nguyên linh thảo hái, xuyên qua một cái hành lang thật dài, rốt cục ở phía trước phát hiện một khối to lớn bia đá. Trên bia đá thình lình viết hai chữ lớn, Diễn Võ Trường. Đi vào Diễn Võ Trường, bên trong đại vượt quá tưởng tượng. Tuy rằng tên gọi Diễn Võ Trường, nhưng trên thực tế diện tích nên so với một cái tỉnh còn muốn lớn hơn. Mà toàn bộ Diễn Võ Trường mặt đất, hầu như phủ kín vũ trụ chấn kim, đồ chơi này thật giống là kim loại hiếm. Có người nói tùy tiện một tiểu đống, đều có thể chế tạo ra phẩm chất cao vũ khí. Phong ngự thuộc tính hết sức kinh người, là chế tạo cấp 3 văn minh vũ khí trọng yếu kim loại một trong. Mà trên Diễn Võ Trường phủ kín vũ trụ chấn kim, chỉ ít vượt qua mấy chục triệu ức tấn, đồ chơi này xem rác rưởi như thế giải ở Diễn Võ Trường trên mặt đất. Có thể tưởng tượng được vũ trụ thần hoàng đến cùng có cỡ nào giàu có. Liền ngay cả Diễn Võ Trường trải mặt đất kim loại đều giá trị liên thành. Trần Viễn loại này có chút của cải cường hào, đều không cẩn thận bị chấn kinh rồi một cái. Tiến vào Diễn Võ Trường, cấm chế trong nháy mắt bị phát động. Một đạo cánh cửa không gian hộ lại lần nữa bị mở ra. Chỉ thấy một đầu lại một đầu thân cao vượt qua ngàn mét cự viên từ cánh cửa không gian hộ bên trong đi ra. Đây là 6 tinh không cự viên, còn đều là bá chủ nhị giai tinh không cự viên. Thật sự có 70 đầu. Xem ra trước chúng ta suy đoán là đúng. Thiên khung thần nữ cao mày nói, đây chính là 70 đầu bá chủ nhị giai tinh không cự viên a. Không chỉ có huyết thống đẳng cấp càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn, hơn nữa loại này cấp bậc tinh không cự viên là nắm giữ thiên phú thần thông. Phòng trưng ở đây chỉ có thiên khung thần nữ có thể kiểm chế 10 con, yêu tiểu thất nhiều nhất kiểm chế 3 con. Từ Lan, Lam Tinh Nguyệt, Mẫu Đơn, Long Yên 4 cái tính gộp lại, tạm thời có thể miễn cưỡng kiểm chế một đầu. Nay vẫn là các nàng hấp thu quá thái cổ thương long tinh huyết, thực lực tăng mạnh tình huống. Chân thực sức chiến đấu đã vượt xa cùng cấp bậc cường giả. Bằng không sợ là một đầu đều kiểm chế không được. Thái cổ hiên viên kiếm, ra. Thánh nhân kiếm ý, kiếm đãng hoàn vũ. Khủng bố kiếm tâm ý chí bạo phát. Cấp 7 văn minh đỉnh cao thần khí ở tay, bá chủ nhị giai tinh không cự viên, hầu như căn bản không có sức phản kháng. Như bẻ cành khô bình thường bị Trần Viễn dồn dập chém giết. Cơ bản là nghiêng về một phía cục diện. 5 phút đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. Tinh hà bát giai, giết bá chủ nhị giai, càng như đổ chó lợn bình thường. Mẫu Đơn thần nữ cả kinh nói, "Trần Viễn, chúng ta có phải là đối với ngươi tạo thành liên lụy, nếu như chúng ta trước phân tích là đúng, bình thường một tên truyền thừa thánh tử, tiến vào thần hoàng cung, hắn đối mặt cấm chế độ khó, nên chỉ có 10 con, có thể hiện tại chúng ta đồng thời tiến vào thần hoàng cung, độ khó rất có khả năng liền gia tăng rồi gấp 7, mà chúng ta tiến vào tầng thứ 8 thánh địa dù sao cũng hơi thủ xảo, là không có đủ thực lực đi sông thần hoàng cung. Thử Lan thần nữ một mặt tay này nói, rất rõ ràng các nàng những người này chính là phiền toái. Ngoại trừ hai con tinh không cự viên là thiên khung thần nữ chém giết, còn lại 68 đầu đều là Trần Viễn một người chém giết. Tình huống như thế, rõ ràng chính là ở cho Trần Viễn tăng cường độ khó. Không lo lắng, cái gì liên lụy không liên lụy, nhiều chém giết mấy con bá chủ cấp tinh không thần thú, không phải có thể thu được càng nhiều bá chủ thần tinh sao? Nếu có thể đem luyện hóa, tất nhiên có thể khiến thực lực tu vi tiến thêm một bước. Đại gia bắt đầu quét tước chiến trường đi. Trần Viễn một mặt tùy ý khoát tay áo một cái. Chờ một chút, cái kia là cái gì? Chỉ thấy diễn võ trường ngay phía trước, dĩ nhiên có bảy cổ sáng phóng lên trời. Thần binh khí tức. Đây là 6 cấp 7 văn minh thần khí xuất thế. Tựa hồ có 7 đạo thần binh phong ấn cấm chế được cởi ra. Đây chính là tầng thứ 2 cấm chế khen thưởng sao? Lại trực tiếp liền khen thưởng cấp 7 văn minh thần khí. Không thẹn là thần hoàng truyền thừa, thực sự là vô cùng bạo tay a. Thật giống chỉ là sơ đẳng cấp 7 văn minh thần khí, có điều đây chỉ là tầng thứ 2 khen thưởng, toán là vô cùng tốt. Thiên khung thần nữ cảm khái nói, các ngươi đem những này thần khí phân đi, một người một cái. Trần Viễn vung tay lên, cực kỳ hào phóng nói rằng, nhưng là, chúng ta cũng không có đến giúp gấp cái gì, Sáu Lam Tinh Nguyệt có chút chần chờ. Cảm tạ, ta liền không khách khí. Yêu tiểu thất pháp tắc lĩnh nội trình độ cực cao, thiếu chính là một cái tiện tay thần khí. Nếu có thể được, lực chiến đấu của nàng tất nhiên có thể lại lần nữa tăng vọt. Làm một tên hải sau, bản thân liền là yêu thích lợi dụng nam nhân thu được các loại tài nguyên, lúc này có thể được loại này chỗ tốt, nàng cũng sẽ không khách khí. Thấy yêu tiểu thất đã bắt đầu chọn, chúng nữ cũng bắt đầu dồn dập lấy đi thần khí. Xuyên qua diễn võ trường, phía trước xuất hiện một tòa tàng thư các. Tàng thư các vị trí khu vực, tất nhiên có tuyệt thế công pháp. Nhìn thấy tàng thư các trong ngay mắt, tầng thứ 3 cấm chế bị phát động, cánh cửa không gian hộ xuất hiện lần nữa. Mà lần này, dĩ nhiên đầy đủ xuất hiện 70 đầu bá chủ tam giai thôn thiên ma lang. Trần Viễn lấy ra thái cổ hiên viên kiếm, đầy đủ khổ chiến nửa giờ, mới đưa toàn bộ chém giết. Chúc mừng các ngươi, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu yêu nghiệt, xông qua 3 tầng đầu cấm chế, bọn ngươi đều có thể trở thành bổn hoàng đệ tử ngoại môn, có thể vào tàng thư các, lĩnh ngộ bổn hoàng truyền thừa công pháp, bất hủ trường sinh quyết. Công pháp này tổng cộng có 9 tầng, nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 9 viên mãn, thì lại có thể vào thần hoàng trong cung cung, thu được bổn hoàng suốt đời chân truyền. Một màn ánh sáng văn tự, đột nhiên ở tàng thư các cấm chế bình phong trên hiện ra. Nguyên lai muốn tu được vũ trụ thần hoàng truyền thừa, lại vẫn cần trước đem một bộ công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1319, tầng thứ 8. Đi vào tàng thư các. Một luồng dày nặng trang nghiêm khí tức phả vào mặt. Toàn bộ tàng thư các tựa hồ đồ có biểu. Rõ ràng giá sách có mấy vạn cái, có thể mỗi một cái giá sách tất cả đều giống tuyết, liền sợi lông đều không nhìn thấy. Chỉ có tàng thư các trên vách đá ghi chép một bộ truyền thừa công pháp bất hủ trường sinh quyết. Nay tựa hồ là một bộ phụ trợ loại hình tu luyện công pháp, chủ yếu lấy tăng cường tuổi thọ làm chủ. Dựa theo công pháp giới thiệu, bất hủ trường sinh quyết cũng không thể tăng cường thực lực tu vi, nhưng bộ công pháp kia nhưng cực kỳ đặc thù, tu luyện sau khi có thể tăng cường sinh mệnh tuổi thọ. Bất hủ trường sinh quyết tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ nhất luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 1 tháng tuổi thọ. Tầng thứ 2 luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 3 tháng tuổi thọ. Tầng thứ 3 luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 9 tháng tuổi thọ. Tầng thứ 4 luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 27 cái nguyệt tuổi thọ. Tầng thứ 5 luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 81 tháng tuổi thọ. Tầng thứ 6 luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 20 năm tuổi thọ. Tầng thứ 7 luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 60 năm tuổi thọ. Tầng thứ 8 luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 180 năm tuổi thọ. Tầng thứ 9 luyện thành sau, hàng năm có thể tăng cường 540 năm tuổi thọ. Nói cách khác, chỉ cần luyện thành bất hủ trường sinh quyết tầng thứ 4, sinh mệnh tăng cường tốc độ liền sẽ vượt qua trôi qua tốc độ. Bất lão bất tử, càng sống càng trẻ. Trong cơ thể tích lũy sinh mệnh lực lượng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Bộ công pháp kia nhập môn thực cũng không khó, thậm chí cùng phổ thông vũ trụ dẫn đạo thuật không có quá to lớn khác nhau. Nhưng không giống bình thường chính là bộ công pháp kia mỗi đề cao hơn một tầng, độ khó hệ số liền sẽ hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Trần Viễn từng ở điện tàng tháp bên trong xem qua không ít điện tịch. Loại này đặc thù loại hình tu luyện công pháp, thường thường đối ứng chính là một loại cực tiêu hao sức sống mạnh mẽ pháp quyết. Loại này truyền thừa công pháp, khả năng cực kỳ bá đạo, bình thường vũ trụ cường giả sức sống căn bản không chịu nổi, một khi vận dụng, liền sẽ sinh mệnh tiêu đốt mà chết. Vì lẽ đó nhất định phải tu luyện loại này đặc thù loại hình tu luyện công pháp, không ngừng tăng cường sinh mệnh nguyên khí. Lấy này đến giảm bớt một loại nào đó cường đại công pháp mang đến tác dụng phụ. Này đủ để giải thích, thần hoàng trong cung truyền thừa công pháp cực kỳ bất phàm, đồng thời bộ công pháp kia tính đặc thù, hầu như có thể hoàn mỹ cùng ngọn lửa vĩnh hằng bổ sung, hình thành chân chính thân thể bất tử, căn bản không sợ người lạ mệnh lực tiêu hao. Trần Viễn, Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Mậu Đơn, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, Thiên Cung Thần Nữ 7 người dồn dập ngồi quanh chân, bắt đầu dựa theo trên vách đá công pháp tu luyện lên. Bộ này bất hủ trường sinh quyết nhập môn tầng thứ nhất, quả nhiên vô cùng đơn giản, hầu như không có một chút nào độ khó, chính là một loại điều động sinh mệnh nguyên năng vận hành phương thức. Trần Viễn đại khái chỉ bỏ ra một canh giờ, liền luyện thành tầng thứ nhất. Thiên khung thần nữ bỏ ra 2 giờ, luyện thành tầng thứ nhất. Yêu tiểu thất bỏ ra 8 giờ, luyện thành tầng thứ nhất. Từ Lan, Mẫu Đơn, Lam Tinh Nguyệt, Long Yên, phân biệt tiêu hao 3 ngày đến 5 ngày không giống nhau. Cũng tất cả đều luyện thành bất hủ trường sinh quyết tầng thứ nhất. Nhưng bộ công pháp kia độ khó là hiện bao nhiêu tăng gấp bội. Trần Viễn luyện thành tầng thứ 2, đại khái bỏ ra cả ngày. Luyện thành tầng thứ 3, đại khái bỏ ra 10 ngày. Dựa theo hắn tính toán, luyện thành tầng thứ 4, ít nói cần 100 ngày, luyện thành tầng thứ 5, chí ít 3 năm, luyện thành tầng thứ 6, gần như cần 30 năm. Mà bất hủ trường sinh quyết chân chính khó hẳn là cuối cùng 3 tầng. Nếu như tu luyện độ khó là lấy phương thức như thế tăng lên, luyện thành tầng thứ 7, mặc dù là Trần Viễn, cũng cần tiêu hao 300 năm. Tầng thứ 8 ít nói 3000 năm. Tầng thứ 9 vậy thì là 3 và 5. Mà Tử Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, Lam Tinh Nguyệt, bọn họ bỏ ra 3, 5 ngày mới luyện thành tầng thứ nhất, phòng đoán cẩn thận, bộ này bất hủ trường sinh quyết muốn tu luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới tối cao. Chí ít 1 triệu năm hướng về trên đi rồi. Xem ra muốn thu được chân chính vũ trụ thần hoàng truyền thừa, độ khó là vượt quá tưởng tượng. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ bất hủ trường sinh quyết tầng thứ 4. Ken, lĩnh ngộ bất hủ trường sinh quyết tầng thứ 4, cần tiêu hao ký chủ 10000 cường hóa điểm, xin hỏi có hay không tiêu hao? Tiêu hao đi. Ken, khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 699000. Ken, công pháp lĩnh ngộ bên trong. Lĩnh ngộ hoàn thành. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực, dĩ nhiên tự động bắt đầu hướng về tầng thứ 4 công pháp con đường vận chuyển lên. Trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên, tựa hồ đã hóa thành một tòa có thể tự động thu nạp sinh mệnh nguyên lực tiểu tháp, đồng thời tiểu tháp thành công xây dựng ra tầng thứ 4. Sinh mệnh nguyên lực tăng tốc độ, đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Tiểu tháp tự động vận chuyển, tựa hồ có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu trong vũ trụ sinh mệnh nguyên lực. Trần Viễn sinh mệnh tăng cường tốc độ, vượt qua trôi qua tốc độ, càng sống càng trẻ. Không tồi không tồi. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ tầng thứ 5 bất hủ trường sinh quyết. Ken, lĩnh ngộ bất hủ trường sinh quyết tầng thứ 5, cần tiêu hao ký chủ 30000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn tiêu hao? Tiêu hao đi. Ken, khấu trừ ký chủ 30000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 696000. Ken, lĩnh ngộ bên trong. Lĩnh ngộ hoàn thành. Theo tầng thứ 5 bất hủ trường sinh quyết lĩnh ngộ hoàn thành, trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên ầm ầm ngưng tụ ra một tòa 5 tầng tiểu tháp. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ tầng thứ 6 bất hủ trường sinh quyết. Ken, khấu trừ ký chủ 90000 cường hóa điểm, trước mặt còn lại cường hóa điểm 687000. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ tầng thứ 7 bất hủ trường sinh quyết. Ken, khấu trừ ký chủ 270000 cường hóa điểm, trước mặt còn lại cường hóa điểm 660000. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ tầng thứ 8 bất hủ trường sinh quyết. Ken, khấu trừ ký chủ 810000 cường hóa điểm, trước mặt còn lại cường hóa điểm 579000. Mười mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Thiên khung thần nữ mở mắt ra. Nàng thật dài thở ra một hơi. Hơn 10 ngày tìm hiểu tu luyện, nàng một hơi đem bất hủ trường sinh quyết tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 3. Trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp luyện đến tầng thứ 3, cỡ này thiên tư, cũng không thẹn nàng tuyệt thế thiên kiêu chi danh. Hô, rốt cục đem bất hủ trường sinh quyết tu luyện đến tầng thứ 2, đúng rồi, thiên khung thần nữ, ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy? Yêu tiểu thất không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng đều là thỉnh thoảng muốn cùng thiên khung thần nữ so sánh một chút. Dù sao ở đây thiên kiêu thần nữ bên trong, cũng chỉ có thiên khung thần nữ vẫn ổn ép nàng một đầu. Mới vừa đột phá tầng thứ 3. Thiên khung thần nữ lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, chúng nữ dồn dập lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lúc này mới mười mấy ngày, cũng đã đột phá tầng thứ 3. Thiên phú này ngộ tính cũng quá mạnh mẽ đi, chẳng trách thiên khung thần nữ có thể dựa vào thực lực của chính mình, xông vào tầng thứ 7 thánh địa, sát thực cao hơn chúng ta ra một đoạn dài. Lam Tinh Nguyệt mặc cảm không bằng nói rằng: "Trần Viễn, ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy?" Thiên khung thần nữ quay về mới vừa tỉnh lại Trần Viễn hỏi. Có thể lần này, nàng cảm giác mình có thể cùng Trần Viễn không phân cao thấp. Luận tìm hiểu công pháp ngộ tính, nàng vẫn đúng là không phục qua ai. Tầng thứ 8A, làm sao rồi? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1320, Hỏa Linh Nhi quay đầu lại. Đệ 6 tầng thứ 8. Ngươi đùa giỡn chứ? Thiên khung thần nữ lúc này nghi vấn nói. Liền rơi ạ thái quá. Bất hủ trường sinh quyết, nhưng là vũ trụ thần hoàng cấp bậc phụ trợ tu luyện công pháp. Mặc dù không phải chủ tu thần thông độ khó cũng là vượt quá tưởng tượng. Khả năng mấy tầng trước khá là đơn giản, nhưng mặt sau độ khó, hầu như so với nàng tu luyện sở hữu công pháp đều muốn càng khó. Ngươi nói ngươi đột phá tầng thứ 4 cũng là thôi. Ta thừa nhận ngươi so với ta càng thêm ưu tú. Coi như ngươi nói ngươi đột phá tầng thứ 5, ta đều có thể miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi là đại danh đỉnh đỉnh nhất tổng, sắp thực sáng tạo quá không ít kỳ tích ở trên thân thể ngươi, sắp thực sẽ phát sinh một ít vượt quá tưởng tượng sự tình. Nhưng là ngươi lại nói ngươi ngăn ngắn mười mấy ngày, đem bất hủ trường sinh quyết tu luyện đến tầng thứ 8. Ngươi con mẹ nó phảng phất đang đùa ta. Sao có thể có chuyện đó? Tầng thứ 8 ít nhất phải cái mấy vạn năm mới có thể lĩnh ngộ chứ. Hơn nữa nhất định phải là tuyệt thế thiên kiêu mới được. Phổ thông cấp bậc thiên kiêu, cả đời phòng trừng đều không đạt tới tầng thứ này. Không có nói đùa a. Ta nói đều là thật sự. Trần Viễn dứt tiếng. Trong cơ thể bất hủ trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển. Một giây sau, một tòa sinh mệnh chi tháp sau lưng hắn hiện lên. Bàng bạc hơi thở sự sống, như sông lớn cuồn cuộn bình thường, liên miên không dứt. Hầu như có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhìn thấy vô số hơi thở sự sống bị hút vào trong tháp. Bất hủ trường sinh tháp thực thể hóa. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng, bảy tầng, tám tầng, thật sự có tám tầng. Long Yên choáng váng nói, ngươi sau càng thật sự tu luyện đến tầng thứ 8. Sợ hãi, hết sức sợ hãi. Thiên khung thần nữ miệng há thật to, phản phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Nàng một mặt ngây người như phỗng. Nàng không phải chưa từng thấy thị trường tồn tại. Ngược lại, bởi vì thân phận cao quý nguyên nhân, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, từng trải qua tuyệt thế thiên tiêu, vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Thậm chí trước mấy giới, thậm chí mười mấy giới trước đây, xếp hạng thứ 3 tuyệt thế thiên tiêu, nàng đều biết. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, mới càng thêm sợ hãi. Trước đây nàng không quen biết Trần Viễn, đối với Trần Viễn không hiểu nhiều. Mặc dù biết Thiên tổng thực lực mạnh mẽ, thiên tư tuyệt thế, nhưng cũng thông thường sẽ cho rằng đối phương khởi điểm cao. Có thực lực như vậy cũng rất bình thường. Dù sao bản thân nàng khởi điểm cũng rất cao. có thể bất hủ trường sinh quyết bộ công pháp kia là đại gia cũng trong lúc đó bắt đầu tu luyện, người khác đều còn chỉ đột phá tầng thứ nhất, tầng thứ hai, ghê gớm tầng thứ ba, người con mẹ nó trực tiếp tầng thứ 8. Quả nhiên không có so sánh sẽ không có thương tổn, ta lại còn vọng tưởng cùng hắn ganh đua cao thấp, chuyện này quả thật là tự lấy đủ. Thiên khung thần nữ túi đầu đỏ mặt nói, nhưng nhìn hướng về Trần Viễn ánh mắt nhưng càng ngày càng thưởng thức, liền ngay cả trên đỉnh đầu độ thiện cảm đều bất chi bất giác cao lên tới 92 điểm. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Tiên tổng đúng là càng xem càng ưu tú, hơn nữa là bằng thực lực ưu tú. Đồng dạng tu luyện một bộ công pháp, hắn hầu như không có mượn bất luận ngoại lực gì, liền đem bất hủ trường sinh quyết tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 8, như vậy nội tính, quả thực vượt qua ta nhận thức. Nếu như hắn có thể đem bất hủ trường sinh quyết tu luyện đến tầng thứ 9, hắn là có thể thu được thần hoàng chân truyền, thành là chân chính về mặt ý nghĩa vũ trụ thần hoàng đệ tử đi truyền. Vũ trụ thần hoàng đệ tử đi truyền, thân phận này cỡ nào cao quý. Yêu tiểu thất xem Trần Viễn ánh mắt, càng ngày càng si mê. Phải biết, vũ trụ thần hoàng loại này cấp bậc tồn tại, thu đồ đệ nghiêm khắc trình độ, là vượt quá tưởng tượng. Xông vào thần hoàng cung, thu được một phần thần hoàng truyền thừa, số lượng chỉ có thể toán cái đệ tử ký danh. Thậm chí ngay cả đệ tử ký danh cũng không bằng. Thuần túy chỉ là vũ trụ thần hoàng cấp bậc đại lão, cho một ít chủng tộc tiên kiêu phân phát điểm phúc lợi. Thế nhưng có chút đã tiến vào thần hoàng cung tiên kiêu, liền yêu thích hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, đi ra ngoài liền nói mình là vũ trụ thần hoàng đệ tử ký danh. Thực người ta thần hoàng đều không nhất định nhớ tới ngươi. Thế nhưng đệ tử đích truyền liền hoàn toàn khác nhau ở trong vũ trụ, đệ tử đích truyền trên căn bản cùng con trai ruột không khác nhau gì cả. Tiên tổng nếu có thể trở thành thần hoàng đệ tử đích truyền, quả thứ 6. Nàng vừa bắt đầu vốn là muốn động sử dụng thủ đoạn, đem Trần Viễn mê hoặc, để không cách nào tự kiềm chế, vì nàng cam tâm tình nguyện trả giá tất cả ép trên người hắn mỗi một phân giá trị. Nhưng lúc này giờ khắc này, nàng phát hiện mình thật sự không nhịn được động lòng. Không nghĩ đến làm một tên ưu tú thợ săn, có một ngày cũng sẽ trở thành người khác con mồi, hơn nữa là cam tâm tình nguyện. Không trách ta cấp trên, chỉ trách hắn quá ưu tú. Mặc dù bị hắn cặn bã, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lúc này, chỉ thấy tàng thư các đại điện ở ngoài truyền đến một trận dị động. Một tên trên người mặc giáp đen áo da tuyệt diệu thiếu nữ, mới vừa chém giết 10 con bá chủ tam giai thôn thiên ma lang. Cửu thiên huyền hỏa ở trên người nàng bùng nổ ra vô cùng uy năng. Thêm nữa luân hồi thần bản ở tay, hỏa linh nhi nổ tung phát ra, vượt cấp chiến đấu đối với nàng mà nói căn bản không có một chút nào độ khó. Trần Viễn nên thì ở phía trước, tiến vào thần hoàng cung sau đó, ta phát hiện không ít chiến đấu quá dấu vết, cái kia trên diễn võ trường, vũ trụ chấn kim trên lưu lại vết kiếm, ẩn chứa vô cùng cường hãn thánh nhân kiếm ý. Nhất định là Trần Viễn ra tay, chém giết giữ cửa thần thú. Nhưng là năm ta đến cùng nên lấy phương thức gì, đi cứu vãn Trần Viễn đây? Không có cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử trong lúc đó hứa hẹn, ta phát hiện ta thật giống cũng không như trong tưởng tượng như vậy thương tâm, khả năng cũng là thương tâm như vậy một lát, căm hận hắn di tình biệt luyến, nhưng ta trong đầu nghĩ tới càng nhiều, không phải khi còn bé cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử thanh mai trúc mã hồi ức, ta nghĩ đến người lại là Trần Viễn. Nguyên lai trong lòng ta là yêu thích Trần Viễn, chỉ là lúc đó đè nén xuống xung động của nội tâm, ta khả năng căn bản không biết chính mình đến cùng muốn là cái gì. Ta hiện tại đã biết rõ, vẫn có thể cứu vãn sao? Có rất nhiều chuyện, đúng là mất đi sau mới hối hận không kịp. Lúc trước nàng đã từ bỏ Trần Viễn, bây giờ muốn quay đầu lại. Số 1, bản thân nàng bộ mặt không qua được. Thứ 2, Trần Viễn không nhất định gặp tiếp thu. Quả thực tiến tối lưỡng nan. Như Trần Viễn như vậy thiên kiêu tuyệt thế nhân vật, đại thể kiêu càng tự mãn, làm sao có khả năng sẽ phải người khác không muốn nữ nhân. Nghĩ đến bên trong, Hỏa Linh Nhi nội tâm bắt đầu trở nên thấp thỏm bất an lên. Nhưng là nàng mới vừa thất tỉnh, tín ngưỡng đổ nát, nội tâm yếu đuối không thể tả, cần một cái tình cảm ký thác ở tầng thứ 8 thánh địa, ngoại trừ Trần Viễn, liền không có bất kỳ người nào có thể trở thành nàng tình cảm ký thác tồn tại. Không tìm đến Trần Viễn, có thể đi chỗ nào đây? Hỏa Linh Nhi muội muội, lại là ngươi, ngươi không đi tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá sao? Tại sao lại đi vòng vèo về thần hoàng cung? Thử Lan thần nữ một mặt kinh ngạc hỏi. Cái này 6 thái cổ chân ngôn trên vách đá thần vũ trụ văn, thực sự quá mức tối nghĩa khó hiểu, ta thiên phú có hạn, không cách nào tìm hiểu, vì lẽ đó ta quyết định vẫn là đi tới sông vào một lần thần hoàng cung. Hỏa Linh Nhi mạnh mẽ giải thích. Hóa ra là như vậy à, nhưng là thái cổ chân ngôn vốn là không phải dễ dàng có thể lĩnh ngộ, lúc này mới quá mười mấy ngày, tìm hiểu không được mới là bình thường chứ. Nào có người mười mấy ngày liền lĩnh ngộ một cái quá cổ thần văn. Thử Lan thần nữ trong lòng càng nghi hoặc. Hỏa Linh Nhi, ngươi không phải muốn đi tìm người Hôn Nguyên ca ca sao? Hôn Nguyên Thánh Tử tám thành tựu tại thái cổ chân ngôn vách đá, ngươi không tìm được người sao? Long Yên thẳng thắn nói rằng, thực sự là hết chuyện để nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1321, đột kích ngược Hỏa Linh Nhi. Lời này vừa nói ra, Hỏa Linh Nhi lung túng đến đầu ngón chân đều sắp đem sàn nhà khu mặc vào, đơn qua. Nàng cũng không thể nói ta tâm tâm niệm niệm Hôn Nguyên ca ca, chính đang làm cậu nguyện tử liếm cậu chứ. Chính mình yêu tha thiết nam nhân, nhưng ngay ở trước mặt người khác liếm cậu. Ngươi làm cho nàng làm sao chịu nổi? Không, ta chưa thấy Hôn Nguyên Thánh Tử. Hỏa Linh Nhi thể thốt phủ nhận nói. Thế nhưng nàng nôn từ lấp lóe, ánh mắt lơ lửng không cố định, nên không phải thường thường nói dối. Vì lẽ đó nói dối thời điểm, sắc mặt ít nhiều có chút không tự nhiên. Hôn Nguyên Thánh Tử, ta nhớ được ngươi trước đây không cũng gọi Hôn Nguyên ca ca sao? Làm sao hiện tại xưng hô đều trở nên mới lạ? Sẽ không là bị quan chứ? Giết người chu tâm. Long Yên lời nói này, quả thực chính là tại chỗ xé ra Long Hỏa Linh Nhi trên mặt cuối cùng một khối của lót. Một điểm tình cảm đều không lưu. Ngươi sáu. Hừ. Lúc trước nhưng là ngươi nói muốn cùng Trần Viễn ca ca giữ một khoảng cách, hy vọng ngươi trước sau như một. Được rồi, các ngươi đây là đang làm gì đây? Linh Nhi muội muội đến sông Thần Hoàng Cung, cũng không nhất định là vì tìm đến ta, Thần Hoàng Cung lớn như vậy, tới đây thu được cơ duyên cũng rất bình thường, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục tiến lên đi. Trần Viễn một mặt nhẹ như mây gió đối với Hỏa Linh Nhi đến, hắn vừa không có biểu hiện ra quá mức nhiệt tình, cũng không có cố ý trào phúng nhằm vào, liền rất hờ hững, cũng rất có phong độ. Tựa hồ cũng không có bởi vì Hỏa Linh Nhi lựa chọn Hỗn Nguyên Thánh Tử, mà đối với nàng lòng mang oán hận, bởi vì hắn tâm thái vẫn luôn rất ổn, xưa nay đều không có cảm giác mình đối với Hỏa Linh Nhi từng có to lớn gì trả giá, trái lại còn chiếm không ít tiện nghi. Chỉ kiếm lời không thiệt thòi, làm sao có khả năng tâm thái gặp bất ổn. Thế nhưng đứng ở Hỏa Linh Nhi góc độ thì lại hoàn toàn khác nhau, Trần Viễn nhưng là vì nàng bỏ ra dòng ra 60 triệu ức ngân hà tệ a. Dù vậy to lớn trả giá, bị tự tuyệt sau khi, cũng không có lòng mang oán hận. Người đàn ông này lòng dạ cùng khí độ, càng như vậy bất phàm, đặc biệt, Trần Viễn cũng không có biểu hiện ra quá nhiệt tình. Sẽ không để cho người cảm thấy cho hắn là một con liếm cẩu, có thể hào không có điểm mấu chốt, hoàn toàn không cần thiết dành cho hắn chút nào tôn trọng. Trần Viễn loại thái độ này, thực bắt bí vừa đúng. Bao dung có chừng mực. Loại này có chút bao dung, lại mang theo một tia giữ gìn thái độ, trong nháy mắt để Hỏa Linh Nhi phá vỡ. Nguyên lai, ta thật sự có thể tin tưởng hắn. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột kích ngược. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 6100 tỷ ngân hà tệ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 6010 tỷ ngân hà tệ. Khen thưởng cường hóa điểm, 2 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng, tuyên cổ phần thiên quyết tầng thứ 5, bất diệt phượng hoàng thể tầng thứ 2, hỗn độn thần hỏa quyết tầng thứ 3, chí tôn luân hồi quyết tầng thứ 3, hỏa pháp tắc tầng thứ 4 50%, thần hỏa lĩnh vực tầng thứ 3 viên mãn. Keng. Nên liếm cầu trói chặt đối tượng đã thành công thức tỉnh quá một lần, thiên phú thực lực tăng lên rất nhiều, cường hóa điểm khen thưởng tăng gấp đôi 20000000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 97900000 điểm. Một giây sau, Trần Viễn tỉnh ngộ. Phòng trưng mọi người tại đây, không có ai gặp tin tưởng. Trần Viễn là một người đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép, lĩnh ngộ dòng giá 53 viên hỏa diễm chi tâm, thu được hỏa thần khiến khen thưởng, đồng thời nắm giữ một cái hỏa chi chân ngôn, còn người mang ngọn lửa vĩnh hằng, ngàn tỷ thần hỏa, vô cực lôi hỏa, ba loại thần vũ trụ hỏa tồn tại. Hắn lại chưa từng có tu luyện qua bất kỳ ngọn lửa thần thông. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cho dù hắn được ngọn lửa vĩnh hằng, rất nhiều lúc cũng đều chỉ có thể bị động sử dụng. Rõ ràng thế giới trong cơ thể mặt trời nhỏ đã mạnh mẽ làm người giận sôi, nhưng cũng căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. Nhưng hiện tại không giống. Trần Viễn đột kích ngược Hỏa Linh Nhi đối phương một thân mạnh mẽ hệ hỏa thần thông, tất cả đều bị hắn nắm giữ đặc biệt Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết. Bộ công pháp kia có người nói bản thân liền không thuộc về cấp 7 văn minh, mà là đến từ tầng thứ càng cao hơn văn minh công pháp. Có người nói dung hợp thần vũ trụ hỏa càng mạnh, uy lực liền càng mạnh. Trần Viễn lúc này bày xuống một đạo không gian kết giới. Thần hỏa dung hợp. Keng. Ký chủ lấy Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết dung hợp ngàn tỷ thần hỏa, ngọn lửa vĩnh hằng, vô cực lôi hỏa, có thể sẽ có 70% trở lên tỷ lệ thất bại, lựa chọn tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, có thể tiến hành tối ưu dung hợp. Bảo lưu ngàn tỷ thần hỏa khổng lồ môi lửa, bảo lưu ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt thân, bảo lưu vô cực lôi hỏa kia chớp tốc độ. Xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn tiến hành tối ưu hóa dung hợp? Còn có thể như vậy sao? Nói đi nói lại, Trần Viễn trên người ba loại thần vũ trụ hỏa, hầu như mỗi người có đặc sắc. Ngọn lửa vĩnh hằng đứng hàng vũ trụ thập đại thần hỏa bảng danh sách người thứ 5, tên gọi bất tử thần viêm. Nắm giữ siêu cường sức khôi phục cùng tái sinh năng lực. Ngàn tỷ thần hỏa, tuy không bằng ngọn lửa vĩnh hằng, nhưng xếp hạng cũng ở thần vũ trụ hỏa bảng người thứ 100 bên trong. Loại này thần hỏa đặc tính, liền phảng phất hàng tinh bình thường, ngọn lửa năng lượng đơn vị nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Như toàn lực thôi thúc bạo phát, ngọn lửa phạm vi bao trùm, lẽ ra có thể vượt qua 10.000 km, đem vạn dặm đại địa hóa thành một cái biển lửa. Vô cực lôi hỏa, xếp hạng không cao, thậm chí không bằng tiến hóa trước thiên tai hàng hỏa. Nhưng vô cực lôi hỏa đặc điểm là nhanh, tốc độ nhanh như chớp giật, như buôn lôi bình thường. Thực thần vũ trụ hỏa cũng không có ai mạnh ai yếu, coi như là bình thường nhất ngọn lửa, phát triển đến hàng tinh loại kia cấp bậc, uy năng như cụ khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Mà thần vũ trụ hỏa cho dù là xếp hạng thứ 10 thần hỏa, suy yếu đến sắp dập tắt trình độ, uy năng có thể bảo lưu mấy phần. Vì lẽ đó không thể đơn thuần lấy thần hỏa xếp hạng cơ đua cả nắm. Một cây đao ở người khác nhau trên tay, phát huy được uy lực là hoàn toàn khác nhau. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 87900000. Keng. Thần hỏa dung hợp bên trong 6. Trần Viễn lần này đột nhiên đến bế quan tỉnh ngộ. Thời gian hơi có chút trường. Chớp mắt một cái, liền trôi qua một tháng. Hỏa Linh Nhi cũng đã đem bất hủ trường sinh quyết tu luyện đến tầng thứ 3 hậu kỳ cảnh giới. Sở hữu người cũng đã đem bộ công pháp kia đột phá đến tầng thứ 2 trở lên. Ngày hôm đó, Trần Viễn rốt cục phá quan mà ra. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đẳng cấp đột phá tinh hà cửu giai, tuổi thọ tăng cường 1 triệu năm. Keng. Thần hỏa dung hợp hoàn thành, xin mời ký chủ vì là hoàn toàn mới thần hỏa mệnh danh. Chỉ thấy thế giới trong cơ thể ở trong, một viên to lớn vô cùng ba màu quả cầu lửa, treo lơ lửng ở trong hư không. Mặc ước đường kính có khoảng 3000 mét. Hỏa cầu này phân biệt là kim bạch tử ba loại màu sắc tổ hợp mà thành. Lấy cái tên là gì thật đây? Nếu không liền gọi Tam Muội Chân Hỏa chứ? Vừa vặn ba loại màu sắc. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, cũng không biết hoàn toàn mới dung hợp thần hỏa, đến cùng uy năng làm sao. Trần Viễn tiện tay triệt hồi không gian kết giới. Thiên khung thần nữ con ngươi lại trợn tròn. Tinh hà cửu giai, vậy thì đột phá tinh hà cửu giai. Hắn không phải trước đây không lâu mới đột phá tinh hà bát giai sao? Thật giống lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm mới tinh hà ngũ giai. Không cần kinh ngạc, quen thuộc là tốt rồi, ta so với ngươi biết hắn sớm không được mấy ngày, khi đó hắn mới tinh hà tam giai. Yêu Tiểu Thất lắc đầu nói rằng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1322, cổ nguyệt tử lá bài tẩy. Lam Tinh Nguyệt rất muốn nói, ta biết Trần Viễn thời điểm, lúc trước hắn mới ngôi sao nhất giai, cùng hiện tại trên lệch dòng giá 28 cái đẳng cấp. Phổ thông vũ trụ sinh mệnh, muốn vượt qua này 28 cái đẳng cấp, mặc dù thiên phú xuất chúng, cũng chí ít cần mấy trăm ngàn năm. Trần Viễn mới tu luyện bao nhiêu năm? Dùng ngoại giới vũ trụ thời gian đến tính toán, vẫn chưa tới 10 năm. Mặc dù thêm vào thánh địa tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng, cũng không tới trăm năm. Thực sự là không tính không biết, tính toán giật mình. Liền rơi ạ thái quá. Ra tàng thư các, tiếp tục hướng về thần hoàng trong cung bộ thâm nhập. Một tòa thật to vô cùng hậu hoa viên, đập vào mi mắt. Này hậu hoa viên đồng dạng so với một cái tỉnh còn muốn lớn hơn. Bên trong cỏ dại rậm rạp, tựa hồ bởi vì thời gian dài ít quản lý, có vẻ hỗn độn không thể tả. Trần Viễn mọi người đi vào hậu hoa viên trong ngáy mắt. Cấm chế trận pháp bị phát động. Một đạo to lớn cánh cửa không gian hộ lại lần nữa mở ra. Chỉ thấy giữa bầu trời kia phảng phất xuất hiện một đạo hố đen. Vèo vèo vèo. Từng đạo tiếng xé gió từ cửa động nơi chui ra. Chỉ thấy một đầu lại một đầu mọc ra màu vàng cánh cự cầm từ cửa động bên trong bay ra. Những này cự cầm, cánh dương ra có tới 3000 mét, toàn thân hiện ra màu đen vàng. Mỗi một đầu cự cầm đều có 3 cái chân, toàn thân lông chim như sắt thép, tựa hồ còn tất cả đều lĩnh ngộ tầng thứ 3 kim chi pháp tắc, cùng tầng thứ 3 phong pháp tắc. Đây là 6 3 chân kim bằng điêu. Khí tức kinh khủng như thế, tất cả đều là bá chủ tứ giai. Không được, đây là cao đẳng thần thú huyết thống bá chủ cấp thần thú. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Thiên cung thần nữ, Hỏa Linh Nhi đã trước tiên lấy ra cấp 7 văn minh thần khí, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Lam Tinh Nguyệt, Từ Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, Yêu Tiểu Thất mọi người, tất cả đều biểu hiện biến đổi lớn. Loại này cấp bậc thần thú, coi như chỉ có một đầu, đều phi thường khủng bố, chớ nói chi là hiện tại có dòng giá 80 đầu. Bầu trời phảng phất cũng đã bị cự cầm bóng tối bao trùm. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra một vẻ mù mịt. 80 đầu bá chủ chim thần, e sợ liền cao đẳng vũ trụ bá chủ thấy cũng phải chạy đang lúc này. Chỉ thấy Trần Viễn nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Một đoàn ba màu quả cầu lửa ở trong tay hắn ngưng tụ mà ra. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, quả cầu lửa bị hắn tiện tay ném đi ra ngoài. Nguyên bản không hề bắt mắt chút nào ba màu quả cầu lửa, càng trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành 80 đầu to lớn hỏa long. Mỗi một điều ba màu hỏa long đều chiều cao ngàn mét, đồng thời tốc độ nhanh như chớp giật, như buôn lôi bình thường, không thể cản phá. Rầm rầm rầm sáu. Ba màu hỏa long dùng tốc độ khó mà tin nổi, bám vào ở ba chân kim bằng điêu lông chim bên trên. Cái kia khác nào như sắt thép lông chim, lại bị trong nháy mắt thiêu đốt, hơn nữa này ba màu hỏa như rọi trong xương, khó có thể thoát khỏi. Bất luận thế nào thôi thúc phong pháp tắc, đều không thể đem thổi tắt. Trái lại càng thiêu càng mạnh. Càng kinh khủng chính là, này ba màu thần hỏa bên trong có chứa ngọn lửa vĩnh hằng đặc tính, có thể điên cuồng thiêu đốt ký túc người sinh mệnh nguyên lực. Nếu như ngươi là ký chủ cũng là thôi. Ngọn lửa vĩnh hằng sẽ không đem ngươi thiêu chết, chỉ có thể thiêu đốt sức sống của ngươi sau đó, giúp ngươi tái tạo thân thể. Có thể ngươi không phải ký chủ, ngọn lửa vĩnh hằng liền sẽ mang theo một luồng cướp đoạt sức sống khủng bố lực sát thương. Một khi bị này hỏa bám vào ở trên người, đem chắc chắn phải chết. Liền linh hồn đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Gào gào gào. 80 đầu ba chân kim bằng điêu, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hầu như không tới một phút thời gian, dòng giá 80 đầu bá chủ tứ giai cao đẳng thần thú, lại bị tập thể đốt thành tro phi, liền sợi lông đều không còn lại. Cái kia bầu trời bên trên chỉ còn giữ lại 80 đầu ba màu hỏa long. Tựa hồ được chất dinh dưỡng thiếu đốt, ba màu hỏa long càng ngày càng hùng tráng, cũng đã từ 1000 mét dài đến 3000 mét. Thu. Trần Viễn vây bàn tay lớn một cái. 80 đầu to lớn hỏa long, một lần nữa hội tụ, hóa thành một quả cầu lửa, bị hắn thu vào lòng bàn tay. Tiến tính một cách chết chóc. Ngã tở. Hỏa đá. Sợ hãi. Thiên khung thần nữ, Hỏa Linh Nhi, Yêu Tiểu Thất mọi người xem Trần Viễn ánh mắt, phảng phất từ đến cũng không nhận ra hắn như vậy. Con người đều rơi mất một chỗ. Chỉ một chiêu, liền dây 80 đầu bá chủ tứ giai cao đẳng thần thú. Mẹ nó ngươi đập lớn, làm sao sẽ cường thành như vậy? Vậy cũng là vũ trụ bá chủ cấp bậc thần thú, ngươi giết cũng quá ung dung chứ? Như bẻ cành khô bình thường liền giải quyết. Không đúng, cái kia ba màu thần hỏa, thật giống là ba loại thần vũ trụ hỏa dung hợp mà thành, dĩ nhiên hoàn mỹ bảo lưu ngọn lửa vĩnh hằng, ngàn tỷ thần hỏa, vô cực lôi hỏa đặc tính. Lẽ nào Trần Viễn cũng tu luyện hỗn độn thần hỏa quyết sao? Loại này hoàn mỹ cấp bậc dung hợp, hắn chí ít đem hỗn độn thần hỏa quyết tu luyện đến tầng thứ 6 cảnh giới. Hắn là lúc nào học được? Ta mới tu luyện đến tầng thứ 3, hắn lại cũng đã tầng thứ 6, trình độ so với ta thâm nhiều như vậy, chí ít cần trăm vạn năm lĩnh ngộ mới có thể đạt đến loại cảnh giới này. Chẳng trách trước hắn không muốn ta hỗn độn thần hỏa quyết, nguyên lai hắn đã sớm gặp, hơn nữa so với ta càng cao thâm hơn. Hỏa Linh Nhi một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, tựa hồ rõ ràng Trần Viễn trước các loại hành vi, nàng hiện tại đã xác định, Trần Viễn tuyệt đối là vô địch tôn giả chuyển thế linh đồng, không chừng là vũ trụ thần hoàng chuyển thế cũng nói không chắc. Không phải vậy không thể biến thái đến trình độ như thế này. Lúc này Trần Viễn, một bộ trường sam, không gió mà bay, chỉ thấy hắn một tay gánh vác, bức khí phân tán, cũng không tệ lắm, xem ra này tam vị chân hỏa vẫn còn có một chút lực sát thương. Lúc này Trần Viễn này một mặt hờ hững dáng dấp, trực tiếp xoáy nổ toàn trường. Thiên khung thần nữ trên đỉnh đầu độ thiện cảm lại lần nữa tăng lên trên một điểm, cao lên tới 93 điểm. Yêu Tiểu Thất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Yêu Tiểu Thất, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột kích ngược. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền không, khen thưởng ký chủ phản lợi tức không. Khen thưởng cường hóa điểm 3 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng, Ngân Hà Đóng Băng Quyết, Thần Thánh Kiếm Ý tầng thứ 2, Không Gian Đại Thiết Cắt Thuật, cấp 8 Thánh Quang Quyết, Đại Thuật Tiên Đoán, Thánh Quang Lĩnh Vực tầng thứ 2 viên mãn, Ngân Hà Luyện Thể Thuật, Thủy Chi Pháp Tắc tầng thứ 3 10%, Hàn Băng Pháp Tắc tầng thứ 3 10%, Thánh Quang Pháp Tắc tầng thứ 3 20%, Pháp Tắc Không Gian tầng thứ 2 100%, đã lĩnh ngộ pháp tắc tự động trùng điệp. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 11790000. Trần Viễn một mặt tròn váng. Vậy thì đột kích ngược sao? Đều còn chưa sử dụng tuyệt chiêu đây. Vậy thì không chịu nổi. Con tưởng rằng này Trần Trừ Hải sau không tốt bắt bí, không nghĩ đến cũng chỉ đến như thế. Sau một ngày, Trần Viễn mọi người ở một chỗ cổ trong đàm, phát hiện 8 cây Thiên Nguyên Bảo Liên. Hơn nữa mỗi một cây Thiên Nguyên Bảo Liên niên đại đều vượt qua 1 triệu năm. Vượt qua 1 triệu năm Thiên Nguyên Bảo Liên đã có thể được xưng là tạo hóa cấp thần vũ trụ vật. Vật ấy đối với tu luyện bất hủ trường sinh quyết có khó mà tin nổi diệu dụng. Rất kỳ quái, không biết các ngươi phát hiện không có, thần hoàng trong cung khen thưởng, thật giống đều theo chiếu số lượng đến phân phối, chỉ có xông qua cấm chế cửa ải mới có thể thu được thuộc về mình số lượng khen thưởng. Xác thực như vậy, này thật giống đều là bị người an bài xong, lại như một cái trí năng chỉnh tự như thế. Hơn nữa chúng ta đi tới đường nối, cũng chỉ có một con đường của hắn đều bị phong ấn kết giới phá hỏng, căn bản là không có cách ở thần hoàng trong cung tự do qua lại. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên chứ. 6. Nói phân hai con. Ngay ở Trần Viễn mọi người đã xông đến thần hoàng cung lớp cấm chế thứ 5 thời điểm, Thái cổ chân ngôn trước vách đá đột nhiên sản sinh một luồng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một cái thật dài dòng sông thời gian ở trong hư không đổi chiều. Cổ nguyệt tử tuyệt mỹ thân thể phản phất hòa vào bên trong dòng sông thời gian. Hôn Nguyên Thánh Tử một mặt choáng váng. Thời khắc này, hắn nguyên bản không hề lay động tâm thái, đều bị triệt để chấn kinh rồi. Đây là 6 lĩnh vực thời gian tầng thứ 3 viên mãn. Nàng lại đem lĩnh vực thời gian đột phá đến tầng thứ 3 100% trình độ. Này 6, lĩnh vực thời gian là 108 loại vũ trụ trong lĩnh vực, khó nhất lĩnh ngộ chí cao lĩnh vực một trong. Lĩnh ngộ tầng thứ nhất lĩnh vực thời gian, có thể ở lĩnh vực trong phạm vi khống chế gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Lĩnh ngộ tầng thứ 2 lĩnh vực thời gian, có thể ở lĩnh vực trong phạm vi khống chế gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Lĩnh ngộ tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian, có thể ở lĩnh vực trong phạm vi khống chế 1000 lần thời gian tốc độ. Bởi vì tầng thứ 8 thánh địa tốc độ thời gian trôi qua, đem so sánh bình thường vũ trụ đã nhanh hơn gấp 100 lần, bản thân liền nằm ở lĩnh vực thời gian trong phạm vi, tốc độ thời gian trôi qua không cách nào chống chết. Vì lẽ đó phảng phất lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian cũng không thể phát huy ra cái gì hiệu quả. Nhưng bây giờ Cổ Nguyệt Tử đem tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian đột phá 100%, vậy thì đại diện cho nàng tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá thời gian, ở lĩnh vực thời gian bao phủ xuống, gặp so với người khác thêm ra gấp 10 lần thời gian. Hôn Nguyên Thánh Tử trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai đây mới là nàng sức lực. Đây mới là nàng kiên trì muốn xông tầng thứ 9 thánh địa nguyên nhân sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện hay cười mịn. Chương 1323, quyết định anh minh. Đây mới là nàng lá bài tẩy sao? Lại ẩn giấu sâu như vậy, ngay cả ta đều bị lừa. Ta so với nàng trước tiên vào tầng thứ 8 thánh địa, vốn cho là đã vượt qua nàng, bây giờ nhìn lại, rất có khả năng là nàng cố ý thả nước, cũng không có cùng ta đi tranh cướp cái kia đệ nhất thứ tự. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã xác định mục tiêu của chính mình là tầng thứ 9 thánh địa. Lĩnh vực thời gian, nàng e sợ tiến vào thánh địa trước cũng đã linh ngộ. Cổ Nguyệt Tử không thẹn là Cổ Nguyệt Tử, ngươi so với tất cả mọi người tưởng tượng đều còn muốn càng thêm bất phàm. Hôn Nguyên Thánh Tử ánh mắt càng ngày càng si mê. Như vậy tuyệt thế nữ thần, nếu có thể được nàng, mới là cuộc sống bên trong to lớn nhất thành tựu. Nếu như nàng thật sự tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, e sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì thế náo động. Tầng thứ 9 thánh địa thiên kiêu xuất thế, nàng đem sẽ trở thành chân chính về mặt ý nghĩa nhân tộc thánh nữ, cao quý không tả nổi. Cổ Nguyệt muội muội, ngươi thực sự quá bất phàm, ta nguyên vốn đã tận lực đi đánh giá cao ngươi, không nghĩ đến mặc dù là như vậy, cũng vẫn là đánh giá thấp ngươi tuyệt thế thiên tư. Hôn Nguyên Thánh Tử khác nào một cái liếm cầu bình thường tán dương. Lời này cũng là xuất phát từ nội tâm. Thực ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể may mắn đột phá, chỉ là may mắn mà thôi. May mắn là để cho người có chuẩn bị, Cổ Nguyệt muội muội không cần khiêm tốn, nếu ngươi có thể đi vào tầng thứ 9 thánh địa, ta gặp xuất phát từ nội tâm thay ngươi cảm thấy cao hứng. Bắt đầu từ hôm nay, Cổ Nguyệt muội muội ngươi liền an tâm tìm hiểu thái cổ chân ngôn, ta sẽ thay ngươi hộ pháp, nhường ngươi có thể toàn thân tâm tập trung vào đi vào, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào quấy rối đến ngươi tìm hiểu. Hôn Nguyên Thánh Tử một mặt nói như đinh chém sắt, tựa hồ cam nguyện làm hộ hoa sứ giả. Lời này vừa nói ra, Cổ Nguyệt Tử không khỏi động một tia lòng chắc ẩn. Thực, ta có thể mở rộng lĩnh vực thời gian phạm vi bao trùm, nhường ngươi có thể cùng ta đồng thời tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá. Không thể như vậy, mở rộng lĩnh vực thời gian phạm vi, đem ta bao phủ ở bên trong, ngươi duy trì lĩnh vực thời gian độ khó liền gặp gia tăng thật lớn, hơn nữa gặp phân tâm, còn có thể hạ thấp ngươi tìm hiểu thái cổ chân ngôn tốc độ. Hôn Nguyên Thánh Tử lùi một bước để tiến hai bước, một bộ vì là đối phương cân nhắc dáng vẻ. Nữ nhân mà, vẫn là cần một ít xáo lộ. Cái này lùi một bước để tiến hai bước xáo lộ, hắn chăm thử khó chịu đặc biệt ở Hỏa Linh Nhi trên người, liền phi thường hữu hiệu. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, vậy thì đa tạ Hôn Nguyên Thánh Tử thầy ta hộ pháp. Cổ Nguyệt Tử gật đầu cười. Lời này vừa nói ra, Hôn Nguyên Thánh Tử trong nháy mắt choáng váng. Này sáu làm sao không theo sáo lộ ra bài? Hắn đều chuẩn bị thuận thế đáp ứng rồi. Không phải là cùng ngươi khách sáo hai câu, ngươi lại thật không dự định mang ta. Hôn Nguyên Thánh Tử suýt chút nữa nín ra nội thương, sớm biết là như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu liền đáp ứng rồi đây. Ta sáu. Cổ Nguyệt Tử phi thường chán ghét những này quanh co lòng vòng khách sáo. Tại sao không thể biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất? Ngươi muốn đã nghĩ, không muốn liền không nghĩ. Không nên nói là vì tốt cho ta, vì lẽ đó muốn hy sinh chính mình. Như vậy phương thức biểu đạt, nàng thật sự không thích. Từ khi Hỏa Linh Nhi sau khi xuất hiện, nàng đã ở cho Hỗn Nguyên Thánh Tử trong lòng yên lặng trừ điểm. 6. Lúc này, Trần Viễn mang theo mọi người xông vào một tòa thật to mê cung. Tòa này to lớn mê cung, có chừng một cái phù tang quốc lớn như vậy, tên là Cửu Tử Nhất Sinh Đại Thể, ý tứ chính là chỉ bên trong có 10 cái đường, bên trong 9 cái là tử lộ, nhất định sẽ gặp phải bá chủ ngũ giai giữ cửa thần thú. Nhưng là huyết mạch chủng loại gặp có khác nhau. mạnh yếu thuộc tính cũng không giống nhau, qua cửa sau khen thưởng cũng không giống nhau. Nay 10 con đường, mỗi một điều đều con queo lượng, căn bản khó có thể phán đoán cái nào một cái là đường sống, cái nào một cái là tử lộ, chỉ có thể thuần dựa vào vận khí. Dù sao vận khí cũng là thực lực một loại. Có điều mê cung này cuối con đường, lúc ẩn lúc hiện gặp truyền đến một tia khủng bố thú hống tiếng, đúng là có thể căn cứ những này thú hống tiếng, suy đoán cái nào một con đường trình độ nguy hiểm càng cao hơn. Trần Viễn trực tiếp lựa chọn tiếng thú gào kinh khủng nhất con đường kia. Không sai, chính là cứng rắn. Không nhiều mới vừa vài lần, làm sao ở em gái trước mặt trang bức chơi xoái. Càng là địa phương nguy hiểm, liền càng có biểu hiện cơ hội, độ thiện cảm cũng có thể soạt càng cao hơn. Dựa theo phán đoán của ta, trung gian con đường này tiếng thú gào kinh khủng nhất, khẳng định là hù dọa người, chúng ta liền đi đường này. Trần Viễn một mặt chắc chắn nói rằng. Sau 10 ngày, khi mọi người hoàn hảo không chút tổn hại, hầu như không có bất kỳ nguy hiểm nào xuyên qua rồi cựu tử nhất sinh mê cung sau, Trần Viễn cả người đều choáng váng. Trần Viễn ca ca, ngươi quá lợi hại, lại một ánh mắt liền phán đoán ra, trung gian này đều nhìn như con đường nguy hiểm nhất, thực chính là duy nhất đường sống. Thực sự quá có trí khôn, quá anh minh rồi, mê cung này bên trong áp chế lực lượng tinh thần thăm dò, ngươi là làm sao thấy được? Long Yên hai mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ tự sùng bái nói. Xác thực, có thể ở trong chốc lát, liền từ 10 cái nguy hiểm mê cung con đường bên trong, phán đoán ra duy nhất một con đường sống, này không phải chỉ có thực lực liền có thể làm được, còn cần có đầy đủ trí tuệ. Mẫu đơn thần nữ cũng không nhịn được thở dài nói, Trần Viễn thánh tử, ngươi đến cùng còn có cái gì tuyệt thế thủ đoạn gạt chúng ta? Tại sao ta mãi mãi cũng không nhìn thấu ngươi? Ngươi làm ra mỗi một lựa chọn, vì sao đều có thể như vậy chính xác? Thiên khung thần nữ đồng dạng ánh mắt mê ly nói, mấy cái em gái ngươi một lời ta một lời. Nói Trần Viễn trực tiếp không nói gì. Hắn thực muốn nói, ta cờ mờ nờ vừa bắt đầu phán đoán, con đường này nguy hiểm nhất, ta mới đi đường này. Con bà nó biết lại đúng là duy nhất một con đường sống. Ngươi phảng phất đang đùa ta. 10 cái đường có 9 cái đường là phù hợp tâm lý mong muốn, chỉ có một con đường không phù hợp. Này đều có thể sai. Mẹ nó ngươi đập lớn. Vẫn may này cũng là không ai. Khắc khắc. Cái này sáu thực ta cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy anh minh, đều chỉ là vật khí. Trần Viễn có chút lúng túng giải thích. Sa, ngươi quá khiêm tốn, không người nào có thể bằng vào vật khí, vĩnh viễn làm ra lựa chọn chính xác, nếu như chỉ là một hai việc dựa vào vận khí mông đúng rồi, vậy cũng liền thôi, có thể ngươi từ tiến vào tầng thứ nhất thánh địa bắt đầu, liền vẫn làm ra lựa chọn chính xác nhất, những thứ này đều là đại gia rõ như ban ngày. Lam Tinh Nguyệt cảm thấy đến Trần Viễn không chỉ là thực lực siêu cường, thiên phú tuyệt thế, trí tuệ bất phàm. Quan trọng nhất một điểm chính là, hắn còn thật khiêm nhường, xưa nay sẽ không mù quáng tự đại. Mặc dù thực lực đã cường hãn như vậy, cũng không có nói miễn cưỡng muốn mang theo mọi người đồng thời mạo hiểm. Hơn nữa lấy an toàn nhất phương thức, dùng trí tuệ thủ đoạn, tìm tới an toàn nhất con đường, bảo vệ mọi người cùng nhau qua cửa. Đây mới là càng cao quý phẩm chất. Mặc dù làm ra như vậy anh minh phán đoán, hắn cũng không có một chút nào tự cho mình siêu phàm biểu hiện. Chúc mừng các ngươi, lấy to lớn nhất dũng khí, khắc phục cửa ải khó, nắm giữ trực diện hoảng sợ quyết tâm, mới có thể tìm được duy nhất đường sống. Các ngươi mỗi người đều sẽ được 10 khối nguyên thủy trụ tinh khen thưởng. Một đạo hư vô mở mị tâm thanh, đột nhiên vang lên. Một giây sau, đầy đủ 80 khối nguyên thủy trụ tinh từ trong hư không bay xuống. Nguyên thủy trụ tinh là có thể giúp tìm hiểu thái cổ chân ngôn. Mỗi người 10 khối, như vậy khen thưởng, quả thực phong phú vô cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem. Chương 1324, Cầu Thông Thiên. Thần Hoàng Cung tầng thứ 6 cửa ải, tên là Cầu Thông Thiên. Nay tiêu rộng 3000m, trường 1.300km. Chỉ cần đi tới cây cầy này, liền sẽ phát động cấm chế, gặp có 10 con bá chủ lục giai tinh không thần thú, ngăn cản đường đi của ngươi. Trần Viễn mang theo mọi người đến Cầu Thông Thiên lúc đột nhiên phát hiện một đạo bóng người quen thuộc. Ồ, cái kia không phải Niết Bàn Thánh Tử sao? Hắn tựa hồ đang cùng 3 con bá chủ lục giai thần thú kịch liệt chiến đấu, thật giống hai bên đều bị thương, hơn nữa còn có vài đầu thần thú đã bị chém giết. Yêu Tiểu Thất cao mày nói, Niết Bàn Thánh Tử quả nhiên thực lực bất phàm, có thể lấy sức một người đối chiến 10 con bá chủ lục giai thần thú, đồng thời còn chém giết 7 con, cùng với trước không giống chính là, này mấy con bá chủ cấp thần thú, thật giống không phải cùng một chủng loại hình, không đồng loại hình thần thú tổ hợp tấn công, trái lại càng khó khăn đối phó. Thiên Khung Thần Nữ Lý Chí phân tích nói, bá chủ lục giai thần thú, thực lực tổng hợp đã tiếp cận cao đẳng vũ trụ bá chủ. Niết Bàn Thánh Tử lấy 1-10, vẫn là vượt cấp chiến đấu đủ thấy lực chiến đấu của hắn mạnh như thế nào. Từ khi lần trước ở tầng thứ 7 thánh địa thua với Trần Viễn, hắn liền rút kinh nghiệm xương máu, càng thêm khắc khổ tôi luyện chính mình. Hắn xin thề, một ngày nào đó, hắn muốn tự tay cọ rửa đã từng khuất đủ, đem Trần Viễn mạnh mẽ đạp ở dưới bàn chân. Nếu không là cậu tặc kia chém liên tục hắn 7 lần, hầu như phế bỏ hắn Niết Bàn thần thể, hắn làm sao có khả năng ở tầng thứ 8 thánh địa như vậy sợ đầu sợ đuôi. Có điều cũng còn tốt, hắn dựa vào thiên phú kinh người còn có tầng thứ 8 thánh địa phần thưởng phong phú, rốt cục cố gắng tiến lên một bước. Thực lực đột phá nửa bước bá chủ cấp, pháp tắc không gian càng là lĩnh ngộ được tầng thứ 4 ngưỡng cửa. Thực lực hình thành biến chất. Hắn hôm nay đã không phải năm đó hắn. Nếu không là truyền thừa thánh địa không cách nào sinh ra bá chủ thần kiếp, không chiếm được vũ trụ quy tắc của rửa, hắn khả năng đã đột phá vũ trụ bá chủ. Lúc này, hắn thông qua 10 ngày 10 đêm ác chiến, rốt cục dựa vào không trên pháp tắc không gian hàm nghĩa, còn có một lần nữa thu được cấp 7 văn minh thần khí lật trời côn, thông qua lấy thương đổi thương đánh đổi, liên tiếp chém giết 7 con bá chủ lục giai thần thú. Không thể không nói, Niết Bàn Thánh Tử chiến đấu lực bộc phát, còn có đối với cuộc chiến sinh tử lý giải, cùng với lúc chiến đấu đối với pháp tắc lĩnh vực sử dụng phối hợp đều đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ. Hắn 100 điểm chiến đấu thực lực, hầu như có thể bùng nổ ra 500 phân chiến đấu hiệu quả. Mà có mấy người, mặc dù nắm giữ 500 phân chiến đấu thực lực, đối mặt chân chính cuộc chiến sinh tử lúc, hắn khả năng đều không phát huy ra 100 điểm. Rốt cục, ở Trần Viễn mọi người dưới mí mắt, Niết Bàn Thánh Tử lại lần nữa chém giết một cái đầu tinh hà lục giai thần thú, chỉ còn dư lại cuối cùng hai con. Cơ bản đã đối với Niết Bàn Thánh Tử đã không tạo được quá to lớn uy hiếp. Trận này qua cửa cuộc chiến, hắn dĩ nhiên nắm chắc phần thắng. Niết Bàn Thánh Tử khoe miệng tựa hồ cũng đã tràn ra mỉm cười thắng lợi. Đi thôi, Niết Bàn lão huynh cũng đã gần không xong rồi, chúng ta đi giúp một chút hắn, mặc kệ như thế nào, cũng coi như không đánh nhau thì không cần biết, chúng ta không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Trần Viễn một mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng, hắn vừa dứt lời, liền lên đường xuyên qua một đạo mỏng manh trong suốt màn ánh sáng, hai chân đạp ở cầu thông thiên bên trên. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ bảy người cũng đều sau đó đổi tới, cùng xuyên qua trong suốt màn ánh sáng đi tới thông thiên thần tiểu. Một giây sau, tám cái lỗ sâu không gian ở cầu thông thiên bầu trời ầm ầm mở ra đầy đủ 80 đầu bá chủ lục giai tinh không thần thú, lấy bao phủ ngân hà tư thế, dâng trào mà ra. Khí thế kinh khủng uy thế để thiên địa cũng vì đó run rẩy. Niết Bàn Thánh Tử con người chừng, cả người tại chỗ nứt ra rồi, bởi vì hắn ở cầu thông thiên trên đi được xa nhất. 80 đầu bá chủ lục giai thần thú, hầu như tập thể đối với hắn phát động công kích, cùng nhau tiến lên sáu đối mặt kinh khủng như thế vây đánh. Niết Bàn Thánh Tử tại chỗ liền ngộ, lương vô cùng triệt để. Trần Viễn cầu tặc, ngươi con mẹ nó hại ta. Ta hận ngươi. A a a a a, bản thánh tử cùng ngươi không đội trời chung. Chỉ nghe Niết Bàn Thánh Tử phát sinh một đạo bi tráng tiếng gào, liền bị 80 đầu bá chủ lục giai thần thú bắn cho giết thành tạt bã. Cái tên này xảy ra chuyện gì a? Ta lòng tốt giúp hắn, hắn không những không cảm kích, lại còn trách ta. Mọi người đều thấy được chưa, Niết Bàn Thánh Tử lòng dạ chật hẹp, đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, không quá tiếp thu ta thiện ý trợ giúp a. Trần Viễn một bên quăng nổi đồng thời, một bên nâng lên tay phải. Chỉ thấy một đoàn ba màu quả cầu lửa ở trong tay hắn bỗng dưng hiện lên. Trần Viễn tiện tay vung lên, ba màu quả cầu lửa bay ra ngoài, trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, hầu như trong chớp mắt hóa thành 80 điều chiều cao 3000 mét khủng bố hỏa long. Thế nhưng ba chủ lục giai tinh không thần thú, hiển nhiên không có dễ dàng đối phó như thế. Mặc dù ba màu hỏa long nhanh như chớp giật, nhưng cũng khó có thể đem trong số mệnh. Hơn nữa ba chủ lục giai thần thú, trên người năng lượng phòng ngự vòng bảo vệ cực kỳ kinh người, cũng không có như vậy dễ dàng phá vỡ. Có chút ý nghĩa. Pháp tắc không gian, hư không ràng buộc. Trần Viễn một bước bước ra, tầng thứ tư pháp tắc không gian hầu như trong phút chốc đem vạn dặm hư không hóa thành một khối sắt bản. Hống hống hống sáu. Ba chủ lục giai thần thú hiển nhiên cũng không có như vậy dễ dàng bị trói chặt. Trần Viễn không gian thúc vượt thời gian, phòng trường sẽ không vượt qua 5 giây. Nhưng này đã đầy đủ. Hỏa thần ấn, ra. Tam muội chân hỏa, cho ta bạo. Trần Viễn lấy ra hỏa thần ấn, trong phút chốc vô cùng ngọn lửa nguyên tố chịu đến triệu hoán. Ba màu hỏa long lại lần nữa đón gió căng phồng lên. Cái kia một thế giới, càng trực tiếp hóa thành ngàn dặm biển lửa. 82 đầu bá chủ lục giai tinh không thần thú, ở hư không ràng buộc bên dưới không cách nào bỏ chạy. Ba màu hỏa long được cấp 7 văn minh thần khí hỏa thần ấn gia trì, uy năng ầm ầm tăng vọt. Mặc dù là bá chủ lục giai thần thú, càng cũng không cách nào ngăn cản. Tất cả đều bị một cây đuốc thiêu thành mảnh vụn. Ngọn lửa vĩnh hằng, một khi thiêu đốt sinh mệnh tuổi thọ, chỉ có một con đường chết được lượng lớn chất dinh dưỡng ngọn lửa vĩnh hằng, ngọn lửa màu vàng nóng càng ngày càng sáng lạ. Thật giống như một cái đói bụng mấy chục triệu năm trẻ con, rốt cục bắt đầu ăn đồ ăn trưởng thành. Thành tựu vũ trụ thập đại thần hỏa một trong. Uy năng phát triển đến trung cực hình thái, là có thể một cây đuốc đem một vùng ngân hà, đầy đủ mấy vạn nước hành tinh đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng tiến hóa đến loại này hình thái thần vũ trụ hỏa, phòng trường vũ trụ thần hoàng đều khó mà nắm giữ. Bất luận một loại nào thần vũ trụ hỏa, chỉ muốn chiếm được đầy đủ chất dinh dưỡng, tiềm lực trưởng thành đều là phi thường kinh người. Thông thường luyện hóa thần vũ trụ hỏa ký chủ đều sẽ áp chế thần hỏa trưởng thành tốc độ, phòng ngừa gặp phải phản vệ. Nhưng Trần Viễn xưa nay không áp chế, bởi vì thần vũ trụ hỏa trưởng thành tốc độ không nhất định nhanh hơn hắn. Lúc này, mới vừa bị vây đánh chí tử Niết Bàn Thánh Tử ở Niết Bàn thần thể một lần cuối cùng Niết Bàn thần quang bao trùm dưới, thân thể đoàn tụ, lại lần nữa phục sinh. Một lần cuối cùng phục sinh cơ hội, liền như vậy không rồi. Niết Bàn lão huynh tâm thái nổ tung. Hắn đang chuẩn bị tìm Trần Viễn tính sổ, nhưng là quay đầu lại liền phát hiện Trần Viễn một chiêu dây 82 đầu bá chủ lục giai tinh không thần thú. Hắn con ngươi trừng, hóa đá tại chỗ. Này năm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện hay cười mịn. Chương 1325, thay bảo quản. Tại sao một quãng thời gian không gặp, cậu tắc kia thực lực dĩ nhiên tăng vọt đến loại tầng thứ này? Ta cố gắng như vậy khắc khổ tu luyện, từ chối tất cả sắc đẹp mê hoặc, chỉ vì toàn tâm toàn ý truy tìm vô thượng vũ trụ đại đạo, cậu tắc kia mỗi ngày tàng gái, mê muội sắc đẹp, không biết tiến thủ, vì sao thực lực tăng trưởng tốc độ còn nhanh hơn ta? Ta không những không có đuổi theo thực lực của hắn, trái lại chênh lệch còn càng lúc càng lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Niết Bàn Thánh Tử mặt đều tái rồi. Vốn là muốn tìm Trần Viễn tính toán một chút món nợ, mạnh mẽ chút cơn giận. Nhưng là hiện tại tình huống như thế, hắn 100% không phải là đối thủ. Này rồi ạ, nếu như ra tay, không chắc sẽ bị lại lần nữa hành hung một lần. Nói không chắc tại chỗ liền bị chém giết. Lúc này hắn cũng không có Niết Bàn thần thể tiếp tục phục sinh. Mẹ nó ngươi đập lớn. Lão tử thực sự là phục rồi ngươi cái này lão lục. Niết Bàn huynh, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Làm sao liền một câu bắt chuyện đều không đánh liền muốn đi? Ta tốt xấu cũng giúp ngươi chém giết giữ cửa thần thú, giúp ngươi qua cửa, làm sao ngươi liền câu cảm tạ đều sẽ không nói sao? Ngươi sáu. Niết Bàn Thánh Tử nghe vậy, suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Thế gian sao có như thế vô liêm sỉ người? Nếu không là ngươi, lão tử con mẹ nó đã sớm qua cửa. Ngươi sao được nói ra những lời này? Khinh người quá đáng. Ta cờ mở nở chết nhiều cái mạng, ngươi đền ta sao? Thế nhưng lời này hắn căn bản không dám phản bác. Trước khắc nay khác. Bây giờ Trần Viễn bày ra uy năng, quả thực thần uy cái thế. Cùng với cứng rắn, rõ ràng chỉ có chịu thiệt phần. Vẫn là trước tiên hèn mọn phát dục, nhờ ngươi tiểu tử này lại lãng một làn sóng. không người nào có thể vẫn dẫn trước, đến cùng ai sẽ đi càng xa hơn, tương lai ai cũng nói không chuẩn. Thế nhưng có một chút có thể xác định, Trần Viễn cầu tặc mê muội sắc đẹp, vì nữ nhân có thể chỉ hoãn sự tiến bộ của chính mình tốc độ, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền không bằng ta. Theo thời gian trôi đi, hắn tất nhiên gặp bởi vì nữ nhân mà phân tâm. Thế nhưng ta sẽ không, ta không chỉ có sẽ không mê muội sắc đẹp, ngược lại sẽ cố gắng gấp bội tu luyện, dùng gấp 10 lần khổ cực, đổi lấy tuyệt thế tu vi. Ta thiên phú không kém hắn, lại so với hắn càng thêm nỗ lực, sớm muộn cũng có một ngày gặp vượt qua hắn. Hừ. Pháp tắc không gian, xúc địa thành thốn, đột. Niết bàn thánh tử hừ lạnh một tiếng, hắn một mặt cao ngạo, quay đầu liền biến mất không thấy hình bóng. Quả thực chạy còn nhanh hơn thỏ. Người này chuyện ra sao à, làm sao liền cái bắt chuyện đều không đánh, chẳng lẽ là sợ ta thủ dai? Ta nhìn qua có nhỏ nhen như vậy sao? Trần Viễn không nói gì nói. Thiên khung thần nữ, yêu tiểu thất mọi người cảm thấy có chút khó mà tin nổi đây chính là Niết bàn thánh tử a, xương bá tầng thứ 7 thánh địa tuyệt thế thiên kiêu. Bị Trần Viễn bắt nạt thành như vậy, thậm chí ngay cả cú miệng cũng không dám còn. Cái tên này là hôn thế ma vương sao? Bất luận cỡ nào châu bỏ thiên kiêu thánh tử, đến Trần Viễn trước mặt cảm giác đều cùng tôn tử tự. Sau một ngày, Trần Viễn, Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, yêu tiểu thất, Thiên khung thần nữ, Hỏa Linh Nhi, một nhóm 8 người, thảnh thơi đi qua cầu thông thiên. Chỉ thấy cầu thông thiên phần cuối là một tòa trôi nổi ở vạn dặm trong tầng mây môn hộ. Cánh cửa này lớp 12.000 trượng, rộng 500 trượng, bị một đạo lưu thủy kết giới bình phong bao trùm. Lực lượng tinh thần không cách nào thăm dò. Không biết cái môn này sau, đến cùng là một mảnh ra sao thế giới. Một giây sau, lại là một đạo hư vô mở mịt thanh âm vang lên. Chúc mừng các ngươi, người trẻ tuổi, có thể đi tới thần hoàn môn, đủ thấy các ngươi thiên tư tuyệt thế, đứng đầu cổ kim, lấy không tới vũ trụ bá chủ cấp tu vi, nhưng có thể sống qua tầng tầng cửa ải, bất kể là dũng khí, quyết tâm, nghị lực, đều thuộc rồng phượng trong loài người. Các ngươi mỗi người đều sẽ thu được 15 khối nguyên thủy trụ tinh khen thưởng. Tiếp đó, các ngươi sẽ có hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, xuyên qua thần hoàn môn, các ngươi đem chính thức mở ra chân chính vũ trụ thần hoàng truyền thừa con đường. Thần hoàng truyền thừa một khi mở ra, không chúng tuyển đoạn, các ngươi tự do sẽ bị hạn chế, không cách nào rời đi thần hoàng cung, trừ phi chân chính xông qua lớp cấm chế thứ 9, thu được vũ trụ thần hoàng chân truyền, hoặc là đợi được truyền thừa thánh địa thí luyện kết thúc, mới có thể rời đi. Tình bạn nhắc nhở, ở tầng thứ 7 cửa ải bên trong, chỉ muốn các ngươi không đi chủ động khiêu chiến giữ cửa thần thú, liền sẽ không bị công kích. Lựa chọn thứ hai, cầm các ngươi thu được nguyên thủy trụ tinh, đi thăm dò bạo loạn lao tù hải, mài thực lực bản thân, hoặc là đi tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá, chờ thực lực của các ngươi lại lần nữa lột xác tăng lên, trở lại sông thần hoàng cung, có thể có cơ hội xông qua cuối cùng cửa ải. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi, thần hoàng cung cấm chế bị sinh mạng của các ngươi dấu ấn phát động quá một lần, đem sẽ không lại phát động lần thứ hai, lần sau các ngươi tới thần hoàng cung sẽ không lại có nhiều như vậy cửa ải. Tiếng nói kết thúc, chỉ thấy giữa bầu trời có tới 120 khối nguyên thủy trụ tinh bay xuống. Phần thưởng này không thể bảo là không phong phú ở tầng thứ 7 thánh địa, đại gia vì một khối nguyên thủy trụ tinh đều có thể ra tay đánh nhau. Nơi này lập tức liền khen thưởng dòng dã 120 khối. Chỉ là khen thưởng những này nguyên thủy trụ tinh, lần này thần hoàng cung hành trình cũng huyết kiếm lời không thiệt thòi. Thế nào? Các ngươi là tính thế nào? Là tiến vào thần hoàng môn, mở ra thần hoàng truyền thừa con đường, vẫn là lại đi địa phương khác tôi luyện một hồi chính mình? Trần Viễn mở miệng hỏi. Ta cảm thấy thôi, vẫn là tiến vào thần hoàng môn đi, ta thực lực tu vi chỉ có tinh hà ngũ giai, này cùng nhau đi tới, cảm giác mình đều đưa thân vào mộng ảo bên trong. Ta chính mình cũng không biết chính mình làm sao liền xông qua thần hoàng cung lục đạo cửa ải. Thực lấy ta thực lực, ta khả năng đơn độc đối chiến một đầu bá chủ nhất giai thiết bị Ngô Công, đều không nhất định có thể đánh được. Ta thực lực vẫn là quá nhỏ yếu, căn bản không giúp được gì, mặc kệ là đi sông bạo loạn lao tù hải, vẫn là tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá, đều thật quá khó khăn, còn không bằng ở lại thần hoàng trong cung tăng cao thực lực. Thử Lan thần nữ nói như thế. Xác thực, ta cũng có loại này cảm giác, chúng ta cơ sở quá bạc nhược, cho dù cho ta nhiều hơn nữa cơ duyên, ta khả năng đều khó có thể chịu đựng, thần hoàng cung khen thưởng, đã là chúng ta có thể chịu đựng cực hạn. Long Yên cũng gật gật đầu. Tuy rằng có chút không muốn cùng Trần Viễn tách ra, muốn bồi tiếp hắn đồng thời tiếp tục mạo hiểm. Thế nhưng thần hoàng cung này cùng nhau đi tới. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Long Yên, Mẫu Đơn, thậm chí bao gồm yêu tiểu thất, cũng bắt đầu sâu sắc ý thức được, các nàng khả năng thật sự theo không kịp Trần Viễn bước chân. Tiếp tục cùng hắn đồng thời thám hiểm. Thực đối với Trần Viễn mà nói, là một loại to lớn liên lụy. Tỷ như hắn rõ ràng chỉ cần chém giết 10 con bá chủ lục giai thần thú. Có thể bởi vì hắn phải bảo vệ đại gia. Vì lẽ đó một mình hắn cần muốn chém giết 80 đầu. Qua cửa độ khó cao hơn người khác gấp 7. Chuyện này với hắn mà nói là không công bằng. Sa, chúng ta trong âm thầm làm một cái quyết định, ta, Tử Lan thần nữ, Long Yên thần nữ, Mẫu Đơn thần nữ, mỗi nhân thủ trên đều thu được 26 khối nguyên thủy trụ tinh, chúng ta chỉ trừ một khối, còn lại 100 khối nguyên thủy trụ tinh toàn bộ để cho ngươi. Ngươi có những này gốc gác, mặc kệ là thu được vũ trụ thần hoàng cao nhất truyền thừa, hay là đi tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá, đều sẽ có tác dụng không nhỏ. Ngươi trước tiên không cần vội vã từ chối, những phần thưởng này chúng ta là không giữ được, coi như là ngươi thay chúng ta thay bảo quản, chờ thực lực chúng ta mạnh mẽ, có đủ thực lực bảo vệ những phần thưởng này, ngươi lại trả cho chúng ta. Có thể không? Lam Tinh Nguyệt đem sở hữu nguyên thủy trụ tinh đưa tới Trần Viễn trước mặt, một mặt trịnh trọng sự nói rằng, lời này nói có lý có chứng cứ, để Trần Viễn khó có thể từ chối. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 1326, Thần Hoàng Mộ Kiếm. Ken. Chúc mừng ký chủ tích lũy nắm giữ nguyên thủy trụ tinh, vượt qua 108 khối, vật ấy chính là vũ trụ hủy diệt lúc, đại đạo quy tắc mảnh vỡ biến thành, khen thưởng ký chủ thiên phú ngộ tính 100000 điểm. Ken. Nhắc nhở, ký chủ tích lũy thu được nguyên thủy trụ tinh vượt qua 10800 khối. Có thể ở một năm ánh sáng trong phạm vi, một lần nữa lập ra vũ trụ quy tắc, quy tắc bên trong, ký chủ vô địch. Keng. Nhắc nhở, ký chủ tích lũy thu được nguyên thủy trụ tinh vượt qua 1.080000 khối, có thể một lần nữa nung nấu ra một viên vũ trụ hạt giống. Vũ trụ hạt giống có thể ở trong hỗn độn dựng dục ra tân vũ trụ hủy diệt, ký chủ bất tử, có thể siêu thoát vũ trụ. Hệ thống liên tiếp xuất hiện ba đạo tiếng nhắc nhở. Trình Trần Viễn là sững sờ. Cái gì ngọn ý? Những này nguyên thủy trụ tinh lại còn có loại này tác dụng? Phổ thông truyền thừa thánh tử, bất luận cỡ nào thiên tư tuyệt thế, cũng không thể thu được vượt qua 100 khối nguyên thủy trụ tinh. Bởi vì một người được khen thưởng nhiều hơn nữa, cái kia nhiều nhất cũng là hơn 20 khối. Trần Viễn liền không giống nhau. Hắn mang muội qua cửa, ai biết em gái cho hắn phản bù đắp một làn sóng. Lam Tinh Nguyệt, Từ Lan, Long Yên, Mẫu Đơn bốn người, độ thiện cảm tất cả đều đã đột phá 100 điểm. Các nàng vô tư kính dâng trình độ, hiển nhiên là muốn cao hơn Hỏa Linh Nhi, Yêu Tiểu Thất, Thiên Khung Thần Nữ. Tuy rằng Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Tiểu Thất cũng đã thành công đột kích ngược, hóa thành liếm cầu, nhưng không có nghĩa là liếm cầu có thể vì ngươi trả giá tất cả. Vẫn là mát điểm liếm cầu nộ tính giác nộ càng cao hơn. Đi thôi, chúng ta đi xem, này thần hoàng môn bên trong, đến cùng là một bộ thế nào quan cảnh. Trần Viễn quả đoán làm ra quyết định. Nếu cũng đã đi đến thần hoàng cung, vậy dĩ nhiên muốn đem thần hoàng cung xông mấy lần lại nói. Tới tới lui lui thật phiền phức a. Trần Viễn một bước bước ra, quả đoán xuyên qua thần hoàng môn trên cái kia một tầng như là sóng nước màn ánh sáng. Hắn chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Chợt mỗi một người đều đạp vào trong cánh cửa đối với cho các nàng tới nói, mặc dù là bị vây ở thần hoàng trong cung, vậy cũng là một loại vô thượng cơ duyên. Có thể ở thần hoàng trong cung tiếp tục tu luyện hơn 800 năm, viễn so với trước tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá hoặc là đi bạo loạn lao tù hải thám hiểm đáng tin hơn nhiều lắm. Nhưng Trần Viễn nếu như bị vây ở thần hoàng trong cung, hoặc là hắn tiêu tốn thời gian quá lâu, liền rất có khả năng không có cơ hội đi tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá. Cho dù tìm hiểu, khả năng cũng tìm hiểu không được bao nhiêu. Cuối cùng vô duyên tầng thứ 9 thánh địa. Vậy thì quá đáng tiếc. Lấy Trần Viễn đánh vỡ Thái Sơ Thần Hoàng ghi chép, cùng hắn mười mấy ngày đem bất hủ trưởng sinh quyết tu luyện đến tầng thứ 8 khủng bố thiên phú đến tính toán. Hắn đi xong tầng thứ 9 thánh địa, không làm được thật có hy vọng. Cũng không biết lựa chọn như vậy, đến cùng là đúng hay sai. Hắn tương lai sẽ không sẽ nhờ đó mà hối hận. Làm Trần Viễn xuyên qua thần hoàng môn trong ngáy mắt, chỉ cảm thấy một luồng chói mắt bạch quang lướt qua, hắn phảng phất đi đến khác một vùng không gian, một giây sau, đập vào mi mắt cảnh tượng, triệt để đem hắn chấn động. Không chỉ là Trần Viễn bị chấn động, lần lượt từ thần hoàng môn bên trong đi ra Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ, cũng tất cả đều bị chấn động, đó là một bộ thế nào mênh mông cảnh tượng. Các nàng phảng phất đưa thân vào vô cùng ngân hà bên trong, mà phía trước xuất hiện một ngọn núi. Cả ngọn núi đều là do từng trôi phi kiếm tạo thành. Cái kia ngọn núi này đến cùng lớn bao nhiêu? Gần như đường kính đạt đến 100 triệu km. Không có sai, chính là 100 triệu km trở lên. Trái đất đường kính cũng mới 12.756 km, mà tòa này kiếm sơn đường kính hầu như vượt qua trái đất hơn 7.800 lần. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng kiếm sơn, ngươi căn bản là không có cách tính toán đến cùng có bao nhiêu phi kiếm. Chỉ là kiếm sơn xung quanh, liền chỉ ít vờn quanh hàng trăm tỷ trôi phi kiếm, như quần quận dòng lũ bình thường, ở trong hư không qua lại. Càng kinh khủng chính là, mỗi một trôi phi kiếm, tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm. Bên trong không thiếu cấp 6 văn minh thần kiếm, thậm chí cấp 7 văn minh thần kiếm. Quả thực hù dọa. Làm Trần Viễn nhìn thấy kiếm sơn trong ngay mắt, thế giới trong cơ thể thái cổ hiên viên kiếm, dĩ nhiên không nhịn được lại lần nữa bắt đầu hưng phấn run rẩy lên. Hoan nghênh các ngươi, đi đến thần hoàng mộ kiếm. Bọn ngươi có thể đi tới nơi này, đã chứng minh thiên phú của chính mình thực lực, có tư cách kế thừa ta chi y bát. Ta chính là Thiên Kiếm Thần Hoàng, suốt đời tuyệt học, Thiên Kiếm Thần Quyết, cộng tầng 18, học được 6 tầng đầu, lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý người, có thể thành ta chi đệ tử ký danh. Có thể ở kiếm trong núi, chọn một thanh thần kiếm, thành tựu khen thưởng. Học được 9 vị trí đầu trùng, lĩnh ngộ vô thượng kiếm tâm người, có thể thành ta chi đệ tử chân truyền. Có thể thu được một cái cấp 8 văn minh thần kiếm, thành tựu khen thưởng. Học được Thiên Kiếm Thần Quyết tầng thứ 12, lĩnh ngộ đại đạo kiếm ý người, có thể thành ta chi đệ tử đi truyền, có tư cách kế thừa thần hoàng mộ kiếm. Nếu như không có tâm kiếm đạo truyền thừa, có thể khiêu chiến bá chủ thất giai giữ cửa thần thú, chiến thắng người, có thể vào thứ 8 quan, khác có vô thượng cơ duyên. Một đạo uy nghiêm thần hoàng bóng mờ ở trong hư không hiện lên. Cứ việc chỉ là vũ trụ thần hoàng lưu lại một đạo bóng mờ, có thể cái kia cố khủng bố uy thế, phảng phất một cái ánh mắt, liền đủ để hủy thiên diệt địa. Liền ngay cả Trần Viễn cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Nay còn vẹn vẹn chỉ là một vị bóng mờ. Nếu thật sự là vũ trụ thần hoàng giáng lâm, vậy còn không phải đem người hủ chết. Một giây sau, Trần Viễn mọi người trực tiếp bị Nazi đến mộ kiếm bên trong. Thiên Kiếm Thần Quyết bị khắc thu ở một thanh bên trên cự kiếm. Nhạc Hoắc, Niết Bàn huynh, ngươi cũng ở nơi đây a? Trần Viễn phát hiện ngồi khoanh chân, chính đang tìm hiểu Thiên Kiếm Thần Quyết Niết Bàn Thánh Tử, lúc này một mặt thân mật hỏi thăm một chút. Niết Bàn Thánh Tử nghe vậy, lúc này mặt đều tái rồi. Cái tên này làm sao bám dai như địa, giới ạ làm sao nơi nào đều có thể gặp phải hắn? Niết Bàn Thánh Tử, người này là ai? Một tên đồng dạng chính đang tìm hiểu Thiên Kiếm Thần Quyết Thiên Kiêu Thánh Tử, đột nhiên mở mắt ra. Một giây sau, khủng bố kiếm tâm ý chí ở trên người hắn bạo phát. Trong lúc nhất thời, kiếm trong núi, dĩ nhiên có mấy trăm vạn trôi phi kiếm cùng nhau phát sinh kiếm reo, phảng phất đang cùng chi hô ứng, có thể xúc động thần hoàng mộ kiếm phi kiếm phát sinh kiếm reo, đủ để thấy rõ này người đã lĩnh ngộ ra thánh nhân kiếm ý. Thông Thiên huynh, người này chính là Yết Tổng. Ồ, ngươi chính là đánh vỡ Thái Sơ Thần Hoàng ghi chép tiểu tử kia. Tinh Hà Cửu Giai có thể đi tới đây, ngược lại cũng có mấy phần thực lực, nhưng không thể ở đây lớn tiếng náo động, quấy rối bản tọa thanh tu, ngươi có thể rõ ràng. Thông Thiên Thánh Tử cực kỳ hung hăng quay về Trần Viễn nói rằng, Thông Thiên Thánh Tử thiên phú tuyệt thế, là người thứ 3 tiến vào tầng thứ 8 thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt, một thân thực lực sâu không lường được. Cách xa ở Niết Bàn Thánh Tử bên trên, 50 năm trước, hắn cũng đã tiến vào thần hoàng mộ kiếm, đồng thời người mang 35 khối nguyên thủy trụ tinh. Dựa vào nghịch thiên thiên phú, ngăn ngắn 50 năm, hắn cũng đã lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý, đã có thể thôi thúc một phần kiếm sơn phi kiếm ở thần hoàng mộ kiếm bên trong, hắn tự tin không có ai là đối thủ của hắn. Mặc dù là Cổ Nguyệt Tử cùng Hỗn Nguyên hai cái tên này đến rồi cũng không ngoại lệ. Ồ, nguyên lai ngươi chính là Thông Thiên tiểu nhi, đem trên người ngươi nguyên thủy trụ tinh giao ra đây đi, ta tạm thời có thể tha thứ ngươi đối với ta trang bức sai lầm. Thông Thiên thánh tử nghe vậy, suýt chút nữa hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Cái tên này đang nói cái gì? Hắn lại muốn đánh cướp bản tọa. Ngươi xác định sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 1327, kiếm tâm quán đỉnh. Xưa nay đều chỉ có hắn Thông Thiên thánh tử bắt nạt người khác, lúc nào bị người khác từng bắt nạt. Chớ nói chi là ngay mặt đánh cướp. Ngươi cái quái gì vậy, đang tìm cái chết? Vũ trụ thiên kiêu xếp hạng thứ 3 tuyệt thế yêu nghiệt, há cho phép ngươi dễ dàng khiêu khích. Nhóc con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng, ngươi đến cùng là từ đâu tới dũng khí cùng tự tin? Thông Thiên thánh tử ánh mắt chìm xuống, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Một giây sau, 1 triệu dặm kiếm sơn vì đó rung động. Khủng bố thánh nhân kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra. Ngàn tỷ thanh thần kiếm cùng nhau vì đó nổ vang, phản phất được tuyệt thế kiếm chủ triệu hoán. Từng đạo thần kiếm phá không mà tới, dồn dập hội tụ. Hầu như trong chớp mắt, Thông Thiên thánh tử phía sau, liên hội tụ 8 triệu thanh thần kiếm. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít, che ngập bầu trời. Người cho rằng, người đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép, là có thể không nhìn bất kỳ thiên kiêu tồn tại sao? Ở bổn tọa trước mặt, ngươi còn chưa có tư cách làm cản. Ngươi khả năng căn bản không biết, bản tọa đã xem Thiên Kiếm Thần Quyết tu luyện đến tầng thứ 6 cảnh giới, lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý, cũng được Thiên Kiếm Thần Hoàng tán thành, đã vì là thần hoàng dưới trướng đệ tử ký danh. Ở thần hoàng mộ kiếm bên trong, ta có thể mượn dùng một phần kiếm sơn lực lượng, đừng nói là ngươi, coi như là Cổ Nguyệt Tử giáng lâm ở đây, nàng cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi như thất thời, quỳ xuống dập 10 cái dập đầu, giao ra ngươi ở thần hoàng trong cung thu hoạch đến khen thưởng, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thông Thiên Thánh Tử lạnh giọng nói rằng, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý sao? Trần Viễn đồng dạng một bước bước ra, một luồng siêu cường thánh nhân kiếm ý ầm ầm bạo phát. Đồng thời phi thường kỳ quái chính là, Trần Viễn lĩnh ngộ Hiên Viên kiếm quyết, tựa hồ cùng Thiên Kiếm Thần Quyết đồng căn đồng nguyên, liên kiếm ý đều cực kỳ tương tự. Một giây sau, toàn bộ kiếm sơn lại lần nữa chấn động, vô số phi kiếm cùng nhau nổ vang. Trần Viễn phía sau, tương tự có vô số thanh thần kiếm, phản phất được triệu hoán, dồn dập phá không mà tới. Liên dương như kiếm chi dòng lũ bình thường, mấy vạn dặm bầu trời, tập thể bị phi kiếm bao trùm. Tựa hồ chỉ cần Trần Viễn một ý nghĩ, những này thần kiếm liền sẽ bùng nổ ra hủy thiên diệt địa lực công kích. Này sao có thể có chuyện đó? Trần Viễn cầu tặc không phải mới vừa đi đến thần hoàng mộ kiếm sao? Hắn làm sao sẽ được kiếm sơn tán thành? Mẹ nó, ngươi đập lớn. Niết bàn thánh tử con ngươi đều rơi mất một chỗ. Tại sao có thể có như thế thái quá sự tình? Ngươi đừng nói cho ta Trần Viễn cầu tặc liếc mắt một cái Thiên Kiếm Thần Quyết, vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, hắn liền đem Thiên Kiếm Thần Quyết đột phá đến tầng thứ 6 cảnh giới. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta đúng không? Có thể sự thực xác thực như vậy? Cầu tặc kia thật sự chỉ nhìn 10 giây đồng hồ, liền trực tiếp có thể triệu hoán thần hoàng mộ kiếm ngàn tỷ thần kiếm. Nhưng vào lúc này, cái kia bầu trời đỉnh chót, đột nhiên có một vệt thần quang hạ xuống, bao phủ ở Trần Viễn trên người. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi đã đột phá Thiên Kiếm Thần Quyết tầng thứ 6, lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể thành ta chi giới chướng đệ tử ký danh, có thể ở kiếm sơn nơi sâu xa, chọn một cái hữu duyên chi kiếm. Đồng thời, làm đệ tử ký danh khen thưởng, ngươi đem có một cơ hội, được thần hoàng mộ kiếm kiếm tâm quán đỉnh. Kiếm này tâm quán đỉnh cần lấy thiêu đốt sinh mệnh tuổi thọ để đánh đổi, nuôi nấng kiếm tâm phân một đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, nắm giữ kiếm tâm người, thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, đều có thể làm kiếm. Kiếm tâm quán đỉnh trong lúc, ngươi đem chịu đến kiếm sơn bảo vệ. Một đạo âm thanh uy nghiêm hạ xuống. Một giây sau, Trần Viễn phát hiện mình bị cầm cố. Mặc dù lấy hắn tầng thứ 4 pháp tắc không gian lĩnh ngộ, lại cũng không cách nào đánh vỡ tầng này cầm cố. Này khiến cho hắn sững sờ. Ta khi nào lĩnh ngộ Thiên Kiếm Thần Quyết? Chẳng lẽ nói 6 Hiên Viên kiếm quyết, thực chính là Thiên Kiếm Thần Quyết cơ sở bản? Làm nửa ngày, này thần hoàng truyền thừa sớm liền bắt đầu luyện. Thông Thiên tiểu nhi, toán tiểu tử ngươi gặp may mắn, nếu không là lão tử bị cầm cố, từng phút giây dạy ngươi làm người. Trần Viễn khá là khó chịu nói. Hắn lại cũng được kiếm sơn tán thành. Quả thực lẽ nào có lý đó. Thông Thiên Thánh Tử cũng nhíu nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị để này cuồng vọng vô tri tiểu tử trả giá bằng máu. Ai biết gặp có loại này bất ngờ phát sinh. Kiếm tâm quán đỉnh trong lúc, tiểu tử này phải nhận được kiếm sơn bảo vệ. Căn bản là không có cách đối với hắn triển khai công kích. Cũng coi như tiểu tử này chó ngáp phải rồi. Hắn nhất định là được Thiên Kiếm Thần Hoàng để lại ở trong vũ trụ cơ sở truyền thừa, dù sao từ cổ chí kim, ngàn tỷ năm vũ trụ truyền thừa thi đấu bên trong, cũng từng có một ít uy trấn vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt, từng xông vào quá tầng thứ 8 thánh địa, cực có khả năng từng thu được Thiên Kiếm Thần Hoàng truyền thừa. Nguyên lai like đây chính là ngươi dựa dẫm. Nhưng ngươi cho rằng ta có thể trở thành là vũ trụ yêu nghiệt bảng 3 vị trí đầu, chỉ là dựa vào kiếm sơn tăng cường lực lượng sao? Mặc dù ngươi đồng dạng thu được kiếm sơn tán thành, vậy thì như thế nào? Xung lượng cũng chỉ là có tư cách cùng bản tọa đứng ở đồng nhất đối thoại mức độ, chỉ đến thế mà thôi. Thông Thiên Thánh Tử một thân tu vi đã đột phá nửa bước bá chủ cấp, đồng thời hắn nắm giữ lá bài tẩy, còn xa hơn ở Niết Bàn Thánh Tử bên trên. Tiến vào truyền thừa thánh địa lâu như vậy, hắn đến nay mới thôi, cùng người quyết đấu lúc, còn chưa bao giờ lấy ra quá thực lực chân chính. Bởi vì không có ai có thể ép hắn sử dụng toàn bộ lá bài tẩy. Mặc dù hắn đã từng cùng Cổ Nguyệt Tử, Niết Bàn Thánh Tử luận bàn quá một lần, nhưng cũng chỉ là chạm đến là thôi. Căn bản không có ai biết thực lực của hắn đến cùng cường đại đến mức độ nào. Thông Thiên lão huynh, nay Trần Viễn cầu tặc thực lực không tầm thường, ngươi đừng để bất cẩn a, hiện tại hắn lại đạt được kiếm tâm quán đỉnh, chỉ sợ càng thêm khó đối phó. Niết bàn thánh tử không nhịn được nhắc nhở. Hừ, kiếm tâm quán đỉnh thì lại làm sao, hắn lĩnh ngộ kiếm tâm, có thể có tam phẩm là tốt lắm rồi, nuôi nấng kiếm tâm, cần lấy sinh mệnh tuổi thọ vì là thế, càng là mạnh mẽ kiếm tâm, cần tới sinh mệnh tuổi thọ liền càng nhiều. Ta chính là tiên thiên thân thể, bình thường tuổi thọ muốn so với cùng cấp bậc cường giả nhiều gấp bội trở lên, bởi vậy kiếm tâm quán đỉnh lúc, ta thiêu đốt 80 triệu năm tuổi thọ, lấy này thu được bát phẩm kiếm tâm. Trần Viễn tiểu nhi tinh hà cửu giai, hắn có thể có ngàn vạn năm tuổi thọ liền cao lắm, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể nuôi nấng ra mấy phẩm kiếm tâm. Thông Thiên Thánh tử ngữ khí lãnh đạm, trên mặt như cũ mang theo một tia cao ngạo. Hiển nhiên đối với mình có tuyệt đối tự tin. Suy nghĩ một chút đã từng chính mình, cũng là tự tin như vậy, cuối cùng còn không phải là bị người treo lên đánh. Thông Thiên lão huynh ngươi hồ đồ a. Niết Bàn Thánh tử liếc mắt nhìn Trần Viễn phía sau bảy tên nữ giới thiên kiêu. Trần Viễn đưa các nàng một đường mang đến Thần Hoàng Mộ Kiếm, tất nhiên là đem xem là hồng nhan chi kỷ, tỉ mỉ che chở. Các nàng có thể đi tới Thần Hoàng Mộ Kiếm, định nhưng đã thu được không ít khen thưởng. Hiện tại Trần Viễn bị cầm cố, có thể nói là cơ hội trời cho. Chỉ cần đem Trần Viễn bên người hồng nhan chi kỷ khống chế lại, ép hắn đi vào khuôn phép, tất nhiên có thể thu được không ít nguyên thủy chủ tinh, hoặc là hiện tại trực tiếp mở cướp. Trong nháy mắt liền có thể bắt bí lấy Trần Viễn uy hiếp. Nhưng bất kể là Niết Bàn Thánh tử, vẫn là Thông Thiên Thánh tử, đều không có lựa chọn thừa dịp người gặp nguy. Bọn họ loại này có máu mặt tuyệt thế thiên kiêu, vẫn tương đối muốn mặt mũi. Từng cái nội tâm tiêu ngạo một nhóm, còn khinh thường với đi thừa dịp người gặp nguy. Dù sao đều là người thể diện. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 1328, ngươi có tư cách trở thành bản tọa đối thủ. Mặc dù muốn cướp, vậy cũng cần nhờ thực lực đi cướp. Nắm người khác bạn gái uy hiếp, sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn. Chuyến đi người khác còn cho rằng bọn họ thật sự đánh không lại Trần Viễn. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kiếm kia trong núi, một đạo bóng ánh thần mang phóng lên trời, thần mang hóa thành từng đường kiếm chi phù văn. Mỗi một đạo phù văn, tựa hồ cũng đại diện cho một loại kiếm chi hàm nghĩa. Vũ trụ vô cùng kiếm đạo đều ở bên trong. Thiên địa văn vật, vũ trụ ngôi sao, núi sông đầm lớn, một hoa một mục, một sa một thổ, đều có thể làm kiếm. Trong lòng có kiếm, mặc dù là trong tay không có kiếm, cũng có thể chém nát ngân hà, kiếm phá hỗn độn. Một kiếm có thể khai thiên tích địa, cũng có thể chém nát thời gian, không gian, nhân quả luân hồi. Cầm kiếm người, có thể đem thế gian tất cả pháp tắc hóa thành vô hình kiếm đạo. Kiếm cực hạn chính là vũ trụ đại đạo. Nương theo vô số lít nha lít nhít phù văn, đem Trần Viễn quanh thân bao trùm. Trần Viễn trong lòng tựa hồ có hiểu ra, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy những này lít nha lít nhít phù văn, dĩ nhiên hóa thành từng đạo phảng phất con kiến giống như bé nhỏ lợi kiếm, hướng về Trần Viễn ngực đâm vào. Dĩ nhiên đem trái tim của hắn gói lại. Theo kiếm văn vào tâm, Trần Viễn rất rõ ràng cảm nhận được, tính mạng của chính mình tuổi thọ chính đang dùng tốc độ khó mà tin nổi, bị điên cuồng tiêu đốt, đột nhiên rót vào kiếm chi phù văn bên trong đại khái mỗi một cái kiếm chi phù văn, đều cần hấp thụ Trần Viễn trăm năm trở lên sinh mệnh tuổi thọ, mới gặp triệt để hòa vào trái tim của hắn bên trong. Một cái phù văn trăm năm, 10 cái phù văn 1000 năm, 100 phù văn 10000 năm, 1000 cái phù văn 10 vạn năm, 1 vạn cái phù văn 1 triệu năm, 10 vạn cái phù văn ngàn vạn năm. Cứ thế mà suy ra 6. Trần Viễn cũng không có chống lại, nếu như chống lại kiếm tâm quán đỉnh, hiển nhiên truyền thừa liền sẽ ngưng hẳn. Hẳn là kiên trì thời gian càng dài, thu được chỗ tốt mới càng nhiều đến một bước này. Trần Viễn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao phải tu luyện Bất Hủ Trường Sinh Quyết bản này tăng cường sinh mệnh tuổi thọ công pháp. Bằng công pháp này, mặc dù sinh mệnh tuổi thọ bị hấp thụ đến chỉ còn dư lại cuối cùng một năm, như cũ có thể theo Bất Hủ Trường Sinh Quyết tu luyện, đem mất đi tuổi thọ cho bù đắp lại. Không phải vậy truyền thừa vô thượng mới vừa thu được, sau khi rời khỏi đây liền chết giả, này chẳng phải là trò cười. Trần Viễn cùng người khác không giống nhau. Hắn có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, hệ thống trên trang địa, tính mạng của chính mình tuổi thọ đang lấy một loại con số hiện ra phương thức, không ngừng giảm thiểu đã từ ngàn vạn năm, chậm rãi hạ thấp 9 triệu năm. Hóa ra là như vậy, mới dung hợp 1 vạn cái kiếm chi phù văn, liền giảm thiểu 1 triệu năm tuổi thọ. Vậy ta chẳng phải là đa tài nhất dung hợp 10 vạn cái kiếm chi phù văn. Ở tầng thứ 4 thánh địa, Trần Viễn đại khái bắt lấy 10 vạn điều xích hóa ngư. Hiện nay mới thôi, hắn ăn đại khái không tới 1000 điều. Phòng đoán cẩn thận, còn có 99,000 điều. Hơn nữa bên trong còn có một chút là vượt qua dài 3 mét xích hóa ngư vương. Một viên xích hóa ngư đan có thể tăng trưởng ngàn năm tuổi thọ. Xích hóa ngư vương đan có thể tăng cường vạn năm tuổi thọ. Phòng đoán cẩn thận, nên miễn cưỡng đủ. May là lão tử chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy đợt này sợ là không chịu nổi a. Trần Viễn lấy ra một cái xích hóa ngư đan, như là vứt đậu đường bình thường ném vào trong miệng, trực tiếp một cái nuốt lấy. Chợt vận chuyển Bất Hủ Trường Sinh Quyết, luyện hóa xích hóa ngư đan. Vốn là Trần Viễn bởi vì sử dụng quá nhiều xích hóa ngư đan, dẫn đến thân thể xuất hiện nhất định chống lại tính. Bây giờ Bất Hủ Trường Sinh Quyết tầng thứ 8 vận chuyển đối với sinh mệnh lực lượng hấp thu, hầu như đạt đến hoàn mỹ lợi dụng hiệu quả, đồng thời bởi vì tính mạng hắn lực lượng bị nhanh chóng tiêu hao, bổ sung sinh mệnh tuổi thọ, viễn so với tăng cường tuổi thọ muốn càng thêm đơn giản một ít. Bởi vậy luyện hóa hấp thu tốc độ càng nhanh hơn. Mà xích hóa ngư đan không chỉ có thể tăng cường sinh mệnh tuổi thọ, vẫn là có thể ở một mức độ nào đó tăng lên thiên tư ngộ tính. Chỉ có điều một viên xích hóa ngư đan có thể tăng lên thiên tư ngộ tính rất có hạn. Trong thời gian ngắn, không nhìn ra cái gì hiệu quả. Thế nhưng 100 viên, 1000 viên, 1 vạn viên đây. Nguyên lai kiếm tâm quán đỉnh là thần kỳ như thế cảnh tượng. Có vô cùng vô tận kiếm chi phù văn rót vào trong cơ thể, lĩnh ngộ vô thượng kiếm tâm, thực lực tất nhiên tăng vọt. Thông Thiên lão ca, ngươi đã từng thu được một lần kiếm tâm quán đỉnh, không biết ngươi khi đó dung hợp bao nhiêu kiếm chi phù văn? Niết Bàn Thánh tử một mặt ước ao hỏi. Cũng còn tốt, lúc trước ta kiếm tâm quán đỉnh, cũng mới miễn cưỡng dung hợp 80 vạn cái kiếm chi phù văn, chủ yếu là lúc trước ta đối với Bất Hủ Trường Sinh Quyết lĩnh ngộ trình độ không cao, bởi vậy thật không dám mạo hiểm. làm tính mạng của ta tuổi thọ bị hấp thụ đến chỉ còn dư lại hơn 10 triệu năm thời điểm, ta liền đình chỉ lại. Bây giờ nghĩ đến, dù sao cũng hơi hối hận, lại cho ta một cơ hội, ta tất nhiên sẽ đem còn lại 18 triệu năm tuổi thọ toàn bộ thiêu đốt, chỉ để lại 100 năm tuổi thọ là đủ. Bây giờ ta Bất Hủ Trường Sinh Quyết đã tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 7, sinh mệnh tuổi thọ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tự động tăng cường, nếu như tăng thêm nữa 10 vạn kiếm chi phù văn, không chừng có thể lĩnh ngộ cửu phẩm kiếm tâm. Thông Thiên Thánh Tử một tay gánh vác, lắc đầu thở dài nói, lời này bao nhiêu có mấy phần cố ý trang bức ý tứ. Con bà nó không biết ngươi là tiên tiên thần thể, thiêu đốt 80 triệu năm tuổi thọ, còn có 18 triệu năm. Ngươi cùng ta ở vợ xèo lên đây. Hán Thiên Kiêu Thánh Tử, người ta ngân hà thập giai, tổng cộng tuổi thọ cũng không vượt qua ngàn vạn năm. Ngươi còn một mặt không hài lòng dáng dấp. Này Thông Thiên cậu tặc cùng Trần Viễn cậu tặc như thế, đều cực muốn ăn đòn, nếu không là lão tử đánh không lại ngươi, xem ta không đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đồng thời này Thông Thiên cậu tặc đã lĩnh ngộ thái cổ chân ôn, có thể sử dụng mở miệng thành phép thuật uy năng, nhường ngươi cùng Trần Viễn chó cắn chó, tốt nhất hai tên này đồng quy vu tận, bản thánh tử ngồi thu ngư ông đắc lợi. Niết bàn thánh tử như vậy tính toán nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một ngày, Trần Viễn đã thành công dung hợp 10 vạn kiếm chi phù văn. Trái tim của hắn phảng phất cũng đã lột xác thành màu vàng, từ trong đến ngoài, tất cả đều bị lít nha lít nhít kiếm chi phù văn bao trùm. Kiếm tâm đã thành. Thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, như cũ tiếp tục tiếp thu kiếm tâm của dựa. Đã kiên trì dòng dã một ngày, bản tọa lúc trước tiếp thu kiếm tâm quán đỉnh lúc, đầy đủ chống đỡ dòng dã 8 ngày, dựa theo tình huống bình thường mà nói, phổ thông tiên kiêu thánh tử, nếu là tinh hà cửu giai tu vi, nên chỉ có 9 triệu năm tuổi thọ, là không thể kiên trì dòng dã một ngày. Nhưng Trần Viễn có thể đánh vỡ Thái Sơ Thần Hoàng ghi chép, nói không chắc cũng là một loại nào đó thần vũ chủ thể, hoặc là nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, ẩn giấu lá bài tẩy, có thể có biểu hiện như vậy, ta cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta mà nhìn hắn còn có thể kiên trì mấy ngày. Thông Thiên Thánh Tử một mặt lãnh đạm nói rằng, nếu như Trần Viễn thật sự một ngày đều kiên trì không tới, mới là thật sự để hắn bất ngờ. Loại phế vật này cũng có thể xông vào Thần Hoàng mộ kiếm, ít nhất phải kiên trì 3 ngày trở lên, mới có tư cách miễn cưỡng trở thành bản tọa đối thủ. Thời gian loáng một cái, lại quá 2 ngày. Thông Thiên Thánh Tử mới rốt cục tán thành tự gật gật đầu. Hiện tại, ngươi có tư cách trở thành bản tọa đối thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 1329, 100 ngày. Chờ một chút, Bất Hủ Trường Sinh Quyết cảnh giới bình cảnh, thật giống có một tia bừng lòng. Tựa hồ sinh mệnh nguyên khí nhanh chóng bổ sung cùng nhanh chóng tiêu hao, tăng nhanh Bất Hủ Trường Sinh Tháp vận chuyển tốc độ, đồng thời so với ở tình huống bình thường nhanh hơn gấp 1 vạn lần còn chưa hết. Có thể mượn cơ hội này, đột phá Bất Hủ Trường Sinh Quyết tầng thứ 9. Trần Viễn cũng không biết là không phải là mình thiên phú ngộ tính gia tăng rồi nguyên nhân. Nguyên bản phức tạp vô cùng tầng thứ 9 Bất Hủ Trường Sinh Quyết, tựa hồ so với trước đây đơn giản rất nhiều. Mặc dù không sử dụng cường hóa điểm, cũng cảm nhận được một tia thời cơ đột phá. Một bên tu luyện Bất Hủ Trường Sinh Quyết, một bên chịu đựng kiếm tâm quán đỉnh. Tu luyện truyền thừa hai thứ không bỏ lỡ. Thoải mái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày thứ 56, ngày thứ 66, ngày thứ 76, ngày thứ 86. Làm Trần Viễn tiếp thu kiếm tâm quán đỉnh, vượt qua dòng dã sau 8 ngày. Thông Thiên Thánh Tử nguyên bản cao ngạo bất phàm trên mặt, rốt cục lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Thông Thiên lão ca, Trần Viễn cậu tặc đã kiên trì dòng dã 8 ngày, này có phải là đại biểu hắn lĩnh ngộ kiếm tâm, cũng sẽ đạt tới bát phẩm trở lên? Niết Bàn Thánh Tử không nhịn được nhắc nhở. Nhờ ngươi cái quái gì vậy chắc bức, trước còn chào phúng ta không được. Đến ngươi trên đầu, ngươi còn chưa lại như thế bị làm mất mặt. Ngươi tiếp tục chẳng a? Niết Bàn Thánh Tử không tên tâm bên trong sản sinh một tia khoái ý, Thông Thiên Thánh Tử bị làm mất mặt, cảm giác khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Hắn cũng gần đến cực hạn, có thể cùng bản tọa không phân cao thấp, cũng không thẹn hắn có thể đánh vỡ Thái Sơ Thần Hoàng ghi chép. Có điều kiếm tâm truyền thừa có đỉnh, cùng tự thân thiên phú thực lực, cũng không tồn tại tuyệt đối quan hệ, chuyện này chỉ có thể chứng minh tính mạng hắn lực lượng hùng hậu, gốc gác thâm hậu, trên người khả năng mang theo một chút có thể tăng cường sinh mệnh tuổi thọ chí bảo, chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù hắn thật sự lĩnh ngộ ra cựu phẩm kiếm tâm, cũng không nhất định có thể chiến thắng bản tọa. Thông Thiên Thánh Tử mạnh mẽ giải thích đợt này giải thích liền rất gượng ép. Ngược lại nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ngươi muốn làm sao nói đều được. Niết Bàn Thánh Tử trực tiếp không nói gì. Ngươi con mẹ nó trước làm sao không nói như vậy? Trước không phải khoe khoang chính mình tiên thiên thân thể, tuổi thọ so với phổ thông cùng đẳng cấp cường giả có thêm gấp 10 lần. Làm sao lúc này liền không trọng yếu? Lão tử cũng là say rồi. Ngày thứ 16, ngày thứ 26, ngày thứ 36. Một tháng trôi qua, Trần Viễn kiếm tâm quán đỉnh vẫn không có kết thúc. Phản phất hắn chính là cái động không đáy. Bất luận bao nhiêu kiếm chi phủ văn nhập thể, hắn đều có thể tiêu hóa hấp thu. Căn bản dừng không được đến. Đã 30 ngày, Thông Thiên lão ca, tiểu tử này còn ở dung hợp kiếm chi phủ văn. Dựa theo trước ngươi từng nói, như có thể kiên trì 9 ngày, chịu đựng 999,000900 cái kiếm chi phủ văn quán đỉnh dung hợp, liền có thể thành tựu cựu phẩm kiếm tâm, kiếm đạo thiên phú gia trì, đem sẽ tăng lên đến vũ trụ cao cấp nhất trình độ, năm đó thiên kiếm thần hoàng liền nắm giữ cựu phẩm kiếm tâm. Nhưng là Trần Viễn cậu tặc kia đều kiên trì 30 ngày, hắn chẳng phải là đã dung hợp 3 triệu cái kiếm chi phủ văn. Đây là cái gì cấp bậc? Niết Bàn Thánh Tử đầy mặt choáng váng nói rằng, tình huống như thế, con mẹ nó đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức. Không phải tài cao nhất cựu phẩm sao? Vậy ngươi nói cho ta Trần Viễn cậu tặc là mấy phẩm? Mặc dù là thiên kiếm thần hoàng bản tôn, có vẻ như đều không có khuyết đại như vậy chứ. Ngày thứ 56, thứ 70 thiên 6, thứ 90 thiên 6, 100 ngày trôi qua, Trần Viễn còn ở dung hợp 6. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Thông Thiên lão ca, đã 100 ngày, cậu tặc kia tiếp thu kiếm tâm quán đỉnh, đã vượt qua dòng dã 100 ngày, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Niết bàn thánh tử cái chán toát mồ hôi lạnh hỏi. May là trước chưa hề nghĩ tới, nắm lấy Trần Viễn bên người hồng nhan chi kỷ, đối với hắn triển khai uy hiếp. Xem bây giờ tình huống như thế, thông thiên cẩu tặc 8 phần 10 không phải Yên tổng đối thủ. Thần hoàng cung tạm thời lại không ra được. Vậy còn không đến bị Trần Viễn cẩu tặc truy sát đến chân trời góc biển a. Đợt này quan sát liền rất sáng suốt. Chúng ta đánh không lại, quá mức liền ra nhập mà. Bại bởi như vậy tuyệt thế thiên kiêu, không mất mặt. Thông thiên thánh tử giờ khắc này sắc mặt cực cứng ngắc. Thật giống như ăn mấy chục cân phân người như thế. Khó chịu một nhóm. Này cờ mờ nờ điên cuồng bị làm mất mặt. Ngươi để ta làm sao chịu nổi a? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bát phẩm kiếm tâm, bị người điên cuồng nghiền ép. Lúc đó thổi ra đi châu bò có bao nhiêu cuồng, hiện tại làm mất mặt thì có nhiều đau. Sớm biết liền không trang cái này ép. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Hỏa Linh Nhi, Mâu Đơn, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, Thiên Khung Thần Nữ mọi người. Giờ khắc này đã bị chấn động đã tê dần. Ta có một vị kiếm tu thúc thúc, hắn từng nói qua hắn thời niên thiếu chuyện cũ, ở mấy triệu năm trước, hắn từng xông vào quá tầng thứ 8 thánh địa, đồng thời còn thu được cái kia một lần vũ trụ thiên kiêu thánh tử bảng xếp hạng người thứ 2. Hắn cũng từng thu được thiên kiếm thần hoàng kiếm đạo truyền thừa, có người nói hắn năm đó lĩnh ngộ thất phẩm kiếm tâm, đang tiếp thu kiếm tâm quán đỉnh lúc, kéo dài dòng giá 7 ngày, thánh địa truyền thừa thí luyện kết thúc không lâu, hắn liền đột phá vũ trụ bá chủ. Sau đó càng là một đường thăng cấp đột phá, ở trên chiến trường vực ngoại tạo nên uy danh hiển hách. Thiên Khung thần nữ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một mặt dại ra nói rằng: "Thiên Khung tỷ tỷ nói, chẳng lẽ là linh kiếm tôn người?" Hỏa Linh Nhi đăm chiêu hỏi. "Không sai." Thiên Khung thần nữ gật gật đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Uy Chấn Ngân Hà, có thể gọi kiếm đạo chí tôn linh kiếm tôn người, năm đó đều chỉ chịu đựng 7 ngày kiếm tâm quán đỉnh. Cái kia Trần Viễn này 100 ngày là cái gì tiết tấu? Liền rơi ạ thái quá. Lúc này, Trần Viễn trong tay 10 vạn xích hóa ngư đan, hầu như đều đã tiêu hao sạch sẽ. Trần Viễn trong đầu vang lên một trận âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá bất hủ trường sinh quyết tầng thứ 9. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1330, 300 ngày. Keng. Bất hủ trường sinh quyết tầng thứ 9 đột phá, chúc mừng ký chủ tu thành bất hủ trường sinh thể. Bất hủ trường sinh thể, mỗi ngày tự động tăng trưởng 1 năm 05 tháng sinh mệnh tuổi thọ, hàng năm tăng cường 540 năm tuổi thọ. Cực hạn bị động, làm ký chủ còn lại tuổi thọ nhỏ hơn 1 năm lúc, bất hủ trường sinh thể đem phát động cực hạn bị động, tiến vào bất tử bất diệt trạng thái, cao nhất có thể duy trì thời gian 1 năm. Nay cực hạn trạng thái bị động, vẹn vẹn chỉ có thể phát động 1 lần. Trần Viễn choáng váng. Vốn là hắn cũng đã hao hết xích hóa ngư đan, sinh mệnh tuổi thọ cũng dần dần còn lại không có mấy. Có thể kiếm tâm phủ văn quán đỉnh, tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản dừng không được đến. Dựa theo tình huống như thế, Trần Viễn phỏng chừng chính mình lần này kiếm tâm truyền thừa quán đỉnh, 8 phần 10 là muốn thất bại. Ai biết thời khắc mấu chốt, tầng thứ 9 bất hủ trường sinh quyết đột phá, còn thu được một cái bất hủ trường sinh thể. Vậy còn sợ cái lông? Tiếp tục mới vừa, lão tử cũng muốn nhìn một chút, này kiếm tâm phù văn đến cùng có bao nhiêu cái? Ta cờ mờ nờ cũng đã dung hợp ngàn vạn cái phù văn, lại còn không dừng lại đến. Cái kia thông thiên tiểu nhi tựa hồ cũng lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý, nói cách khác, hắn tất nhiên cũng đem thiên kiếm thần quyết lĩnh ngộ được tầng thứ 6 trở lên, cũng tiếp thu quá một lần kiếm tâm quán đỉnh. Người ta đều tiếp tục kiên trì, ta cờ mờ nờ bất hắc, không có lý do gì kiên trì không tới a. Ngược lại trên tay còn có hơn 10 triệu cường hóa điểm, quá mức trực tiếp kiên cường đến cùng. Truyền thừa quán đỉnh có thể thất bại, thế nhưng mặt mũi không thể ném. Tất lại còn có em gái ở bên cạnh nhìn. Đợt này không ném nổi người này a. Trần Viễn cũng không có ý thức đến, kiếm tâm quán đỉnh truyền thừa là có thể chính mình kết thúc. Chỉ cần chống đối kiếm tâm phù văn nhập thể, truyền thừa dĩ nhiên là gặp kết thúc. Thế nhưng Trần Viễn không nghĩ tới vấn đề này. Hắn chỉ phán đoán ra, Thông Thiên Thánh Tử đã tiếp thu quá kiếm tâm quán đỉnh truyền thừa. Người ta đều tiếp tục kiên trì, hắn tự nhiên cũng phải kiên trì đến truyền thừa chính mình kết thúc mới được. Không phải vậy một đời yên tổng, mặt mũi ở đâu? Liên như vậy, Trần Viễn sinh mệnh tuổi thọ trực tiếp bị thiêu đốt đến chỉ còn lại không tới 1 năm. Mạnh mẽ bị kích phát rồi bất hủ trường sinh thể cực hạn bị động. Cái này đặc thù thân thể, mới vừa luyện thành, duy nhất một lần cực hạn bị động, liền như vậy bị kích hoạt rồi. 9 tầng bất hủ trường sinh tháp từ Trần Viễn trong cơ thể bay ra, hầu như ngưng tụ như thật. Trường sinh tháp điên cuồng vận chuyển, lấy nổi khung hình thức, hấp thụ vô cùng sinh mệnh bản nguyên, phụ dưỡng Trần Viễn tự thân. Trần Viễn bị hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không. Vô số kiếm chi phù văn ở quanh người hắn vần quanh, có thể rất rõ ràng nhìn ra. Hắn nguyên bản một đầu tóc dài đen nhánh, giờ khắc này từ lâu trở nên hoa râm, như một vị tóc trắng xóa ông lão. Hơi thở sự sống trở nên cực yếu ớt, phảng phất đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào đều có đèn tắt người vong khả năng. Có thể phía sau hắn 9 tầng bất hủ trường sinh tháp vẫn cứ mạnh mẽ buộc chặt hắn một hơi. Rõ ràng ngọn lửa sinh mệnh hấp hối, nhưng dù là bất luận làm sao đều dập tắt không được. Đây là 6 bất hủ trường sinh tháp 9 tầng. Hắn lại đem bất hủ trường sinh quyết tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 9. Niết bàn thánh tử giờ khắc này liền linh hồn cũng bắt đầu nghẹt thở. Bất hủ trường sinh quyết hắn cũng tu luyện qua, đồng thời hắn so với Trần Viễn càng sớm hơn tiến vào thần hoàng cung tàng thư các, tuy rằng cũng không có sớm bao lâu, nhưng tóm lại là nhiều tu luyện một quãng thời gian. Niết bàn thánh tử thiên phú tuyệt thế, hết hạn hiện nay mới thôi, hắn đã đem bộ công pháp kia tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 5. Trên thực tế đem Trần Viễn tiếp thu kiếm tâm quán đỉnh khoảng thời gian này tính gộp lại, hắn tu luyện bất hủ trường sinh quyết thời gian cũng còn chưa tới nửa năm. Thời gian nửa năm, đem thần hoàng truyền thừa công pháp tu luyện đến tầng thứ 5. Thiên phú này có thể gọi khủng bố. Có thể vấn đề ở, Trần Viễn cầu tặc tu luyện bất hủ trường sinh quyết nên so với hắn càng muộn, kết quả ngươi con mẹ nó lại đột phá đến tầng thứ 9. Trên lệch này cơ hồ bị Trần Chuồng lộ ra đi ra. Quá khuyết đại. Lẽ nào thiên tư của ta thật sự không bằng Trần Viễn cầu tặc? Không bằng hắn cũng là tôi, nhưng là cái này chênh lệch có phải là cũng quá to lớn. Niết bàn thánh tử mọi người nhanh nứt ra rồi. Tâm thái nổ tung. tầng thứ 5 cùng tầng thứ 9 chênh lệch, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng không thể đơn thuần lấy tu luyện loại nào công pháp để phán đoán một người thiên tư trình độ, dù sao kết luận như vậy cũng không chính xác, nhưng vấn đề là Trần Viễn không ngừng này một cái phương diện, cậu tắc kia là khắp mọi mặt đều nghiền ép hắn a, quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Thông Thiên Thánh Tử đồng dạng tâm thần rung động, Bất Hủ Trường Sinh Quyết bản tọa tu luyện 50 năm mới miễn cưỡng đột phá tầng thứ 7. Trần Viễn tiểu nhi tiến vào tầng thứ 8 Thánh Địa thông cáo nhắc nhở, đến nay mới thôi đều không siêu qua nửa năm, này còn muốn bài trừ hắn ao máu tẩy tủy thời gian, thêm vào tiến vào Thần Hoàng Cung thăm dò thời gian, lão tử 50 năm mới luyện đến tầng thứ 7, hắn mấy tháng liền tầng thứ 9. Lẽ nào thiên phú của hắn mạnh hơn ta gấp mấy chục lần hay sao? Ta nhưng là còn có 35 viên nguyên thủy trụ tinh cảm ngộ ra chỉ a. Thông Thiên Thánh Tử giờ khắc này đã có chút khó có thể lý giải được. Mặc dù là Cổ Nguyệt Tử cùng Hôn Nguyên Thánh Tử ngay mặt, hắn đều không có bị như vậy sợ hãi quá. Trần Viễn ca ca, hắn làm sao tóc đều trắng, vì sao lại như vậy? Long Yên một mặt lo lắng hỏi. Khả năng là kiếm tâm phù văn quán đỉnh, phải cùng dung hợp, tất nhiên gặp thiếu đốt lượng lớn sinh mệnh lực lượng, có điều Trần Viễn Thánh Tử hẳn là không quá đáng lo, tầng thứ 9 Bất Hủ Trưởng Sinh Quyết đột phá, hắn đã luyện thành Bất Hủ Trưởng thân thể, muốn chết cũng khó khăn. Thiên Cung thần nữ ánh mắt càng ngày càng sùng kính nói rằng, lúc này giờ khắc này, Trần Viễn ánh sáng đã triệt để che lớp Thông Thiên Thánh Tử cùng Niết Bàn Thánh Tử hai đại tuyệt thế thiên kiêu. Thực năm đó Thiên Khung Thần Nữ đối với Thông Thiên Thánh Tử cũng có mấy phần hảo cảm. Dù sao cũng là thánh địa ba vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ tiếc, Thông Thiên Thánh Tử trong lòng thầm mến người là Cổ Nguyệt Tử. Thời gian tiếp tục rời lại di đông đi xuân đến, đối với Trần Viễn kiếm tâm quán đỉnh, đại gia tử vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đến mất cảm giác, lại tới thờ ơ thời gian loáng một cái, liền qua đi tới 300 ngày. Dòng dã 300 ngày. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ, Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử tổng cộng 9 người. Tại đây 300 ngày thời điểm, ngắn ngủi tường an vô sự, hầu như đều bắt đầu tiếp tục tìm hiểu Thiên Kiếm Thần Quyết. Một ngày này, vần quanh ở Trần Viễn quanh thân kiếm đạo phù văn đột nhiên bắt đầu dần dần giảm thiểu. Kiếm Sơn thế giới ở trong đã không còn tân kiếm tâm phù văn tuôn ra. Lần này kiếm tâm của rửa rốt cục muốn kết thúc, quá khó khăn. Liên Trần Viễn chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình lại mạnh mẽ chịu đựng 300 ngày. Kiếm tâm phù văn gần như dung hợp 30 triệu cái đại đạo 30 triệu, e sợ cũng có điều như thế. Keng. Ký chủ tiếp thu hoàn chỉnh kiếm tâm quán đỉnh, lĩnh ngộ 36 phẩm vô thượng kiếm tâm. Keng. Thiên Kiếm Thần Quyết tầng thứ 7, đột phá. Keng. Thiên Kiếm Thần Quyết tầng thứ 8, đột phá. Keng. Thiên Kiếm Thần Quyết tầng thứ 9, đột phá. Ngay ở cái cuối cùng phù văn hòa vào Trần Viễn trái tim trong ngáy mắt, toàn bộ kiếm sơn thế giới, mấy chục triệu ước trôi phi kiếm, cùng nhau vì thế mà chấn động. 100 triệu dặm kiếm hải trong nháy mắt khuấy động lên đến. Một giây sau, Trần Viễn mở mắt ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hặc não. Chương 1331, Thái Cổ Thần Hoàng Kiếm. Một luồng khủng bố kiếm tâm ý chí, ầm ầm bạo phát. Thiên địa vì thế mà chấn động, kiếm sơn vì đó lan lộn. Trần Viễn thân thể phản phất cũng đã hóa thành một thanh kiếm sắc, thanh tựu vô thượng kiếm thể. Kiếm đến, Trần Viễn bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng. Một giây sau, kiếm kia sơn chủ thể bên trong có một thanh dài đến 10 vạn km, khác nào một cái tinh cầu một kích cỡ tương đương to lớn thần kiếm, đều phản phất chịu đến Trần Viễn triệu hoán. Kiếm sắc bốc ra, phong ấn giải thể, thần kiếm nhận chủ trở về vị trí cũ. Cái kia 10 vạn km cử kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng thu nhỏ lại, hóa thành một chuôi kiếm lớn màu vàng nóng, hướng về Trần Viễn bay tới. Đây là 6 cấp 7 văn minh đỉnh cao thần kiếm. Niết Bàn Thánh Tử kinh ngạc nói, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, đem so sánh Trần Viễn thu được kiếm tâm quán đỉnh 300 ngày, bây giờ hắn chỉ thu được một thanh cấp 7 văn minh đỉnh cao thần kiếm nhận chủ, cảm giác cũng không có gì quá mức. Nhưng mà ngươi cho rằng vậy thì kết thúc rồi à? Này vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo đệ nhất chuôi cấp 7 văn minh đỉnh cao thần kiếm trở về vị trí cũ. Một giây sau, toàn bộ kiếm sơn bay ra một thanh lại một thanh dài đến 10 vạn km to lớn thần kiếm. Căn bản dừng không được đến. Mỗi một thanh thần kiếm, phản phất đều mang theo khủng bố kiếm đạo uy thế, có thể dễ dàng chém nát một viên hành tinh. Dòng giá 2.990 chuôi to lớn thần kiếm, mỗi một chuôi đều là cấp 7 văn minh đỉnh cao thần khí. Ngàn tỷ dặm ánh kiếm ngang qua hư không. Trần Viễn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, vô địch uy thế, khác nào tôn giả giáng lâm. Chỉ một cái ánh mắt, liền để Thông Thiên Thánh Tử mất đi dũng khí chiến đấu. Này sáu làm sao sẽ cường thành như vậy? Hắn lại để ta đánh mất dũng khí chiến đấu. Đáng sợ nhất không phải là đối thủ quá mạnh mẽ, mà là căn bản không dám cùng với chiến đấu, liền dũng khí đều không có. Nhưng vào lúc này, Trần Viễn trong cơ thể Hiên Viên thần kiếm, hầu như hưng phấn nhanh phát điên hơn. Nương theo một đạo kiếm reo tiếng vang vọng đất trời, Thái Cổ Hiên Viên kiếm từ trong cơ thể bay ra 2991 chuôi tuyệt thế thần kiếm, tựa hồ cũng là đồng căn đồng nguyên ở tất cả mọi người chứng kiến dưới. Này mấy ngàn chuôi cấp 7 văn minh đỉnh cao thần kiếm, lại bắt đầu tự động va chạm dung hợp. Mỗi một thanh thần kiếm dung hợp, uy năng liền tăng vọt một phần. Làm 2.991 thanh thần kiếm toàn bộ dung hợp, toàn bộ thế giới của kiếm sôi trào. Tỷ tỷ chuôi phi kiếm, phát sinh vô biên kiếm reo. Phản phất đang hướng bái kiếm chi hoàng giả sinh ra. Một đạo kiếm khí màu vàng nóng phóng lên trời, đường kính xuyên thấu hư không 1 năm ánh sáng. Thời khắc này, toàn bộ truyền thừa thánh địa 8 triệu ước thánh tử, phản phất đều nhìn thấy truyền thừa đại lục trung ương, có một thanh kiếm khí màu vàng nóng ngang qua bầu trời. Mặc dù có kết giới ngăn cản, lại cách xa nhau ngàn tỷ km, dĩ nhiên cũng không cách nào che lấp kiếm chi thần mang. Siêu cường chí cao uy thế bao phủ đại địa. Thời khắc này, toàn bộ truyền thừa đại lục, 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, bao quát giữ cửa thần tướng, cùng với quan tâm trận này thi đấu nhân tộc liên minh cao tầng, tất cả đều tập thể chấn động. phảng phất đều cảm nhận được này cỗ chí cường uy thế. Đây là cái gì tình huống? Mẹ nó ngươi đập lớn. Kinh khủng như thế uy thế gợn sóng, có thể bao phủ toàn bộ truyền thừa đại lục vị diện không gian, đạo này kiếm áp lực, khả năng vượt qua vũ trụ tôn giả cấp. Lẽ nào là thần hoàng ai? Mẹ nó a, nên sẽ không có người thu được thần hoàng chân truyền chứ? Truyền thừa đại lục bầu trời đỉnh chót, một tòa hư không bên trong thần điện. Mấy trăm vị vũ trụ tôn giả, dĩ nhiên tập thể sợ hãi. Thành Cửu Châu bỏ hò hét vũ trụ tôn giả đứng ở thượng đế thị giác nhân vật mạnh mẽ, giờ khắc này dĩ nhiên cũng tất cả đều ngốc như gà gỗ. Từng cái con người đều rơi mất một chỗ. Phản phất bọn họ căn bản không phải vì trấn ngân hà vũ trụ tôn giả, mà là một đám chưa từng thấy cái gì quen mặt tiểu cá trớn. Cái này Yên tổng, thực sự quá siêu phàm, hắn không chỉ có đánh vỡ Thái Sơ tiền bối ghi chép, còn lĩnh ngộ 36 phẩm vô thượng kiếm tâm, phải biết, mặc dù là thiên kiếm thần hoàng bản tôn, năm đó ở tinh hà cấp tu vi lúc, cũng chỉ lĩnh ngộ cửu phẩm kiếm tâm, mãi đến tận tu vi đạt đến vô địch tôn giả cảnh giới, mới lĩnh ngộ 36 phẩm vô thượng kiếm tâm. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tinh hà cấp tu vi là tuyệt đối không thể chịu đựng hoàn chỉnh kiếm tâm quán đỉnh, nhưng cái này Yên tổng hắn lại thành công. Lấy tinh hà cấp tu vi, đạt đến năm đó thiên kiếm thần hoàng vô địch tôn giả cấp mới đạt đến kiếm tâm cảnh giới. Chuyện này quả thật xấu. Một vị cao đẳng vũ trụ tôn giả, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng: "Ta cảm thấy đến Trần Viễn càng thêm bất phàm chính là, nội tính của hắn thiên phú, là ta này 5 triệu năm qua, nhìn thấy mạnh nhất truyền thừa thánh tử, không, có một trong. Thực sự tầng thứ 3 thánh địa thời điểm, bản tôn cũng đã bắt đầu quan tâm hắn, những khác truyền thừa thánh tử, tiềm lực tiêu hao hết sau khi, đều sẽ hướng tới bình thường, cái này Trần Viễn vừa bắt đầu biểu hiện không phải mạnh như vậy, chỉ có thể toán. Nhưng là mặt sau hắn biểu hiện ra thiên phú nội tính, lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng siêu phàm, phảng phất căn bản không có cực hạn. Như cổ nguyệt tử, hỗn nguyên như vậy, bọn họ tuyệt thế thiên tư, vừa bắt đầu cũng đã biểu hiện ra, căn bản là không có cách che lấp ánh sáng, thế nhưng Trần Viễn hoàn toàn chính là hậu kỳ loại hình, khả năng hắn vừa bắt đầu ẩn giấu quá sâu, ngay cả chúng ta đều nhìn lầm. Cái này Trần Viễn, ta Hỏa Hoàng Điện muốn, ai cũng chớ cùng lão tử cướp, hắn hỏa thuộc tính thiên phú vô cùng siêu nhiên, chính là vạn cổ khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài, bản tôn muốn thay sư tôn ta Hỏa Hoàng bệ hạ thay thu đồ đệ, để hắn sắp trở thành bản tôn tiểu sư đệ. Viêm Thần Tôn giả gọn gàng dứt khoát nói rằng: "Viêm Thần lão huynh, ngươi vậy thì có chút không tử tế, hoàn toàn là làm lỡ đời đệ tử, Trần Viễn kiếm đạo thiên phú rõ ràng càng cao hơn, hắn đã lĩnh ngộ 36 phẩm vô thượng kiếm tâm, nên gia nhập ta Kiếm Thần Sơn, Thiên Kiếm Thần Hoàng, vốn là ta Kiếm Thần Sơn tiền bối, chỉ tiếc ở 100 triệu năm trước ngã xuống, bản tôn cũng đồng ý thay thầy tôn thu đồ đệ, ngươi liền không nên cùng ta cãi." Đánh rắm, Trần Viễn đã luyện thành Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết, đồng thời có thể đem ba loại thần vũ trụ hỏa hoàn mỹ dung hợp, bên trong còn bao gồm khó nhất dung hợp ngọn lửa vĩnh hằng, hắn còn lĩnh ngộ Hỏa Chi Chân Ngôn, ngọn lửa thiên phú, không ở kiếm đạo thiên phú bên dưới, nên gia nhập Hỏa Hoàng Điện. Hai vị lão ca các ngươi cũng không muốn cãi, thực Trần Viễn thiên phú càng mạnh hơn hẳn là tinh thần ý chí, dù sao hắn nhưng là phá tan Thiên Huyễn đại trận, còn đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép, nên gia nhập ta thần nhược các. Một đám vũ trụ tôn giả lại xem chợ bán thức ăn bác gái bình thường, mở ra miệng pháo hình thức, hoàn toàn không có một chút nào vũ trụ tôn giả phong độ, suýt chút nữa liền ra tay đánh nhau, trực tiếp cướp người. Trần Viễn cũng không biết sau lưng gió nổi mây vần, chỉ biết một lần nữa dung hợp Thái Cổ Hiên Viên kiếm, để hắn trong lòng sản sinh một tia tàn khuyết không đầy đủ cảm giác. Mặc dù lúc này này thanh thần kiếm đã bùng nổ ra cấp 8 văn minh đỉnh cao thần kiếm uy năng, còn là một thanh tàn kiếm, tựa hồ còn thiếu 9 cái linh kiện, hơn nữa là 9 cái hạt nhân linh kiện. Đây là năm Thái Cổ Thần Hoàng kiếm sao? Đúng là Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, Thiên Kiếm Thần Hoàng ở 100 triệu năm trước thành danh thần kiếm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1332, kế thừa thần hoàng mộ kiếm. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi thành công dung hợp 36 phẩm vô thượng kiếm tâm, tuyệt thế thiên tư, đã chiếm được thần hoàng mộ kiếm cao nhất tán thành. Đến đây, ngươi không cần lĩnh ngộ đại đạo kiếm ý, có thể trực tiếp đặc cách kế thừa thần hoàng mộ kiếm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thần hoàng mộ kiếm chủ nhân. Thần hoàng mộ kiếm chính là chí cao vũ trụ thần hoàng, lấy vô thượng mênh mông sức mạnh to lớn, mở ra đến một chỗ bên người vị diện không gian to lớn, vượt qua một năm ánh sáng. Chỗ này không gian không cũng chỉ có một cái thần hoàng mộ kiếm, còn có thiên kiếm thần hoàng tung hoành vũ trụ mấy trăm triệu năm, tích lũy toàn bộ bảo vật đều ở đây nơi, bây giờ tất cả đều quy ngươi. Đây là thần hoàng giới, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, liền có thể khống chế mảnh này vị diện không gian. Một đạo hư vô mở mịt tàn niệm tiếng hạ xuống. Trần Viễn trước mắt bỗng dưng hiện ra một viên nhẫn. Chiếc nhẫn này phi thường cổ điển, như là đồng tao chất liệu, nhưng nên không phải đồng tao. Trần Viễn cũng biện không nhận ra là loại gì vật liệu. Hắn chỉ là dựa theo dặn dò, dùng Thái Cổ Thần Hoàng kiếm cắt vỡ ngón tay, nhỏ ra một giọt tinh huyết, rơi vào đồng tao cổ giới bên trên. Một giây sau, Thần Hoàng giới đột nhiên thả ra vạn trượng thần mang. Trần Viễn tựa hồ cùng chỉnh cái vị diện không gian đều sản sinh một luồng chặt chẽ liên hệ. Thông qua Thần Hoàng giới, một ý nghĩ liền có thể hiểu rõ toàn bộ không gian. Thật giống như khống chế máy khống chế trung tâm. Không gian này có thể bên người mang theo, hơn nữa lớn đến vượt quá mức tưởng tượng. Cái kia đường kính vượt qua 100 triệu km kiếm sơn, thực chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nay thần hoàng trong nhẫn, tựa hồ còn có hơn một vạn viên hành tinh có sự sống, hơn nữa phát triển đến văn minh trình độ cực cao cấp độ. Nhưng tựa hồ bởi vì thiên kiếm thần hoàng ngã xuống, dẫn đến mảnh này vị diện không gian sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt, hóa thành một mảnh tử vực. Liên hành tinh đều bị cầm cố phủ lấy bụi. Càng làm cho Trần Viễn kinh hỉ chính là, kế thừa thần hoàng giới, lại còn lại hơn 1000 viên nguyên thủy trụ tinh. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Thần hoàng trong nhẫn vốn là nắm giữ hơn 1 vạn viên nguyên thủy trụ tinh, là thiên kiếm thần hoàng suốt đời tích lũy của cải. Năm đó từng ở trên chiến trường vực ngoại, chém giết vô số đại năng cường giả sau thu hồi được. Thế nhưng trải qua mấy chục triệu năm truyền thừa khen thưởng, nguyên thủy trụ tinh trực tiếp phân phát đến chỉ còn giữ lại hơn 1000 viên, đây thực sự là làm người nhức nhối. Tiểu khen thưởng này phân phát chính là dựa theo Thiên Kiếm Thần Hoàng định ra quy tắc, liền ngay cả loài người liên minh cao tầng đều không thể can thiệp. Nương theo thần hoàng giới nhận chủ. Một giây sau, Trần Viễn hơi suy nghĩ, chỉ thấy Niết Bàn Thánh Tử cùng Thông Thiên Thánh Tử hai người lại bị mạnh mẽ bắn ra vùng không gian này, trực tiếp chen ra thần hoàng môn ở ngoài. Nguyên lai tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, phân biệt đại biểu ba vị không giống vũ trụ thần hoàng, lưu lại chí cao truyền thừa. Thế nhưng ta đã kế thừa Thiên Kiếm Thần Hoàng truyền thừa, liền không cách nào lại tiến vào tầng thứ 8 cấm chế trong không gian, ta đem Niết Bàn Thánh Tử cùng Thông Thiên Thánh Tử khóa ở thần hoàng môn ở ngoài, không có tầng thứ 7 không gian làm vấn nhảy, bọn họ là bất luận làm sao đều không thể tiến vào thần hoàng cung tầng thứ 8. Hiện tại có một lựa chọn bãi ở trước mặt các ngươi là muốn tiến vào tầng thứ 8 thần hoàng cung tu luyện, vẫn là muốn cùng ta đồng thời tiếp tục lang bạt. Lam Tinh Nguyệt, Từ Lan, Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, Thiên Cung Thần Nữ bảy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời rơi vào vô hạn xoắn xuýt bên trong. Các nàng cùng nhau đi tới, cũng trải qua tầng tầng thử thách. Thực có thể ở thần hoàng trong cung, được vũ trụ thần hoàng truyền thừa phương pháp, mặc dù không thể trở thành đệ tử chân truyền, dù cho chỉ là cái đệ tử ký danh, cũng là vô thượng tạo hóa. Đồng thời tầng thứ 8 thần hoàng trong cung nỗ lực tu luyện chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng. Nhưng nhìn Trần Viễn cái này xu thế, hắn tất nhiên là muốn đi thái cổ chân ngôn vách đá, đi sông tầng thứ 9 thánh địa. Lĩnh ngộ thái cổ chân ngôn, đến cùng cần loại nào không tới thiết tư. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, thực sự không có cần phải không biết tự lượng sức mình. Các nàng chỉ là không muốn cùng Trần Viễn tách ra mà thôi, nhưng lại sợ sẽ trở thành liên lụy. Trần Viễn cũng hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, chỉ là hắn cân nhắc đến, bất kỳ một vị thiên kiêu thánh tử tiến vào truyền thừa thánh địa, mục đích đều là chí cao vô thượng hàng đầu truyền thừa. Bây giờ vũ trụ thần hoàng truyền thừa gần trong gang tấc, thực sự không có cần phải đi vì ép khô giọt cuối cùng mỡ, coi người ta là công cụ người như thế sử dụng. Then chốt Trần Viễn cũng không có chút tự tin nào, đem các nàng đưa vào tầng thứ 9 thánh địa. Ta kế thừa thần hoàng giới sau đó, lúc gần lúc hiện biết được một chút tin tức, tầng thứ 8 không gian là thời không thần hoàng nơi truyền thừa, thời không thần hoàng lĩnh ngộ vô thượng pháp tắc thời gian. Vì lẽ đó các ngươi một khi tiến vào truyền thừa của hắn khu vực, sẽ lại lần nữa thêm ra gấp 10 lần thời gian tu luyện, bởi vì thời không thần hoàng nơi truyền thừa, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới vũ trụ lẫn nhau so sánh, chênh lệch dòng dã 1000 lần, các ngươi gặp có nhiều thời gian hơn mài tự thân. Ta tin tưởng chờ lần này thánh địa truyền thừa kết thúc, thực lực của các ngươi nhất định sẽ được chất bay vọt. Cuối cùng trải qua một phen thảo luận, Lam Tinh Nguyệt, Từ Lan, Long Yên, Mẫu Đơn, còn có Yêu Tiểu Thất năm người, quyết định tiến vào tầng thứ 8 cấm chế không gian. Các nàng tiến vào tầng thứ 8 thánh địa sau, nghiêm trọng cảm nhận được thực lực mình không đủ, trên căn bản không có bất kỳ phát huy không gian. Liên tầng thứ 8 thánh địa tùy tiện một đầu phổ thông giữ cửa thần thú đều đánh không thắng. Nhớ lúc đầu, các nàng cũng là chính mình trên tinh cầu, số 1 số 2 tuyệt thế thiên kiêu, từ nhỏ đến lớn đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thực đang tiếp thu không được chính mình bị trở thành một tên rác rưởi. Tuy rằng phương diện này cũng phải nhìn với ai so với, nhưng các nàng tuyệt không cho phép chính mình kém quá nhiều. Có thể lần này là các nàng có thể cùng Trần Viễn rút ngắn thực lực cơ hội. Muốn chân chính cùng Trần Viễn đi chung với nhau, chỉ có thể làm cho mình cũng trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Bằng không vạn năm sau khi, trên lệch chỉ có thể bị vô hạn kéo đại. Một cái thần long, như thế nào sẽ yêu một con run rế? Thiên Khung Thần Nữ xuất thân hiền hách, kiến thức bất phàm, nàng cảm thấy thôi, theo Trần Viễn, có lẽ sẽ có càng to lớn hơn cơ duyên. Hỏa Linh Nhi đơn thuần muốn cùng Trần Viễn cùng đi một chuyến thái cổ chân ngôn vách đá. Đến thời điểm nàng muốn kéo Trần Viễn cánh tay xuất hiện ở Hỗn Nguyên Thánh Tử trước mặt. Hừ. Ngươi không phải coi ta là muội muội sao? Ngươi không phải coi trọng càng thêm bất phàm Cổ Nguyệt Tử sao? Ta liền muốn để ngươi xem một chút, ta một lần nữa thích người, gặp so với ngươi càng thêm ưu tú, càng thêm bất phàm, đừng tưởng rằng ngươi Hỗn Nguyên Thánh Tử người mang Hỗn Độn thần thể, là có thể ngông cuồng tự đại. Đã từng ta lấy ngươi vì là ngạo, nhưng sau đó đều sẽ không, bởi vì ngươi không xứng. Hỏa Linh Nhi hung tợn thầm nghĩ, tuy rằng làm như vậy có chút lợi dụng Trần Viễn hiềm nghi, thế nhưng cơn giận này không ra, trong lòng nàng chính là không thoải mái. Lúc này đã bị bắn ra thần hoàng môn Thông Thiên Thánh Tử cùng Niết Bàn Thánh Tử, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một mặt choáng váng. Thông Thiên lão ca, chúng ta thật giống bị bỏ ra đến rồi. Nhất định là Trần Viễn cậu tặc kế thừa thần hoàng mộ kiếm, vì lẽ đó điều khiển mộ kiếm không gian, cậu tặc kia trực tiếp cùng chúng ta hất bàn, chuyện này căn bản là không cho chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiết tấu a. Niết Bàn Thánh Tử tức giận bất bình nói rằng, cậu tặc kia là thật quá đáng, không chỉ đem chúng ta bài ép ra ngoài, còn khóa thần hoàng môn, căn bản không cho chúng ta tiến vào, hắn khi này thần hoàng cung là nhà hắn mở sao? Quả thực lẽ nào có lý đó. Thông Thiên Thánh Tử giận dữ hét. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 1333, một chiêu đều không đón được. Trơ mắt nhìn người khác kế thừa thần hoàng mộ kiếm, Thông Thiên Thánh Tử đấu kỵ đều sắp phát điên hơn. Lão tử không phục. Trần Viễn cầu tặc nhất định là dối trá, bản tọa so với hắn sớm 50 năm tiến vào thần hoàng mộ kiếm, thực lực tu vi cao hơn hắn, từ lâu lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý. Hắn có điều chính là ỷ vào chính mình mang theo vô số bổ sung sinh mệnh tuổi thọ linh bảo kỳ trần, cuối cùng mới có thể hoàn chỉnh tiếp thu kiếm tâm quán đỉnh. Không phải bản tọa không bằng hắn, chỉ là vận khí ta không hắn được, cơ duyên không có hắn hùng hậu, bằng không kết cục này nhất định là không giống nhau. Thông Thiên Thánh Tử ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Hắn tựa hồ đang đối với những người bí mật quan sát vũ trụ tôn giả tố nói mình bất công. Thế nhưng rất hiển nhiên đây chỉ là vô năng phẫn nộ biểu hiện. Thông Thiên lão ca, ngươi vẫn là bất tranh cãi một tí đi, vạn nhất bị Trần Viễn cẩu tặc nghe được, chúng ta không chắc chịu không nổi. Niết Bàn Thánh Tử nhỏ giọng nhắc nhở. Hừ, ngươi làm bản tọa đừng sợ hắn. Thông Thiên Thánh Tử tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực cũng định tránh đi. Quá mức đi tìm hiểu thái cổ chân ngôn vết đá, không chắc có một phen cơ may khác đang lúc này. Một đạo thanh âm đạm mạc ở trong hư không vang lên. Thật sao? Nguyên lai Thông Thiên Thánh Tử đối với tại hạ thu được Thiên Kiếm Thần Hoàng truyền thừa là như vậy không phục, vậy ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi dám cùng ta luận bàn một phen sao? Chỉ thấy Trần Viễn mang theo Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ hai người đã đi ra Thần Hoàn Môn. Hắn một tay gánh vác, trong giọng nói mang theo một tia khinh bị cùng xem thường. Một thân trường sam, không gió mà bay, không nói ra được tiêu sái cùng phiêu dật. Trái lại Thông Thiên Thánh Tử, sắc mặt từ lâu một mảnh tái nhợt. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia không tự tin. "Hừ, ngươi muốn cùng bản tọa luận bàn, bản tọa sao lại không dám? Nhưng ngươi cầm trong tay Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, mượn cấp 8 Văn Minh đỉnh cao thần khí oai, chính là vô địch vũ trụ bá chủ ở trước mặt ngươi, đều sẽ bị một kiếm chém giết. Ngươi mặc dù thắng rồi ta, vậy cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Ta như có này thần khí, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Thông Thiên Thánh Tử tức giận bất bình nói rằng, hiển nhiên chính mình không được, nhất định phải quái trong tay người khác thần khí so với ngươi châu bò. Thật rơi ạ gặp kiếm cớ. "Hừ, đối phó ngươi, còn không cần Thái Cổ Thần Hoàng kiếm. Ngươi, căn bản không đáng ta vận dụng thần khí." Trần Viễn ống tay áo vung lên, một mặt lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên Thánh Tử trong nháy mắt cảm nhận được mình đã bị sỉ nhục. "Ngươi mặc dù lĩnh ngộ 36 phẩm vô thượng kiếm tâm thì lại làm sao? Thật sự coi bản tọa là bùn nắm sao? Đây chính là ngươi nói, không cần Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, ngươi cảm thấy đến bản tọa gặp sợ ngươi." "Cổ Đế Thần kiếm, ra." Chỉ thấy Thông Thiên Thánh Tử ánh mắt ngưng lại. Một thanh thiên trường kiếm màu xanh bị hắn lấy ra. Kiếm này vừa ra, thiên địa vì đó biến sắc. Một luồng mênh mông uy nghiêm cổ xưa khí tức ầm ầm bạo phát, như chí tôn đế vương bình thường giáng lâm. Kiếm vị trí cùng, vạn vật thần phục đế vương oai, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ đầy trời ngân hà. Đây là 6 cổ đế thần kiếm, cấp 8 văn đầu đời minh chờ thần khí, 10 triệu năm trước, tạ rồ cổ đế thành danh thần khí. Này thanh thần kiếm làm sao sẽ ở Thông Thiên Thánh Tử trong tay? Thiên Khung Thần Nữ một mặt khiếp sợ nói rằng, ai cũng không nghĩ đến, Thông Thiên Thánh Tử trong tay lại cũng có cấp 8 văn minh thần khí. Tuy rằng chỉ là sơ đẳng, nhưng uy năng tất nhiên sẽ kinh khủng đến làm người nghẹt thở. Chẳng trách trước hắn như vậy trang bức. Nguyên lai có loại này lá bài tẩy. Phải biết, rất nhiều hàng đầu vũ trụ tôn giả trong tay đều không nhất định gặp có cấp 8 văn minh thần khí. Thông Thiên Thánh Tử quả thật có trang bức tư bản. Không biết xấu hổ, cái gì Thông Thiên Thánh Tử, thiên bảng 3 vị trí đầu, ngươi để Trần Viễn không sử dụng Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, kết quả chính ngươi vận dụng cấp 8 văn minh thần khí. Thật là một vô liêm sỉ đồ. Hỏa Linh Nhi đồng dạng tức giận bất bình nộ đối nói. Hừ, Trần Viễn không sử dụng Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, đây chính là chính hắn nói, ta lại không ép hắn, thế nhưng ta lại không nói không cần Cổ Đế Thần kiếm, các ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Trần Viễn, ngươi hiện tại chịu thua, vẫn tới kịp. Niết Bàn Thánh Tử nghe vậy, đã bắt đầu kính nể Thông Thiên cậu tặc ra mà dạy. Lời này liền lão tử đều không nói ra được, Thông Thiên Thánh Tử ngươi châu bỏ, ngươi ghê gớm, tiểu đệ bái phục chịu thua. Hừ, một thanh sát vụn, lại có gì sợ? Trần Viễn lắc đầu cười khẽ. Có phải là sát vụn, ngươi lập tức thì sẽ biết. Ta có một chiêu tự nghĩ ra kiếm pháp, là ta lĩnh ngộ Cổ Đế kiếm quyết cùng Thiên kiếm thần quyết, cộng thêm vũ trụ vạn ngàn kiếm pháp, cuối cùng lĩnh ngộ mà ra, kiếm pháp này tên là Đồ Thần. Ta sẽ cho ngươi biết, coi khinh bản tọa, ngươi đến cùng gặp trả giá cỡ nào đau đớn thê thảm đánh đổi. Được rồi, phí lời nhiều như vậy, ngươi còn đánh nữa thôi đánh. Còn Đồ Thần, ngươi tại sao không gọi Chu Tiên? Trần Viễn một mặt thiếu kiên nhẫn thúc giục. Đồ Thần kiếm quyết, chết đi cho ta. Thông Thiên Thánh Tử gầm dữ dội một tiếng. Một luồng mạnh mẽ đến cực điểm thánh nhân kiếm ý, hòa vào Cổ Đế thần kiếm bên trong. Cái này cấp 8 văn minh thần khí, ầm ầm bị thôi thúc. Khủng bố đế vương uy thế, lấy kiếm mở thiên môn tư thế, đông nhiên hướng về Trần Viễn bộ tới. Nay một kiếm, khóa chặt vạn dặm hư không. Liền ngay cả thần hoàng cung cấm chế đều bị kiếm áp đập vỡ tan. Loại này chiến đấu gần sóng, khiến người ta hoài nghi căn bản là không phải tinh hà cấp cường giả có khả năng chế tạo ra gợn sóng, sợ là vô địch vũ trụ bá chủ cũng chỉ đến như thế. Đối mặt Thông Thiên Thánh Tử này tuyệt thế một kiếm, Trần Viễn bất động như núi, ánh mắt hờ hững. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay phải ra, con ngón tay búng một cái, một đoàn ba màu quả cầu lửa bị hắn từ đầu ngón tay bắn ra. Nhưng là trong chớp mắt, hỏa cầu này liền đón gió căng phồng lên, hóa thành một trôi vạn trượng hỏa diễm thần kiếm, do tam muội chân hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm thần kiếm. Dĩ nhiên cũng mang theo khủng bố diệt thế kiếm ý, lĩnh ngộ 36 phẩm vô thượng kiếm tâm, một hoa một cỏ đều có thể làm kiếm, có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Chớ nói chi là uy năng cường hãn tam muội chân hỏa. Ầm ầm. Nương theo một tiếng rung trời nổ vang, Cổ Đế ánh kiếm cùng hỏa diễm thần kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau. Một luồng hủy diệt sóng trùng kích, ầm ầm bạo phát, dĩ nhiên mạnh mẽ phá hủy cầu thông thiên, đem cả tòa cầu thông thiên đều chấn động thành nát tan. Cái kia Cổ Đế ánh kiếm càng như bẻ cành khô bình thường bị thôn phệ hầu như không còn. Mênh mông quần quần thánh nhân kiếm ý, hầu như đối với Thông Thiên Thánh Tử thánh nhân kiếm ý, hình thành ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Đây là 6 thánh nhân kiếm ý viên mãn cảnh giới. Không. Thông Thiên Thánh Tử bỗng nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Một giây sau, khủng bố tam vị chân hỏa, lấy kiếm mở thiên địa chi thế, trong nháy mắt chém ở Thông Thiên Thánh Tử trên người, trong khoảnh khắc đem hóa thành một mịt. Này 6, Thông Thiên Thánh Tử, bị chỉ tay giết chết sao? Hắn nhưng là sử dụng cấp 8 văn minh thần khí a, thậm chí ngay cả Trần Viễn chỉ tay đều không tiếp nổi. Thiên Khung Thần Nữ một mặt ngây người như phỗng. Thông Thiên lão tặc, sẽ không thật sự treo chứ? Niết Bàn Thánh Tử đồng dạng trợn mắt ngất ngụm. Nguy hiểm thật, may là lão tử sử dụng thế thân phủ, không phải vậy đợt này liền ngộ. Tại sao lại kinh khủng như thế? Ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không đón được. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 1334, bị sắc đẹp liên lụy. Liền Thông Thiên cẩu tặc ở trên tay hắn đều đi có điều một chiêu, vậy ta chẳng phải là liền hắn nửa chiêu đều không tiếp nổi. Niết Bàn Thánh Tử có chút khó có thể tin tưởng. Cảm giác tâm linh của chính mình chịu đựng chịu đến trùng kích cực lớn. Phải biết, Trần Viễn ở tầng thứ 7 thánh địa thời gian, nhưng là cùng hắn đánh cho khó hòa giải, cũng không có chiếm cứ quá to lớn ưu thế. Chủ yếu là ở thời khắc mấu chốt đột phá, mới thành công đem hắn nghiền ép. Nhưng là lần này, liền ngay cả hắn đều đánh không lại Thông Thiên Thánh Tử, lại bị Trần Viễn cẩu tặc một chiêu cho dây. Quả thực cách cái siêu cấp đại phổ. Tại sao lại như vậy? Ta cố gắng như vậy khắc khổ tu luyện, chính là muốn vượt qua Trần Viễn cẩu tặc, đem tên khốn kiếp này mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Nhưng là tên khốn kiếp này mê muội sắc đẹp, không biết tiến thủ, nhưng mạnh mẽ dựa vào kỳ ngộ truyền thừa, đem ta mạnh mẽ bỏ lại đằng sau. Ta không phục, ta thật sự không phục, lẽ nào nỗ lực người, còn không sánh được một cái sắc dục hơn tâm khốn nạn sao? Không, ta không thể nghĩ như vậy, hắn hiện tại vượt qua ta, nghiền ép ta, đều chỉ là tạm thời, nhất thời thắng lợi, cũng không có nghĩa là cái gì, ta tin chắc theo thời gian trôi đi, hắn một ngày nào đó sẽ bị ta bỏ lại đằng sau. Chân chính trong tương lai có thể thành tựu vô thượng chí tôn tồn tại, thường thường không phải những người năm đó như sao chổi bình thường lừng lánh tuyệt thế yêu nghiệt, mà là tâm tính kiên định, nắm giữ đại nghị lực, đại kiên trì tồn tại, chỉ có nắm giữ nghị lực siêu cường, không bị bất kỳ an nhàn hưởng lạc căn mọn, vĩnh viễn sẽ không dừng lại chính mình bước chân tiến tới, mới có thể đăng đỉnh chí cao. Niết bàn thánh tử nội tâm kiên định quát, hắn tin tưởng chính mình, một ngày nào đó, Trần Viễn sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Cái kia ai, Niết bàn lão đệ, ngươi này cùng nhau đi tới, ở thần hoàng trong cung hẳn là nắm không ít khen thưởng chứ? Trần Viễn vừa quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt đem Niết bàn thánh tử khóa chặt. Một luồng khủng bố pháp tắc không gian nhập vào cơ thể mà ra. Trong nháy mắt phong tỏa vạn dặm hư không đem không gian hóa thành một khối sắt bản. Phong ngựa Niết bàn thánh tử cùng Thông Thiên thánh tử phá toái hư không bỏ chạy. Ngươi sáu, Trần Viễn các hạ, ta không đắc tội ngươi chứ? Ngươi làm sao sự đau khổ nơi làm khó dễ bản thánh tử? Lần trước ta không phải đã cho ngươi bồi thường sao? Niết bàn thánh tử có chút oan ức nói rằng, lần trước là lần trước, lần này ngươi cùng Thông Thiên tiểu nhi cấu kết, ý đồ nhằm vào ta trả đũa, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Nếu không là nhớ tới các ngươi còn có chút điểm mấu chốt, không có ở bản tọa tiếp thu kiếm tâm quán đỉnh lúc, sử dụng một ít đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn, các ngươi hiện tại đã là hai bộ thi thể. Đừng nói ta không cho các ngươi thành tâm hối cải cơ hội, các ngươi trên người mỗi người chí ít còn có 25 viên nguyên thủy trụ tinh, dù sao tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 cấm chế cửa ải khen thưởng là cố định, hiện tại giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một con đường sống, không phải vậy hậu quả tự phụ. Trần Viễn lạnh giọng uy hiếp nói. Lời này vừa nói ra, một thanh cổ lão trường kiếm màu vàng nóng bị hắn tế đi ra. Có thể bây giờ nhìn chuôi này cổ kiếm có chút thường thường không có gì lạ, nhưng đây chính là cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, Thái cổ thần hoàng kiếm. Trần Viễn thật muốn động thủ, sợ là bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, đều có thể khóa chặt không gian đem chém giết đạt đến loại kia cấp bậc chiến đấu. Bóp nát truyền thừa thánh tử khiến chạy trốn chiêu số, đã không có chút nào tác dụng. Niết bàn thánh tử cùng Thông Thiên thánh tử lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu, trong ánh mắt đều thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa. Trong lòng nhất thời vô cùng tức, cảm giác nhân cách của chính mình đều chịu đến sỉ nhục. Trần Viễn cầu tặc lại thật sự muốn đối với bọn họ thực thi cấp đoạt. Chuyện này quả thật quá đáng đến cực điểm. Bọn họ nhưng là thiên bảng thứ 3, thứ 4 tuyệt thế thiên kiêu a. Ngươi cái quái gì vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho. Vẫn là hai nữ tính thiên tiêu. Này không phải bắt nạt người sao? Thôi, hôm nay bản tọa nhận tài, nơi này là 25 khối nguyên thủy trụ tinh, hy vọng ngươi giữ lời nói. Thông Thiên thánh tử giơ tay ném ra 25 khối nguyên thủy trụ tinh. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ hơn 30 khối nguyên thủy trụ tinh, quá mức lại đi bạo loạn lao tù hại thử vận may. Nói không chắc có một phen cơ may khác. Không có cần thiết vì mấy khối nguyên thủy trụ tinh bị mất chính mình. Niết bàn thánh tử mọi người choáng váng. Vốn còn muốn nỗ lực phản kháng một hồi, ai biết Thông Thiên thánh tử trực tiếp liền nhận ngã xuống. Mẹ nó ngươi là lớn, ngươi cái người không có cốt khí. Vốn là hai người đồng thời liên thủ, hắn còn có thể đục nước béo cò, để Thông Thiên cầu tặc đỉnh ở mặt trước, hắn mượn cơ hội thoát đi. Hiện tại trực tiếp nước ra, hắn tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, tổng cộng thu được nguyên thủy trụ tinh khen thưởng cũng chỉ có 25 khối, đợt này trực tiếp thanh linh. Không có nguyên thủy trụ tinh, lĩnh ngộ thái cổ chân ngôn độ khó đem gặp gia tăng thật lớn, cũng chỉ có đi bạo loạn lao tù hại thử vận may, xem có hay không có thể chém giết mấy cái dị tộc bá chủ, cướp đoạt một làn sóng. Cho ngươi. Niết bàn thánh tử một mặt đau lòng ném ra 25 khối nguyên thủy trụ tinh. Hy vọng lần sau không muốn gặp mặt đến này cái cầu tặc. Bản thánh tử tung hoành vũ trụ 3000 năm, bạo bữa vô số cùng tuổi thiên tiêu, đánh khắp đồng cấp không có đối thủ, xưa nay chỉ có lao tử đi bắt nạt người khác, lúc nào bị người khác từng bắt nạt. Nhưng là gặp phải Trần Viễn cầu tặc, ta cờ mở nở cũng đã bị hắn bắt nạt 3 lần. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, lao tử muốn bắt nạt ngươi 30 lần, 300 lần, muốn đem đã từng khuất nhục gấp trăm lần xin trả. Ta sẽ để ngươi quỳ trên mặt đất, sám hối đã từng phạm vào tội nghiệt. Niết bàn thánh tử hung tợn thầm nghĩ. Vừa vặn 50 khối nguyên thủy trụ tinh, các ngươi một người một nửa đi. Trần Viễn vung tay lên, 50 viên trôi nổi ở trong hư không nguyên thủy trụ tinh, tự động chia làm hai nửa, phân biệt trôi nổi ở Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Khung Thần Nữ hai người trước mặt. "Trần Viễn, ngươi làm cái gì vậy a?" Hỏa Linh Nhi lúc này hỏi. "Nghe nói này nguyên thủy trụ tinh, đối với tìm hiểu thái cổ chân ngôn gặp có trợ giúp, chờ chút chúng ta liền đi thái cổ chân ngôn với đá, các ngươi nhiều nắm một ít nguyên thủy trụ tinh, có lẽ sẽ có một phen cơ may khác, mặc kệ có thể hay không hoàn toàn tìm hiểu, loại này tìm hiểu cơ duyên, phàm là có thể nhiều tìm hiểu một chữ, đối với thực lực tăng lên, đều là vô cùng lớn lao." Trần Viễn thuận miệng giải thích. "Ngươi xác định sao?" "Nhưng là như vậy, trong tay ngươi nguyên thủy trụ tinh không phải giảm thiểu sao? Nếu như ngươi đem sở hữu nguyên thủy trụ tinh toàn bộ tập trung ở trên người mình, như vậy tìm hiểu 108 cái quá cổ thần văn, có thể thật có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể gia tăng thật lớn tiến vào tầng thứ 9 thánh địa cơ hội." Thiên Khung Thần Nữ đồng dạng một mặt nói thật. Lời này là chân tâm đứng ở Trần Viễn góc độ lo lắng. Trần Viễn nghe vậy, nhưng chỉ là một tay gánh vác, lắc đầu cười khẽ. "Cho ta mà nói, tìm hiểu thái cổ chân ngôn, không cần mượn dùng nguyên thủy trụ tinh." Lời này vừa nói ra, Thông Thiên Thánh Tử cùng Niết Bàn Thánh Tử hai người, suýt chút nữa tại chỗ văng. Quá trang bức. Cậu tặc kia thực sự con mẹ nó quá trăng bức, chỉ dựa vào bản thân năng lực, đã nghĩ lĩnh ngộ 108 cái quá cổ thần văn. Hy vọng ngươi đến thời điểm không nên bị làm mất mặt. Trần Viễn cầu tặc, trung quy vẫn bị sắc đẹp lôi mệt mỏi, hắn lại đem 50 khối nguyên thủy trụ tinh vô điều kiện chuyển giao cho hai cái em gái. Vẹn vẹn chỉ là vì ở hai cái mỹ nữ trước mặt chắc bước, tranh thủ hảo cảm. Thực sự thật quá ngu xuẩn. Chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới gặp có vô số nữ giới thiên kiêu đối với ngươi cấp lại, ngươi đem như cơ duyên này chuyển giao cho em gái, cũng khen người ta gặp niệm tình ngươi mấy năm được, nhưng này có thể duy trì bao lâu? Hoa như nở rộ, thanh phong xưa nay, thậm chí ngay cả điểm ấy đạo lý cũng không hiểu. Xem ra vượt qua ngươi là chuyện sớm hay muộn. Keng. Chưa trói chặt liếm cầu đối tượng thiên khung thần nữ, độ thiện cảm đột phá 95 điểm. Keng. Bởi vì này liếm cầu tiên tư kinh người, nhan trị nữ tiên, vì là vũ trụ hàng đầu chất lượng tốt liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 500000. Keng. Chưa trói chặt liếm cầu đối tượng, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, thăng cấp thành mát điểm liếm cầu lúc, có thể thu được 2 lần khen thưởng. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Hỏa Linh Nhi, bị ký chủ to lớn trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 100000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 177900000. Thoải mái. Ha ha. Đợt này 6 triệu không liền đến chương mục sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 1335, Hỏa Linh Nhi nổ đối. Người khác cười ta quá xa điêu, ta cười người khác không nhìn thấu. Các ngươi cho rằng ta mê mội sắc đẹp, vì là yêu hy sinh, không biết tiến thủ, cũng không biết ta tán gái liền trở nên mạnh mẽ. Gái cường ta càng mạnh hơn. Lúc này Hỏa Linh Nhi, trong đầu không tự chủ lại lần nữa nhớ tới Hỗn Nguyên Thánh Tử. Nàng cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử tuy là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, nhưng tinh tế hồi tưởng, Hỗn Nguyên Thánh Tử đang cùng nàng quen biết ngàn năm tháng bên trong, cũng không có đối với nàng từng có bất kỳ trả giá. Xung lượng chỉ là tình cờ chỉ điểm một cái việc tu luyện của nàng con đường. Phần lớn thời điểm đều là nàng quay chung quanh Hỗn Nguyên Thánh Tử, xem một cái liếm cầu. Thực người ta thật không có như vậy quan tâm nàng. Nguyên lai đây mới là tình yêu, có thể vì trong lòng trọng yếu người, làm ra khổng lồ như thế trả giá. Nguyên lai có thể bị người sủng ái, là một loại hạnh phúc như thế cảm giác. Ta đã từng mê luyến Hỗn Nguyên Thánh Tử, cũng vẹn vẹn chỉ là nào đó trong nháy mắt, bị hắn tuyệt thế bất phàm thiên tư tài hoa hấp dẫn, cho rằng thế gian cũng không còn so với hắn càng ưu tú tồn tại. Nhưng thực những này đều cùng ta không có quan hệ, ta vẹn vẹn chỉ là có chút sùng bái hắn tuyệt thế uy danh, cho rằng cùng với hắn sẽ rất có mặt mũi. Nhưng mãi đến tận hiện tại ta mới rõ ràng, ta chân chính yêu thích người là ai, may là Hỗn Nguyên Thánh Tử di tình biệt luyến, không phải vậy ta rất có khả năng gặp bỏ qua Trần Viễn, như vậy ta nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Cảm tạ ngươi, Hỗn Nguyên ca ca, lần này ta là thật sự đem ngươi làm ca ca, cảm tạ ngươi tất thành. Hỏa Linh Nhi trong lòng lại sản sinh một tia cảm kích. Gặp phải Trần Viễn mới là nàng may mắn lớn nhất. Gia thần hoàng cung. Trần Viễn, Hỏa Linh Nhi, Thiên Cùng Thần Nữ ba người đang chuẩn bị đi đến Thái Cổ Chân Ngôn vách đá đột nhiên, Hỏa Linh Nhi trí năng danh bạ trên thu được một cái tin tức, là Hỗn Nguyên Thánh Tử phát tới được. Hỏa Linh Nhi cao mày mở ra tin tức. Linh Nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Trước giữa chúng ta sản sinh một chút hiểu lầm, ta nghĩ giải thích với ngươi rõ ràng. Ta không có chuyện gì, có chuyện xin mời nói thẳng. Hỏa Linh Nhi tiện tay đem tin tức hồi phục quá khứ. Trước Hỗn Nguyên ca ca đã nói lời nói, ngươi không nên tưởng thiệt, cho nên ta ở Cổ Nguyện Tử trước mặt gặp như vậy nói, thực là có nguyên nhân. Hỗn Nguyên Thánh Tử nhận được tin tức, lại lập tức hồi phục lại. Ồ. Hỏa Linh Nhi vẹn vẹn chỉ hồi phục một chữ. Đối với hắn muốn giải thích nội dung, Hỏa Linh Nhi đã hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì nàng hiện tại toàn thân tâm đã chuyển đến Trần Viễn trên người, sở dĩ vẫn không có cắt bỏ bạn tốt thông tin, vẹn vẹn chỉ là xem ở hai nhà thế giao về mặt tình cảm. Chỉ đến thế mà thôi. Linh Nhi muội muội, ta quả thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng ngươi muốn tin tưởng, ta yêu nhất người vẫn luôn là ngươi à, chỉ là Cổ Nguyệt Tử lĩnh ngộ tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian, ở lĩnh vực thời gian ảnh hưởng, ta có thể thêm ra gấp 10 lần thời gian tìm hiểu Thái Cổ Chân Ngôn vết đá, thứ này cũng ngang với nắm giữ tiến vào tầng thứ 9 thánh địa hy vọng. Ngươi cũng không hy vọng ta bỏ qua cơ hội này đi, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới bất đắc dĩ ở trước mặt nàng cùng ngươi rũ sạch quan hệ, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta thân bất do kỷ. Linh Nhi muội muội, ta không muốn nhất thương tổn người chính là ngươi, nhưng ta lại sâu sắc rõ ràng, vũ trụ này là nhược nhục cường thực, chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh, ta mới có thể chân chính bảo vệ ngươi cả đời. Hỗn Nguyên Thánh Tử liên tiếp phát ra vài cái tin tức, giải thích nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Nếu như là trước đây, không chừng Hỏa Linh Nhi thật biết bị dao động. Dù sao yêu đương bên trong nữ nhân là không có đầu óc, gặp đánh mất cơ bản sức phán đoán. Hơn nữa nàng trước đây là chủ động một phương, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hỏa Linh Nhi tâm ý đã thay đổi, ngươi bây giờ nói những này, lúc này đã muộn, thậm chí sẽ làm người cảm thấy đến buồn nôn. Thật sao? Đường Đường Hỗn Nguyên Thánh Tử đã từng là cỡ nào bệ nghệ nhân vật trong thiên hạ, dĩ nhiên cần một người phụ nữ trợ giúp mới có hy vọng tiến vào tầng thứ 9 thánh địa. Ngươi là ở thừa nhận ngươi không bằng Cổ Nguyệt Tử sao? Hoặc là nói ngươi liền vì là người yêu gánh chịu trách nhiệm dũng khí đều không có sao? Ngươi quá ích kỷ, nhiều năm như vậy ta thật sự mắt bị mù, dĩ nhiên coi trọng một kẻ nhu nhược. Hỏa Linh Nhi không chút khách khí đối trở lại, thực sự là một điểm tình cảm đều không lưu. Nếu như ngươi thật sự dám làm dám chịu, coi như là di tình biệt luyến, vậy cũng là sự tự do của ngươi. Dù sao mỗi người đều có mình lựa chọn quyền lợi, không người nào có thể đối với ngươi vọng thêm phán xét. Ngươi chỉ là vâng theo nội tâm của chính mình, bởi vì Cổ Nguyệt Tử sát thực càng thêm ưu tú, càng thêm bất phàm. Nàng Hỏa Linh Nhi thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng ngươi hiện tại đợt này thao tác, lại toán xảy ra chuyện gì? Ngươi vẹn vẹn chỉ là muốn lợi dụng Cổ Nguyệt Tử tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, vì lẽ đó ngươi lựa chọn vô tình thương tổn cùng ngươi cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Vẫn là hai mặt, lại muốn tán tỉnh Cổ Nguyệt Tử, lại không muốn từ bỏ ta, hai con đều treo, ăn ở trong bát nhìn trong nồi. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? dĩ nhiên dùng như thế thái quá cớ đến lửa phình ta. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy đến buồn nôn. Hôn Nguyên Thánh Tử nhìn thấy Hỏa Linh Nhi phát tới những tin tức này, nhất thời sửng sốt một chút. Tùy theo mà đến chính là trong lòng bay lên một luồng lửa giận vô danh. Ở trong ấn tượng của hắn, Hỏa Linh Nhi vẫn luôn là phi thường nghe lời hiểu chuyện, ôn nhu đáng yêu, đồng thời rất dễ dụ, tùy tiện một hống liền có thể hài lòng rất lâu. Lúc này làm sao như biến thành người khác, lại mắng hắn là kẻ nhu nhược, quả thực lẽ nào có lý đó. Ngươi sáu vẫn là ta Linh Nhi muội muội sao? Hôn Nguyên Thánh Tử mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận, lại phát ra một cái tin tức trở lại. Cút. Hồi phục lại, vẹn vẹn chỉ có một chữ. Thương tổn không lớn, sỉ nhục tính cực cường. Hôn Nguyên Thánh Tử suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Cầu Nguyện Tử vì tư lợi, không có dẫn hắn tiến vào lĩnh vực thời gian trong phạm vi, dẫn đến hắn hiện tại lĩnh ngộ thái cổ chân luôn tốc độ bị mạnh mẽ bỏ qua. Bây giờ Cầu Nguyện Tử đã lĩnh ngộ được thứ 18 cái thái cổ chân luôn, mà hắn chỉ lĩnh ngộ được thứ 16 cái. Cái này chênh lệch bắt đầu bị kéo dài. Tuy rằng hiện tại chỉ kéo dài một chút, nhưng theo thời gian trôi đi, chênh lệch nhất định sẽ càng kéo càng lớn. Vốn là Hôn Nguyên Thánh Tử liền bởi vậy tâm tình không tốt, liền nghĩ đến Hỏa Linh Nhi. Nghĩ vẫn là Thanh Mai Trúc Mã Linh Nhi muội muội ngoan ngoãn hiểu chuyện. Kết quả cái này càng giận người. Cái này chẳng lẽ là hai cái đều muốn chơi vỡ tiết tấu sao? Vừa lúc đó, Hôn Nguyên Thánh Tử trí năng danh bạ trên đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Nhắc nhở, ngài bạn tốt Linh Nhi muội muội đã xem ngài kéo hắc cắt bỏ. Nhìn thấy mình bị kéo hắc cắt bỏ trong nháy mắt, Hôn Nguyên Thánh Tử tại chỗ bối rối. Trong vũ trụ này, không biết có bao nhiêu thiên kiêu thánh nữ, muốn thêm hắn thông tin bạn tốt đều thêm không lên. Hỏa Linh Nhi lại đem hắn kéo hắc cắt bỏ. Chuyện này quả thật chính là đối với hắn một loại sỉ nhục. Hỏa Linh Nhi, ngươi đến cùng là uống lộn thuốc gì, làm sao dám cắt bỏ ta bạn tốt? Lẽ nào ngươi muốn ngược đường mà đi chi, cố ý làm ra động tác này, để ta gấp bội coi trọng ngươi? Nhưng là ngươi có biết hay không, ta rất không thích loại này bị người áp chế cảm giác, như ngươi vậy chỉ có thể làm ta phẫn nộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 1336, mượn ngươi xem một chút. Nếu không là cảnh giới áp chế, truyền thừa trong thánh địa không cách nào đột phá vũ trụ bá chủ, ta làm sao có khả năng lĩnh ngộ thái cổ chân luôn tốc độ gặp không bằng cậu nguyệt tử? Hỗn độn thần thể chính là vũ trụ thập đại thần thể bên trong xếp hạng thứ nhất. Nhưng là hỗn độn thần thể đang đột phá vũ trụ bá chủ trước, thần thể uy năng chỉ có thể phát huy ra 1/10, cũng không so với hắn thần thể cường hãn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng hắn thần thể như vậy được trời cao chăm sóc. Chỉ có đột phá vũ trụ bá chủ, hỗn độn thần thể uy năng mới gặp triệt để hiện hiện, đồng thời càng ngày càng mạnh, vô cùng tiên, chính là hậu kỳ vô địch tuyệt thế thần thể. Hiện tại ta vẫn không có bước ra cái kia then chốt một bước, không cách nào hình thành biến chất, bằng không sao lại lạc hậu với người. Liên Hỏa Linh Nhi nha đầu này cũng dám chào phúng ta, thực sự là càng ngày càng không quý củ. Hôn Nguyên Thánh Tử sắc mặt đã sắp muốn âm trầm chảy ra nước. Trước đây không lâu, Thần Hoàng Cung phía tây nam hướng về, xuất hiện một luồng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một đạo hóng ánh ánh kiếm xuyên qua vị diện không gian. Mặc dù cách xa nhau 1 triệu dặm xa, như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ khủng bố ánh kiếm khí tức dung chuyển trời đất. Nay tất là có người thành công thu được vũ trụ thần hoàng chân truyền. Cái kia thanh thần kiếm hẳn là cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí khí tức, thuộc về vũ trụ thần hoàng truyền thừa chí bảo, bị người nhanh chân đến trước. Chỉ tiếc, hắn lúc đó cùng Cổ Nguyệt Tử đồng thời xông đến thần hoàng môn, liền đình chỉ lại. Cân nhắc đến tiến vào thần hoàng môn sau khi không dễ dàng đi ra, cho nên bọn họ quyết định trước tiên đi địa phương khác xông vào một lần. Bởi vì hắn là cái thứ nhất ở thần hoàng trong cung xông vào đến thần hoàng môn trước thiên kiêu thánh tử, bởi vậy Hỗn Nguyên Thánh Tử thu được gấp đôi khen thưởng, hắn thu được 50 khối nguyên thủy chủ tinh. Sau đó lại đang bạo loạn lao tù hải rèn luyện 10 năm ở bạo loạn lao tù trong biển chém giết không xuống 100 vị dị tộc vũ trụ bá chủ. May mắn vơ vét đến 37 khối nguyên thủy trụ tinh đầy đủ 88 khối nguyên thủy trụ tinh, hắn lĩnh ngộ thái cổ chân luôn tốc độ, lại cũng vẹn vẹn chỉ là cùng Cổ Nguyệt Tử miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Mà Cổ Nguyệt Tử trên người có bao nhiêu viên nguyên thủy trụ tinh, hắn liền không biết. Nhưng phỏng đoán cẩn thận, nên cũng không thua kém 80 khối. Dù sao nàng một đường dẫn trước, thực lực siêu nhiên, có thể thu được quá không ít ẩn dấu khen thưởng. Nếu không có như vậy, e sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng đột phá tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn đang cùng Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ hai người, không nhanh không chậm chạy đi. Hướng về thái cổ chân ngôn vách đá phương hướng, ngự không mà đi. Trần Viễn trong lòng bay lên một tia nghi hoặc. Này thái cổ chân ngôn trên vách đá, đến cùng ghi chép là loại hình gì văn tự, có thể hay không cùng ta trước lĩnh ngộ hỏa chi chân ngôn, trăm sông đổ về một biển. Ngươi không nói ta còn suýt chút nữa đã quên, chúng ta trước ở tầng thứ 5 thánh địa thời gian, ta liền thấy ngươi sử dụng tới hỏa chi chân ngôn bí thuật, xúc động mở miệng thành phép thuật uy năng, còn vượt cấp chém giết bá chủ cấp con rối. Ngươi là lúc nào học được bực này thái cổ thần thuật? Hỏa Linh Nhi một mặt tò mò hỏi. Ở tầng thứ 3 thánh địa, leo hỏa diễm thần phong thời điểm học, ta xông qua ngàn vạn tầng lúc, thu được một khối hỏa chi chân ngôn bí thuật thẻ ngọc, mặt trên tổng cộng 13 chữ, ta mới lĩnh ngộ bên trong một chữ mà thôi. Trần Viễn nói xong lời nói này, dĩ nhiên tiện tay đem hỏa chi chân ngôn bí thuật thẻ ngọc, tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy đi ra. Một mặt hồn nhiên không thèm để ý đưa cho Hỏa Linh Nhi. Ta nhớ rằng, cho ta khối ngọc này giản uy nghiêm âm thanh, thật giống tự gọi bổn hoàng, không chừng cũng là một vị vũ trụ thần hoàng. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Hỏa Linh Nhi sợ hãi, Thiên Cung thần nữ sợ hãi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Này rơi ạ quả thực thái quá. Người khác nhọc nhằn khổ sở truyền vào tầng thứ 8 thánh địa mới có thể thu được thần hoàng truyền thừa. Kết quả ngươi ngược lại tốt, ở tầng thứ 3 thánh địa liền mở ra nghịch thiên cơ duyên, trực tiếp thu được vũ trụ thần hoàng lưu lại cơ duyên. Tuy rằng không phải chính thức truyền thừa, nhưng cũng vô cùng nghịch thiên. Nghĩ đến hỏa thần phong đệ ngàn vạn tầng leo độ cao, phòng trường vũ trụ tôn giả mới có thể gánh vác như vậy nhiệt độ cao thương tổn. Trần Viễn lúc đó tinh hà cấp tu vi cũng chưa tới, nhưng có thể đánh vỡ nghịch thiên ghi chép. hắn có thể đặc cách thu được thần hoàng truyền thừa, cũng hợp tình hợp lý. Có điều bởi vậy có thể thấy được, truyền thừa thánh địa viễn so với đại gia tưởng tượng càng thêm thần bí khó lường. Còn có rất nhiều không biết khu vực, thực căn bản không có thực lực đi thăm dò. Hỏa thần phong trên vị kia, hẳn là một vị lấy ngọn lửa chứng đạo vũ trụ thần hoàng. Nhưng mà càng làm cho Hỏa Linh Nhi choáng váng chính là, Trần Viễn lại đem như vậy quý giá thần hoàng truyền thừa chân ngôn bí thuật, tiện tay đưa tới trước mặt nàng. Chuyện này quả thật xấu. Trần Viễn ngươi làm gì thế, mau mau thu hồi đến, cỡ này vũ trụ thần hoàng truyền thừa thái cổ chân ngôn thần thuật, ngươi tại sao có thể tùy ý bại lộ? Hỏa Linh Nhi vừa thẹn vừa vội nói rằng, không có chuyện gì, ngươi cũng chủ tu hệ hỏa thần thông, ngươi cho nhìn cũng không đáng kể, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, ta mượn ngươi tìm hiểu một quãng thời gian. Lời này vừa nói ra, Hỏa Linh Nhi triệt để bối rối. Nàng song mắt cũng không tự giác nổi lên nước mắt. Nàng thật không có nghĩ đến, Trần Viễn đợi nàng, càng như vậy không hề bảo lưu ở trong vũ trụ, bực này vô thượng vũ trụ thần hoàng truyền thừa bí thuật, có thể gọi tuyệt mật chân truyền. Mặc dù là cha mẹ huynh đệ, chí thân cốt nhục, đều sẽ không dễ dàng truyền thụ. Trần Viễn động tác này, không thể nghi ngờ là đem chính mình tuyệt sát lá bài tẩy, dốc túi dạy dỗ đây là cỡ nào chân thành lại không hề bảo lưu trả giá, có thể gọi một tấm chân tình. Điều này làm cho Hỏa Linh Nhi lại nghĩ tới, Trần Viễn bỏ ra 60 triệu ức ngân hà tệ, mua được ma thổ bá chủ, thả nàng tiến vào tầng thứ 8 thánh địa vượt mức trả giá. Mà hắn mới vượt nhưng có lấy Trần Viễn, lén lút ở cùng Hôn Nguyên Thánh tử tán gẫu. Chuyện này quả thật làm cho nàng không đất dung thân. Trần Viễn, ta không thể muốn, này Hỏa Chi chân ngôn bí thuật chính là thái cổ thần thuật, quá mức quý giá, căn bản là không có cách dùng giá trị đi cân nhắc, ta đã tiếp nhận rồi ngươi quá nhiều trợ giúp, thực sự nhận lấy thì ngại. Được rồi, chỉ là một khối thẻ ngọc, mượn ngươi xem một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Còn có, chúng ta đều biết lâu như vậy rồi, ngươi còn luôn gọi thẳng tên, có phải là có vẻ hơi quá mức xa lạ, ngươi nếu như không ngại, có thể gọi ta Viễn ca, hoặc là A Viễn, cũng có thể. Trần Viễn một mặt tùy ý khoát tay áo một cái. Hắn tăng cường thực lực, xưa nay không dựa vào công pháp bí tịch. Bất luận cỡ nào châu bỏ tuyệt thế bí pháp, đều là có cũng được mà không có cũng được, người khác có thể sẽ cực kỳ coi trọng, thế nhưng hắn từ không vừa ý những thứ đồ này. Này sáu thật sự có thể cho ta mượn tìm hiểu sao? Hỏa Linh Nhi ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Nàng làm sao sẽ không biết? Vũ trụ thần hoàng truyền thừa thái cổ chân ngôn bí thuật, lại có vị nào thiên tiêu thánh tử gặp dễ dàng lấy ra cho người khác xem. Trần Viễn đối với nàng trả giá cùng bảo vệ đã cao đến khó có thể mức tưởng tượng. Hắn chỉ là giả vờ ung dung, biểu hiện ra một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, thực là muốn dùng cái này giảm bớt ta tâm lý áp lực. Hắn thật sự đối với ta dụng tâm lương khổ. Nha đồng đốc, ngươi làm sao còn khóc ca? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến. Chương 1337, có người lĩnh ngộ thái cổ thần văn. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Hỏa Linh Nhi, bị ký chủ không hề bảo lưu trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 100000. Ken. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 18790000. Lúc này Hỏa Linh Nhi, nội tâm từ lâu cảm động đến tột đỉnh. Nàng càng thêm vui mừng sự lựa chọn của chính mình. Vốn đang cảm thấy đến đem Hỗn Nguyên Thánh tử kéo hắc cắt bỏ, sẽ có hay không có chút quá mức không nể mặt mũi. Tuy rằng giữa bọn họ không thể lại trở lại lúc ban đầu, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Làm không được tình nhân, vẫn là có thể làm bằng hữu. Nhưng hiện tại, nàng cũng không còn nửa phần lưu luyến. Trần Viễn hành vi, tuy rằng mặt ngoài phi thường liếm cầu, nhưng trên thực tế cùng liếm cầu có bản chất khác nhau, đồng dạng là tống biệt người đồ vật. Liếm cầu là thấp kém lấy lòng, hận không thể nắm ra bản thân tất cả, đến đòi thật đối phương. Nhưng Trần Viễn tặng quà, bất luận đưa món đồ gì, đều biểu hiện ra một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, xưa nay sẽ không đi tranh công để chính ngươi chậm giải phẩm. Hắn đưa không thấp kém, đưa không có kết quả tốt, lại như vứt rác rưởi như thế, nhưng vừa vặn lại gai đúng chỗ ngứa, vừa vặn là ngươi cần thiết. Nhờ ngươi tiếp thu thời điểm không có áp lực trong lòng, nhưng trên thực tế ngươi biết hắn thật sự trả giá rất nhiều rất nhiều. Cũng nội tâm vì đó cảm động. Hắn dùng hành động giải thích tất cả, nhưng là vừa dùng Hải Vương thái độ tới bắt nắm, còn không chút biến sắc xếp vào cái bức ở trong lòng mức độ trên, là địa vị cao bắt bí vị trí thấp, thường thường gặp có làm ít mà hiệu quả nhiều tán gái hiệu quả. Nếu như là vị trí thấp ngưỡng mộ địa vị cao, như vậy ngươi theo đuổi đối phương, liền sẽ trở nên khó khăn tầng tầng, không cẩn thận liền bị trở thành liếm cầu. Khí chất trên vẫn là bắt bí gắt gao. Vì lẽ đó cái này cũng là tại sao tự tin người thường thường tán gái liền dễ dàng một chút. Trần Viễn loại này ngay mặt treo chọc Hỏa Linh Nhi hành vi, thiên khung thần nữ toàn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Nội tâm của nàng không nhịn được sản sinh một tia ghen tuông. Nhưng nghĩ lại, nàng thật giống không có bất kỳ ghen lý do. Hỏa Linh Nhi cùng Trần Viễn trong lúc đó, người ta rõ ràng quen biết thời gian càng dài, còn đồng thời trải qua không ít chuyện, giữa hai người có chút ám muội tình huống, cũng không khó lý giải. Nàng tuy rằng đang không ngừng tiếp xúc hiểu rõ bên trong, đã đối với Trần Viễn sản sinh động lòng cảm giác. Thế nhưng ngươi không nói, người khác làm sao sẽ biết? Hơn nữa ngươi cũng không có biểu đạt quá. Người ta không chừng chỉ coi ngươi là thành một người bạn bình thường. Ngươi ngay mặt đen, hoàn toàn là không có bất kỳ lý do gì. Không được, ta là thời điểm muốn chủ động một ít. Trần Viễn không biết thân phận của ta, hắn cũng không có dò hỏi quá gia thế của ta lai lịch, không biết ta đã đem hắn xem là phò mã ứng cử viên. Hắn thậm chí không biết, ta nguyên bản đệ nhất phò mã ứng cử viên là Hôn Nguyên Thánh tử, thế nhưng hiện tại nhưng đổi thành hắn. Ta không tin tưởng ta thất bại cho một cái Hỏa Linh Nhi, bổn công chúa muốn đồ vật, còn chưa từng có không chiếm được. Thiên khung thần nữ càng nghĩ càng không phục. Trước Trần Viễn bên người em gái có rất nhiều, còn không nhìn ra hắn đối với người nào có đặc biệt gì chăm sóc. Có thể hiện tại chỉ có nàng cùng Hỏa Linh Nhi hai người. Một mực Trần Viễn đối với Hỏa Linh Nhi biểu hiện ra càng nhiều quan tâm bảo vệ, đối với nàng nhưng có vẻ hơi lạnh nhạt. Chuyện này quả thật chính là làm cho nàng không thể nào tiếp thu được sự tình. Lẽ nào nàng thiên khung thần nữ mị lực, gặp không sánh được Hỏa Linh Nhi sao? Thời gian loáng một cái, liền trôi qua một tháng. Nay thời gian một tháng, bọn họ hành động tốc độ phi thường chậm chậm. Chủ yếu là Hỏa Linh Nhi phân tâm tìm hiểu Hỏa Chi Chân Ngôn. Phía trước chính là Thái Cổ Chân Ngôn vách đá, ta trước đã tới một lần. A Viễn, ta có chuyện muốn hướng về ngươi thẳng thắn, thực lần trước, ta cũng không phải là bởi vì tìm hiểu Thái Cổ Chân Ngôn vách đá thất bại, vì lẽ đó quay đầu đi tới Thần Hoàng Cung, thực ta chính là thấy một người. Hắn cùng ta cùng nhau lớn lên, xem như là ta thanh mai trúc mã, thế nhưng lần trước, hắn vì ở Cổ Nguyệt Tử trước mặt biểu hiện mình, cố ý cùng ta rũ sạch quan hệ. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là bởi vì bị hắn từ chối, vì lẽ đó trong cơn tức giận, quay đầu lựa chọn ngươi, mà là ta thật sự phát hiện, ta nội tâm chân chính yêu thích người là ngươi, mà không phải hắn. Ta biết ta nói như vậy, có thể sẽ nhường ngươi hiểu lầm, nhưng ta thật trong lòng là muốn như vậy, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hỏa Linh Nhi một mặt căng thẳng giải thích. Nàng sợ lời giải thích của chính mình sẽ làm Trần Viễn hiểu lầm, chuyện như vậy, thật sự chỉ có thể càng miêu càng hắc. Bởi vì dựa theo bình thường tư duy logic, chính là nàng Hỏa Linh Nhi bị bạn trai cũ căng, bạn trai cũ di tình biệt luyến, coi trọng nữ nhân khác. Nàng trong cơn tức giận, cũng quay đầu tập trung vào người khác ôm ấp, tiếp nhận rồi người khác lấy lòng. Loại này cảm giác, liền phảng phất Trần Viễn là lốp xe dự phòng thượng vị. Nhưng thực nàng thật không có như thế nghĩ tới, nhưng lại lệch việc đã đến nước này. Chờ chút gặp được, vẫn là không cách nào ẩn giấu, nàng chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn. Bởi vì quan tâm Trần Viễn cái nhìn, cho nên nàng mới vô cùng sốt sắng. Chỉ sợ bởi vì chuyện này, nàng gặp hạ thấp ở Trần Viễn trong lòng điểm. Trong lúc vô tình, nàng đã biến thành liếm cậu tâm thái. Thiên khung thần nữ mà nói, không khỏi có chút khịt mũi con thường. Ngươi đây là đang dụ dỗ kẻ ngu si đây. Ngươi nói người kia, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Hôn Nguyên Thánh tử. Ngươi Hỏa Linh Nhi thực sự là thủ đoạn cao cường. Hôn Nguyên Thánh tử cùng Yên Tổng, xem như là khóa này vũ trụ thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Kết quả đều cùng ngươi lôi kéo không rõ. Ngươi muốn nói ngươi không hề có một chút tâm cơ thủ đoạn, quỷ đều không tin. Sự thực đã hết sức rõ ràng. Ngươi chính là đem Hôn Nguyên Thánh tử cùng Yên Tổng hai cái tuyến đều treo, xoay trái xoay phải, một mực còn ra vẻ làm chính mình một mặt vô tội dáng dấp. Hóa ra là cái đỉnh cấp trà nghệ đại sư. Người ta Hôn Nguyên Thánh tử coi trọng Cổ Nguyệt tử, ngươi cảm giác mình nắm bắt không được, quay đầu hay cùng Yên Tổng đánh cho hừng hực. Còn dám nói ngươi không phải đang nuôi cá? Còn dám nói không phải? Thiên khung thần nữ trong lòng một mảnh căm ghét. Không sao, ta biết ta. Trần Viễn một mặt hồn nhiên không thèm để ý khoát tay áo một cái 97 điểm độ thiệt cảm, đã có thể giải thích tất cả. Căn bản sẽ không sản sinh không cần thiết hiểu lầm. Hơn nữa Trần Viễn lưu ý trọng điểm cùng người khác không giống nhau. Hắn mơ hồ nghe được Cổ Nguyệt tử ba chữ này. Truyền thừa trong thánh địa, uy danh vang dội nhất tuyệt thế thiên kiêu, vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Được khen là nữ thần bên trong nữ thần, cất bước bên trong nhân vật huyền thoại. Cổ Nguyệt tử ba chữ này, từ lâu uy chấn ngân hà. Danh tự này từ mới vừa tiến vào thánh địa ngày thứ nhất bắt đầu, đều không ngừng có người nghị luận. Bây giờ thật sự muốn gặp mặt, ngẫm lại đều còn có chút kích động. A Viễn, ngươi thật sự không thèm để ý sao? Hỏa Linh Nhi một mặt cục xúc bất an, còn tưởng rằng Trần Viễn tức rồi. Nha đồng đốc, ở trong mắt ta, cái kia Hôn Nguyên tiểu nhi căn bản không xứng với ngươi, ngươi căn bản không biết ngươi có thật ưu tú, nhiều bất phàm, Hôn Nguyên tiểu nhi làm ra lựa chọn như vậy, hắn nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Ta dám chắc chắn, ngươi thành tựu tương lai, tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn. Trần Viễn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng sờ sờ Hỏa Linh Nhi đầu. Hỏa Linh Nhi viền mắt nổi lên lệ hoa, tâm bên trong càng ngày càng cảm động. Trần Viễn tín nhiệm, làm cho nàng tràn ngập đấu trí cùng sức mạnh. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, tựa hồ có một viên thái cổ thần văn, xúc động không tất cả thiên địa pháp tắc. Đây là 6 có người lĩnh ngộ thái cổ thần văn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 1338, xung đột. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, xuất hiện một khối màu đen vách đá. Vách đá này dài chừng 500m, rộng 300m, bị khảm nạm cùng một khối to lớn trong vách núi. Mặt trên đầy đủ ghi chép 108 cái cổ điển tang thương văn tự. Những này văn tự rõ ràng một bút một họa nhìn đều tối giản đơn, nhưng lại lệch tổ hợp lại với nhau, liền hình thành một loại cực đặc thù cảm giác. Mặc dù là tinh hà cấp cường giả siêu cường trí nhớ, dĩ nhiên cũng không cách nào nhớ kỹ những này văn tự hình dạng. Mạnh mẽ đi nhớ, thậm chí gặp sản sinh một luồng đau đầu sắp nứt, linh hồn bị xé rách cảm giác. Thật giống như có một luồng chí cao vô thượng vũ trụ quy tắc, không cho phép ngươi đi nhớ kỹ mặt trên văn tự. Lúc này, cái kia vách đá bên dưới, có hai tên tuyệt thế thiên kiêu, một nam một nữ, chính ngồi khoanh chân, nỗ lực tìm hiểu những này thái cổ thần văn. Hai vị này tuyệt thế thiên kiêu, Trần Viễn trước đây đều chưa từng thấy. Thế nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ là ai. Vị này nam tính thiên kiêu, trên người mặc một bộ huyền sắc bảo y, chỉ là trên người hắn mặc quần áo, dĩ nhiên đều là một cái cấp 7 văn minh phòng ngự thần khí. Người này dài đến ngọc thụ lâm phong, mi thanh mục tú, khí vũ bất phàm, trong lúc phất tay, đều mang theo một luồng siêu phàm thoát tục bức vương khí. E sợ bất luận thực lực tu vi, bằng vào tướng mạo, hắn ở trong đám người cũng là thuộc về hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Một chữ xoái. Như vậy tướng mạo, hầu như có thể miễn cưỡng uy hiếp đến Trần Viễn nhan đáng giá. Xem ra này Hỗn Nguyên Thánh tử có thể mê đạo vô số nữ giới thiên kiêu, cũng là có mấy phần tư bản. Không chỉ có như vậy, này người tham nộ thái cổ chân ngôn vách đá lúc, phía sau lúc gần lúc hiện ra 16 đạo thái cổ chân ngôn dấu ấn, khắp toàn thân đều tràn ngập dung chuyển trời đất thiên địa pháp tắc. Quả thực thần dị phi phàm. Là Hỗn Nguyên Thánh tử, chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ 16 cái thái cổ chân ngôn? Thiên khung thần nữ không nhịn được thất thanh kêu lên. Này thái cổ chân ngôn, phàm là lĩnh ngộ một chữ, đều có thể xúc động thiên địa pháp tắc, nắm giữ mở miệng thành phép thuật uy năng, trưởng vũ trụ sức mạnh vô thượng, biến thái vô cùng. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ một chữ, hầu như liền có thể làm được đồng cấp vô địch. Mà Hỗn Nguyên Thánh tử cũng đã lĩnh ngộ 16 cái thái cổ chân ngôn. Bằng nói hắn so với đồng cấp vô địch tuyệt thế yêu nghiệt, mạnh hơn 16 lần trở lên. Hỗn Nguyên Thánh tử, không thẹn là cái thứ nhất xông vào tầng thứ 8 thánh địa yêu nghiệt, sắc thực không đơn giản. Mà một bên khác đồng dạng có một vị nữ giới thiên tiêu, ngồi khoanh chân, nàng một bộ bạch y, theo gió mà động, tiên khí phiêu phiêu, vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, liền phảng phất kinh diễm toàn bộ thế giới. Bóng lưng kia, như thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh. Trên người nàng tự mang một luồng mơ ảo khí, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, vô cùng hài hòa. Phảng phất đạo này bóng lưng xuất hiện ở nơi nào chính là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Như vậy đặc biệt vẻ đẹp, đã không chỉ là hợp với mặt ngoài, mà là có thể làm cho một vùng không gian, một mảnh địa giới, đều bởi vì có đạo này bóng lưng tồn tại, mà trở nên khác với tất cả mọi người. Như vậy tuyệt thế tồn tại, dù cho là cái bóng lưng sát thủ, Trần Viễn đều nhận. Không chỉ có như vậy, lúc này Cổ Nguyệt Tử phía sau, đầy đủ hiện ra 19 cái thái cổ chân ngôn dấu ấn. Bên trong một cái dấu ấn, mới vừa bùng nổ ra lay động bầu trời oai, hiển nhiên trước đây không lâu, nàng mới vừa lĩnh ngộ thứ 19 cái thái cổ thần văn. Không đúng, tại sao này Cổ Nguyệt Tử rõ ràng gần ngay trước mắt, lại có một loại cách xa nhau một vùng không thời gian cảm giác? Lẽ nào là 6 lĩnh vực thời gian? Trần Viễn cũng tương tự lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian, chỉ bất quá hắn mới lĩnh ngộ tầng thứ nhất mà thôi. Mà tầng thứ 8 thánh địa, bản thân liền bị vô thượng đại năng cường giả xoay chuyển tốc độ thời gian trôi qua, vì lẽ đó thời gian của hắn lĩnh vực căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng. Khả năng ra truyền thừa thánh địa sau khi, thời gian của hắn lĩnh vực gia trì, gặp so với người khác thêm ra gấp 10 lần thời gian tu luyện. Thế nhưng giai đoạn hiện tại đang truyền thừa trong thánh địa, cái này ưu thế căn bản không tồn tại. Khá lắm, ta cờ mở nờ bỏ ra 1 triệu cường hóa điểm, mới lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian tầng thứ nhất, này Cổ Nguyệt Tử trực tiếp liền tầng thứ 3. Ta muốn đạt đến hắn loại cảnh giới này, đoán chừng phải hoa 100 triệu điểm mới được. Chuyện này quả thật là một đầu cự phì dê béo a. Trần Viễn nhìn Cổ Nguyệt Tử bóng lưng, cảm giác đều sắp chảy nước miếng, đang lúc này đã nhận ra được có người ngoài đến Hỗn Nguyên Thánh Tử, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn quét qua. Một luồng mạnh mẽ mênh mông tinh thần uy thế, liền khóa chặt Trần Viễn, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ ba người. Niệm lực người trưởng khống. Có chút ý nghĩa, này Hỗn Nguyên Thánh Tử tinh thần niệm lực cường độ, lại cũng cường hãn như vậy. Linh Nhi muội muội, Thiên Khung muội muội, hóa ra là các ngươi. Hỗn Nguyên Thánh Tử nhìn Trần Viễn một ánh mắt, mang tính lựa chọn đem hắn cho không nhìn. Tuy rằng Hỏa Linh Nhi bắt hắn cho kéo hắc cắt bỏ, nhưng lúc này hắn như cũ biểu hiện ra một bộ phong độ phiên phiên dáng dấp. Dù sao Cổ Nguyệt Tử cùng Thiên Khung Thần Nữ còn ở bên cạnh, một người đàn ông vẫn là như hắn như vậy uy danh hiển hách tuyệt thế yêu nghiệt, đương nhiên phải thời khắc duy trì phong độ. Hơn nữa hắn biết Thiên Khung Thần Nữ bối cảnh, Thiên Khung Đế Quốc duy nhất tiểu công chúa, tuy rằng thiên phu thực lực không bằng Cổ Nguyệt Tử, thế nhưng gia tộc bối cảnh cũng là vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể thu làm tiểu thiếp, tương lai đối với nàng xương bá hoàn vũ rất có tác dụng. Hắn Hỗn Nguyên Thánh Tử muốn lại không nhiều, thê thiếp thành đàn là đủ. Hỏa Linh Nhi nghe Hỗn Nguyên Thánh Tử như vậy thân thiết xưng hô, nhất thời sắc mặt một lạnh. Hỗn Nguyên Thánh Tử, kính xin ngươi tự trọng, ngươi xưng hô như thế, có thể sẽ để ta phu quân hiểu lầm, tuy rằng chúng ta là quen biết cũ, thế nhưng ngươi xưng hô ta Hỏa Linh Nhi là tốt rồi. Hỏa Linh Nhi nói xong lời nói này, giơ tay liền kéo lại Trần Viễn cánh tay. Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng làn gió thơm kéo tới, Hỏa Linh Nhi không chỉ có kéo lại cánh tay của hắn, liền ngay cả toàn bộ thân thể đều dựa vào ở trên bả vai của hắn, động tác cực kỳ thân mật. Trần Viễn cũng chưa từ chối, trái lại thuận thế mà làm, đưa nàng ôm vào lòng. Hành động như thế, Hỗn Độn Thánh Tử ánh mắt nhất thời chìm xuống. Một luồng lửa giận vô danh, trong nháy mắt bắt đầu bay lên. Hỏa Linh Nhi là hắn thanh mai trúc mã, cho dù hắn không muốn, cũng không phải người khác có thể chia sẻ. Huống chi hắn cũng chưa hề nghĩ tới không muốn, chỉ là kế tạm thời mà thôi, đây là từ đâu chạy tới rác rưởi. Một cái tinh hà cựu giai, cũng dám chia sẻ hắn nữ nhân. Ngươi là đang tìm cái chết. Linh Nhi muội muội, ngươi đây là đang làm gì thế? Tùy tiện tìm một người biểu hiện ra quan hệ thân mật, chính là vì đến khí ta sao? Ngươi cần gì phải như vậy làm tiện chính mình? Chuyện tình cảm miễn cưỡng không được, ta tuy rằng chỉ là coi ngươi là thành muội muội, nhưng là ta cũng là chân tâm hy vọng ngươi hạnh phúc, ngươi cần gì phải muốn nhân ái sinh hận? Hôn Nguyên Thánh Tử đè nén lửa giận, giả vờ bất đắc dĩ nói, thật giống Hỏa Linh Nhi các loại biểu hiện, chỉ là vì đổi về tâm ý của hắn. Không thể không nói, hắn thật đúng là tự tin vào đầu. Hôn Nguyên Thánh Tử, ta không có tùy tiện ủy thân với người, ta là chân tâm yêu Viết Ca, ở trong mắt ta, hắn so với ngươi cẩn thận gấp trăm lần. Trước đây ta cho rằng ta đối với ngươi sùng bái là yêu, nhưng mãi đến tận gặp phải Viết Ca, ta mới rõ ràng tình yêu chân chính là hình dáng gì, ở bên cạnh hắn ta cảm nhận được chưa bao giờ có hạnh phúc cùng cảm động, đây là ở trên thân thể ngươi ta từ không tìm được. Giữa chúng ta các loại, sẽ theo phong mà đi thôi, ta thật sự rất yêu Viết Ca. Hỏa Linh Nhi nói xong lời nói này, lại quay đầu ôm lấy Trần Viễn, một cái hôn xuống. Ba cơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạnh dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. Chương 1339, trói chặt Cổ Nguyệt Tử. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Liên Trần Viễn đều không nghĩ đến Hỏa Linh Nhi lại đột nhiên thân hắn một cái. Ngươi muội, lão tử lại bị cưỡng hôn. Đều là quá tuấn tú gây ra họa. Một giây sau, Hỗn Nguyên Thánh Tử cùng Thiên Khung Thần Nữ sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Thiên Khung Thần Nữ ghen tuông quá độ, chỉ cảm thấy Hỏa Linh Nhi cố ý nắm Trần Viễn làm bia đỡ đạn, nỗ lực bước lên giữa hai người đàn ông này chiến hỏa. Vì nàng tranh giành tình nhân, quả thực là cái trà xanh. Đặc biệt nàng lại còn chủ động thân Trần Viễn, quả thực không biết xấu hổ. Đây là trước mặt mọi người tuyên bố chủ quyền sao? Ngươi cũng không hỏi một chút bản thánh nữ ý kiến. Ta nói rồi muốn đem Trần Viễn tặng cho ngươi sao? Hôn Nguyên Thánh Tử trong nháy mắt giận tím mặt. Ngươi chơi thì chơi, nháo quy nháo, ngay mặt lục ta không phải là đùa giỡn. Thứ hỗn trướng, lấy ra tay chó của ngươi, bằng không ta nhường ngươi hối hận đi đến trên đời. Hôn Nguyên Thánh Tử một bước bước ra, một luồng khủng bố sát ý, như thây chất thành núi, máu chảy thành sông bình thường quần quần giáng lâm. Bá đạo vô cùng khí tức phóng lên trời. liền thiên địa vì là cũng vì đó rung động. Chỉ một bước, liền có thể lay động sơn hà, hắn từng chém giết quá mấy trăm vị vũ trụ bá chủ, một thân sát ý, đủ khiến thiên địa biến sắc. Này, chính là Hôn Nguyên Thánh Tử. Trần Viễn nghe vậy, nhưng chỉ coi hắn là làm gió bên tai. Ngươi ở quỷ gào gì? Ồn ào. Trần Viễn một mặt nhức rái. Ngươi cái quái gì vậy, có bệnh đúng không? Lão tử hôn chính mình gái, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. Tiểu tử ngươi có phải là quản cũng quá rộng? Lời nói ngươi không phải muốn tán tỉnh Khổng Nguyệt Tử, sau đó ngay mặt nói Hỏa Linh Nhi là ngươi muội muội, đều là muội muội, ngươi ăn cái len sợi giấm. Ngươi muốn chết. Một tay che trời. Hôn Nguyên Thánh Tử ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong thiên địa vô cùng vũ trụ năng lực trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một bàn tay lớn che trời. Cái bàn tay lớn này dĩ nhiên xúc động mấy chục loại vũ trụ lực lượng pháp tắc. Bên trong bao hàm pháp tắc không gian, ngũ hành pháp tắc, lôi đình pháp tắc, bao tắc pháp tắc, hơn nữa mỗi một loại đều chạm tới tầng thứ tư. Phản phất bàn tay không càn khôn nhật nguyệt. Một tay oai, có thể đập vỡ tan nhật nguyệt tinh thần. Nhất tự liệt không chạm. Phá cho ta. Trần Viễn đối mặt cái con này che trời bàn tay khổng lồ, biểu hiện như cũ bình tĩnh, hắn chỉ là một tay gánh vác, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, ngang trời vạch một cái. Tầng thứ tư pháp tắc không gian, lại thêm thánh nhân kiếm ý, hòa vào này chỉ tay bên trong. Nhẹ nhàng chỉ tay, liền cắt ra hư không. Một cái dài đến mấy vạn trượng vết nứt không gian, gắt gao cùng che trời bàn tay lớn, đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa chấn động, khí hải bốc lên. Trần Viễn cùng Hôn Nguyên Thánh Tử đều thối lui một bước. Hai bên thăm dò tính một chiêu đánh cái cân sức ngang tài. Hừ. Có thể đỡ lấy ta 3 phần 10 công lực một chiêu, xem ra ngươi không phải một cái phổ thông rất rưởi, hãy xưng tên ra, ta lưu ngươi toàn thây. Hôn Nguyên Thánh Tử đứng chắp tay, lạnh giọng nói rằng: "Ngươi đỡ lấy ta một thành công lực chỉ tay, cũng như này vất vả, xem ra cái gọi là Hôn Nguyên Thánh Tử, cũng chỉ đến như thế, bản tọa hôm nay đến đây, chính là muốn treo lên đánh ngươi Hôn Nguyên Thánh Tử, còn có cậu Nguyệt Tử. Nếu không các ngươi cùng lên đi, đừng từng cái đến lãng phí thời gian, ta cũng không phải xem thường ngươi, mà là ở trong mắt ta, chư vị ngồi ở đây đều là rất rưởi. Chư vị ngồi ở đây đều có ai? Ngoại trừ Hôn Nguyên Thánh Tử, vậy thì là cậu Nguyệt Tử." Trần Viễn đợt này trào phúng, thực sự rõ ràng không thể lại rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Hôn Nguyên Thánh Tử trong nháy mắt giận không nhịn nổi, chỉ cảm thấy ngực có một luồng ngọn lửa đang tiêu đốt. Quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Hắn vốn cho là mình đã đủ hung hăng, nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, lại so với hắn còn muốn hung hăng đắc tội hắn một cái cũng là thôi. Thậm chí ngay cả Cổ Nguyệt Tử cũng làm diện trào phúng. Quả thực cuồng không giới hạn. Thời khắc này, nguyên bản không hề lay động, chính hết sức chăm chú tìm hiểu thái cổ chân ngôn Cổ Nguyệt Tử, nàng thân thể nhẹ nhàng chấn động một chút, tựa hồ nhíu nhíu mày. Một giây sau, nàng dừng lại tiếp tục tìm hiểu, thu hồi lĩnh vực thời gian. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy đứng thẳng, quay đầu lại đó là thế nào một bộ dung nhan tuyệt thế. Trong mắt của nàng, như đầy sao giống như sáng lạ, lá liễu loan lông mày, xảo đoạt thiên công, da thịt trắng hơn tuyết, bạch ngọc không chút tì vết. Ngũ quan, da thịt, tư thái, khí chất, tất cả đều mỹ đến quả thực không có bất kỳ tì vết. Nàng phảng phất căn bản không thuộc về thế gian này phàm trần. Nhan trị nghịch thiên đến làm người nghẹt thở. Mặc dù là Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Khung thần nữ, bậc này đỉnh cấp thần nhan mỹ nữ, cũng không khỏi hơi có chút tự ti mà cảm. Nếu như không có nhìn thấy Cổ Nguyệt Tử trước đây, ngươi khả năng căn bản không tin tưởng thế gian này lại có thể có người có thể mỹ thành như vậy. Chỉ một ánh mắt, liền có thể khiến người ta thương tiếc cả đời. Nàng so với những người điện ảnh trên xinh đẹp nhất nữ minh tinh, còn mỹ lệ hơn gấp một vạn lần còn chưa hết. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là đánh vỡ quá truyền thừa thánh địa nhiều loại ghi chép tiên tổng. Ngươi tuy thiên kiêu tuyệt thế, nhưng cũng không tránh khỏi quá mức ngông cuồng, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Cổ Nguyệt Tử hàm dưỡng, xem như là tốt hơn. Dù sao bị người ngay mặt chảo phúng vì là rất rưởi, nàng không có lập tức nổi giận, có thể thấy được chút ít. Ngươi chính là Cổ Nguyệt Tử. Ta còn tưởng rằng là nhân gian tuyệt sắc, không nghĩ đến nghe tên có điều gặp mặt, cũng chỉ đến như thế. Trước nghe qua ngươi không ít nghe đồn, cảm thấy cho ngươi tiếng tăm lớn, còn muốn đem ngươi thu vào hậu cung, hôm nay gặp mặt, ngươi còn không bằng bên cạnh ta Thiên Khung thần nữ cùng Hỏa Linh Nhi đẹp đẽ đây. Liên này, Trần Viễn nói chuyện, quả thực tức chết người không đền mạng. Hắn cũng là không thèm đến sửa. Quả nhiên, Cổ Nguyệt Tử mặc dù hàm dưỡng cho dù tốt, đối mặt lần này ngôn ngữ, sắc mặt cũng làm tức băng lạnh xuống. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Cổ Nguyệt Tử. Tuổi tác: 2362 tuổi. Thân cao: 175 nâng cấp, nửa bước bá chủ, 50 giai. Nhan trị: 999 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 90 điểm. Liếm cầu quan hệ thành công trói chặt, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại thành công đột kích ngược, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm kim. Khen thưởng cường hóa điểm: 30 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng: Cổ thần quyết, quá một dẫn đạo thuật, quá cổ thần ma biến tầng thứ 6, cổ thần kiếm pháp tầng thứ 9, cổ thần đao pháp tầng thứ 9, một lòng thế giới đại pháp tầng thứ 3, tiên thiên không một hạt bụi thần thể. Khen thưởng pháp tắc thời gian tầng thứ 4 1%, khen thưởng pháp tắc không gian tầng thứ 4 60%, khen thưởng kim chi pháp tắc tầng thứ 4 20%, khen thưởng mộc chi pháp tắc tầng thứ 4 20%, khen thưởng thủy chi pháp tắc tầng thứ 4 20%, khen thưởng hỏa pháp tắc tầng thứ 4 20%, khen thưởng thổ pháp tắc tầng thứ 4 20%, khen thưởng lôi đỉnh pháp tắc tầng thứ 4 30%, khen thưởng báo tắc pháp tắc tầng thứ 4 30%, khen thưởng lĩnh vực thời gian tầng thứ 3 viên mãn, khen thưởng không gian lĩnh vực tầng thứ 3 viên mãn, khen thưởng ngũ hành lĩnh vực tầng thứ 3 viên mãn 6. Trần Viễn nhìn trước mắt liên tiếp kỹ năng khen thưởng, con mắt đều nhìn có chút có đến đây. Keng. Bởi vì nên liếm cầu trói chặt đối tượng chân thực chất lượng đã vượt qua bá chủ cấp, hệ thống hạn mức thăng cấp. Keng. Chúc mừng ký chủ tài khoản ngạch chống tới sổ, 9 triệu tỷ tiền vũ trụ. Mời đọc 6. Chương 1340, là thời điểm tiếp ta một chiêu. không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên khung thần nữ cùng Hỏa Linh Nhi hai người trợn mắt ngất ngụm, nhưng cùng lúc nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt lại nhiều một tia trước nay chưa từng có thưởng thức. Không thể không nói, Trần Viễn thật sự khác với tất cả mọi người. Hắn thực sự quá thật tinh mắt. Nguyên lai ở trong mắt Trần Viễn, Cổ Nguyệt Tử lại còn không ta đẹp đẽ. Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Khung Thần Nữ cũng trong lúc đó nghĩ đến câu nói này, nội tâm vô cùng vui mừng, chỉ cảm thấy Trần Viễn là càng xem càng hợp mắt, càng xem càng cảm thấy cho hắn khí chất phi phàm. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Hỏa Linh Nhi, bị ký chủ Trác Việt bất phàm ánh mắt đánh trúng nội tâm, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 100000. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 19790000. Thiên Khung Thần Nữ tuy rằng không có chói chặt, độ thiện cảm tăng trưởng sẽ không có gợi ý của hệ thống. Nhưng Trần Viễn hướng về nàng trên đỉnh đầu liếc mắt một cái. Khá lắm. Này em gái độ thiện cảm lại trực tiếp tăng vọt 2 điểm, trực tiếp đạt đến 97 điểm độ thiện cảm. Không phải là làm thấp đi một câu cầu nguyện tử, thuận tiện khích lệ các ngươi một câu. Lại có uy lực khổng lồ như thế. Trước đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt hắn nữ giới thiên tiêu, cùng cầu nguyện tử làm ra quá khá là. Coi như là khá là, vậy cũng là cầu nguyện tử nghiền ép tất cả. Mặc kệ là thực lực thiên phú, vẫn là khuôn mặt đẹp vóc người, hết thảy đều là nghiền ép. Mà Trần Viễn lúc này hoàn toàn khác nhau. Hắn không chỉ có khá là, hơn nữa còn là ngay mặt khá là. Lại ngay trước mặt Cổ Nguyệt Tử, nói dung mạo của nàng không bằng Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Khung Thần Nữ đẹp đẽ đây là cỡ nào dũng khí, cỡ nào quyết đoán. Then chốt là hắn lập trường rõ ràng. Nhìn Hôn Nguyên Thánh Tử, nhìn lại một chút Trần Viễn. Hai đối lập so với, lập tức phân cao thấp. Hôn Nguyên Thánh Tử vì cùng Cổ Nguyệt Tử rút ngắn quan hệ, cố ý nói ta là muội muội của hắn, ý đồ rút sạch ta cùng hắn trong lúc đó quan hệ, chính là vì cho Cổ Nguyệt Tử lưu lại một cái tốt ấn tượng. Hiển nhiên hắn càng thêm quan tâm Cổ Nguyệt Tử cảm thụ, mà không để ý ta cảm thụ. Thế nhưng Viễn ca không giống nhau, hắn vì ta, thậm chí có thể ngay mặt chào phúng Cổ Nguyệt Tử, cũng không có bị Cổ Nguyệt Tử tuyệt thế khuôn mặt đẹp mê hoặc, hắn trước sau là chạm ở bên ta. Mặc dù hắn có chút phóng đãng bất ham, nhưng là hành vi của hắn cũng so với Hỗn Nguyên Thánh Tử Quang Minh lỗi lạc có thêm. Hỏa Linh Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần, lại lần nữa cảm thấy đến Trần Viễn nhân cách mị lực tăng lên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thiên Khung Thần Nữ cảm xúc càng sâu, bởi vì nàng rất sớm trước liền từng cùng Cổ Nguyệt Tử tiếp xúc qua. Khi đó, mặc kệ là Hỗn Nguyên Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, vẫn là hắn tuyệt thế thiên kiêu, hầu như đều vì Cổ Nguyệt Tử khuôn mặt đẹp cùng thiên tư khuynh đảo ở Cổ Nguyệt Tử trước mặt, mặc dù là nàng như vậy thiên chi tiểu nữ, cũng sẽ trở nên lờ mờ tối tăm. Có Cổ Nguyệt Tử ở địa phương, nàng mãi mãi đều vậy lừng lánh nhất tiêu điểm. Nay vẫn là lần thứ nhất, ở trong miệng người khác, nàng nghe được chính mình cao hơn Cổ Nguyệt Tử đánh giá. Hơn nữa câu nói này vẫn là Trần Viễn nói ra, không phải sau lưng đánh giá, mà là ngay mặt lời bình, này tính chất hoàn toàn khác nhau. Thật giống như là gặp phải một cái hiểu nam nhân của ngươi. Nhân sinh đến một chi kỳ chết cũng không tiếc. A Viễn, chỉ bằng ngươi câu nói này, Thiên Khung Đế Quốc phò mã ra, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lúc này Cổ Nguyệt Tử thật sự nổi giận. Nay vẫn là lần thứ nhất có người dám ở trước mặt nàng nói ra như vậy, xấu xa nói như vậy, tất cả đều là làm thấp đi. Vũ trụ ngàn tỷ thiên tiêu, ai thấy nàng không phải đầy mặt căng thẳng, vân vân dạ dạ, cực điểm thổi phồng lấy lòng vẻ. Liền ngay cả Hôn Nguyên Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, Cựu Sầm Thánh Tử, Thời Luân Thánh Tử, những này hàng đầu yêu nghiệt cũng hầu như đều ở trước mặt nàng biểu hiện ra tao nhã phong độ. Chỉ có vị này Điên Tổng khó nghe, không chỉ có ngay mặt nói muốn đem nàng thu vào hậu cung, lại còn ghét bỏ dung mạo của nàng không đủ đẹp đẽ. Ngươi đây là đem tuyệt thế thiên kiêu Cổ Nguyệt Tử xem là cái gì? Quả thực không có một chút nào lòng kính nể. Ngươi cẩu tặc kia, càng dám ngay mặt nhục ta Cổ Nguyệt muội muội, hôm nay ta phải giết ngươi, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không ngăn được. Hôn Nguyên Thánh Tử gầm dữ dội một tiếng, một bộ nổi giận đùng đùng giáng dấp. Hắn biết, là thời điểm bày ra thực lực chân chính. Cừu hận trị đã kéo đầy. Hiện tại chém giết Trần Viễn cẩu tặc, định có thể thu được Cổ Nguyệt muội muội phương tâm, thay nàng mạnh mẽ ra này nhất khẩu ác khí. Nay Trần Viễn cẩu tặc cũng thật là ta trang bức làm mất mặt đá cây chân. Vốn là ta cùng Cổ Nguyệt muội muội trong lúc đó bầu không khí có chút lúng túng, không biết làm sao giảm bớt trước không vui tâm tình. Tiểu tử này vừa vặn đưa tới cửa, còn như vậy nói năng lỗ mãng. Vậy thì đi chết đi. Lâm, bất động minh vạn ấn, ý chí hám thiên địa. Vinh, đại kim cương luân ấn, năng lượng vũ trụ tụ. Đấu, sư tử ngoại ấn, vũ trụ cộng hưởng. Người, sư tử ngoại ấn, chi phối cội nguồn sức mạnh. Đều, ngoại phu ấn, cảm giác nguy hiểm ứng, thao túng lòng người. Trận, nội phu ấn, ẩn thân. Liệt, chí quyền ấn, thời không khống chế. Ở, bình bảo ấn, khống chế sinh mệnh. Chức, nhật luân ấn, ngũ hành nguyên tố khống chế. Chỉ thấy Hôn Nguyên Thánh Tử ngón tay bắt ấn quyết, trong miệng phun ra cựu tự chân ngôn. Nay cựu tự chân ngôn xúc động vũ trụ vô cùng lực lượng pháp tắc, phảng phất tùy ý ý chí của hắn điều khiển một vùng vũ trụ thời không, thiên địa vì đó biến đổi lớn, hư không hóa thành tấm sắt. Liền ngay cả Trần Viễn chính mình thân thể, tựa hồ cũng không tên chịu đến một luồng lực vô hình điều khiển, dường như muốn chi phối cơ thể hắn. Quanh thân sở hữu năng lượng vũ trụ, vào đúng lúc này đều trở nên hỗn loạn không thể tả, hoàn toàn không bị hắn khống chế. Trần Viễn một thân sức mạnh to lớn, phảng phất bị phong ấn bình thường. Có chút ý nghĩa, này Hôn Nguyên Thánh Tử, xem ra có chút tài năng. Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn, còn thiếu rất nhiều. Trần Viễn khẽ miệng tràn ra một nụ cười gằn. Hố đen lĩnh vực, phá cho ta. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Sau lưng hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hố đen vòng xoáy. Này hố đen vòng xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, trong khoảnh khắc đem Trần Viễn hút vào động trong miệng. Tiến vào hố đen sau khi, mặc dù là cựu tự chân luôn cùng nhau xúc động thiên địa quy tắc, cũng không cách nào lại đối với Trần Viễn tạo thành bất kỳ ràng buộc. Liền ngay cả pháp tắc thời gian đều ràng buộc không được Trần Viễn. Lúc này Hỗn Nguyên Thánh Tử, ở cựu tự chân ngôn ra chỉ dưới, một thân khủng bố uy năng, hầu như tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Oanh Thiên Thần Quyền, Già Thiên Đại Thủ Ấn, Hám Thiên Hỗn Độn Chỉ, rầm rầm rầm. Hôn Nguyên Thánh Tử mỗi một kích, phản phất đều đủ để đập vỡ tan thiên địa. Có thể kinh khủng như thế tuyệt sát công kích, đang đối mặt hố đen vòng xoáy lúc, liền triệt để tắc hỏa. Bất luận khủng bố bao nhiêu công kích, đối mặt hố đen vòng xoáy lúc, đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Mà hố đen vòng xoáy biến thái chất lượng, căn bản là không có cách lay động đang hấp thu lượng lớn năng lượng sau khi, cuồng bạo vô cùng hố đen vòng xoáy, dĩ nhiên bùng nổ ra kinh khủng hơn thôn phệ chi lực. Đây là 6 hố đen. Ngươi dĩ nhiên đem hố đen thiên thể luyện hóa thành chính mình lĩnh vực. Sao có thể có chuyện đó? Hôn Nguyên Thánh Tử thất thanh kêu lên. Không có cái gì không thể, ngươi đều đánh lâu như vậy, cũng là thời điểm tiếp ta một chiêu. Trần Viễn âm thanh từ trong hắc động truyền ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. Chương 1341, luyện hóa hỗn độn thần hỏa. Hỏa thân ấn, ra. Chỉ thấy cái kia trong hố đen, bay ra một viên ngọn lửa ấn tỷ. Bên trong tỏa ra khủng bố ngọn lửa sóng năng lượng. Hỏa thân ấn, cấp 7 văn đầu đời minh cấp thần khí. Liên điểm ấy thủ đoạn sao? Hôn Nguyên Thánh Tử xem thường cười gằn. Một cái cấp 7 văn đầu đời minh cấp thần khí, có lẽ đối với người khác mà nói, là nghịch thiên thần khí. Thế nhưng ở hắn loại này cấp bậc hàng đầu yêu nghiệt nhìn tới, căn bản không đáng chú ý trên người hắn xuyên vảy rồng chiến bào, chính là một cái cấp 7 văn minh phòng ngự thần khí, cấp bậc cao hơn nữa với hỏa thần ấn. Có thể ngươi này hố đen lĩnh vực sát thực phòng ngự kinh người, chỉ cần trốn vào trong hố đen, liền có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, luận trang bị, luận chém giết thủ đoạn, ngươi còn chưa đáng kể. Nhiên, Trần Viễn một chữ phun ra. Thiên địa vì đó chấn động, một luồng chí cao vô thượng ngọn lửa quy tắc, tựa hồ bị xúc động. Một giây sau, vô cùng thiên hỏa bản nguyên, ầm ầm giáng lâm. Đây là sáu mở miệng thành phép thuật. Ngươi lại cũng lĩnh ngộ thái cổ chân ngôn, vẫn là độ khó cực cao hỏa chi chân ngôn. Hôn Nguyên Thánh Tử trong ánh mắt lộ ra một tia giật mình vẻ ở thái cổ chân ngôn dấu hiệu chữ viết bên trong. Thực cũng không phải sở hữu văn tự đều có thể gợi ra mở miệng thành phép thuật vũ trụ quy tắc. Tỷ như Hôn Nguyên Thánh Tử vừa nãy sử dụng cửu tự chân ngôn, cần 9 chữ đồng thời toàn bộ lĩnh ngộ mới có thể xúc động thiên địa quy tắc. Có điều lĩnh ngộ độ khó dù sao cũng sẽ đơn giản một ít. Như Trần Viễn như vậy, vẹn vẹn chỉ đọc lên một chữ, liền có thể xúc động vô cùng thiên hỏa giáng lâm, hỏa vân bao phủ chu vi vạn dặm bầu trời. Như vậy uy năng, tất nhiên là thuộc về độ khó cao nhất thái cổ thần văn một trong. Căn cứ cổ lão tương truyền, thái cổ chân ngôn tổng cộng có 10 vạn cái dấu hiệu chữ viết. Bên trong chỉ có 1000 cái văn tự, thuộc về đơn độc đọc lên, liền có thể xúc động thiên địa quy tắc, mở miệng thành phép thuật, quét ngang một mảnh siêu cấp thái cổ thần văn. Còn lại 99,000 cái văn tự, cần tổ hợp sử dụng mới có thể phát huy ra thái cổ thần văn uy năng. Mà tầng thứ 8 thánh địa, thái cổ chân ngôn trên vách đá khắc thu 108 cái thái cổ thần văn, chỉ có 8 cái là cao đẳng thái cổ thần văn. Hắn đều đối lập đơn giản một ít, cần tổ hợp sử dụng. Trần Viễn sử dụng hỏa chi chân ngôn, sắc thực không phải bình thường. Ta thừa nhận, ngươi quả thật có tư cách khi ta đối thủ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôn Nguyên Thánh Tử một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Bất luận hố đen vòng xoáy thôn vệ chi lực khủng bố cỡ nào, dĩ nhiên cũng không cách nào lay động hắn mảy may. Một giây sau, vô cùng tiên hỏa bản nguyên rót vào hỏa thần ấn bên trong, một đạo ẩn chứa mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao, có thể đem vô địch vũ trụ bá chủ đều hòa tan thành tận bã ngọn lửa xạ tuyến. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Hôn Nguyên Thánh Tử vọt tới. Tốc độ kia nhanh như laser. Thiên hỏa luyện kim thân, hỗn độn thần hỏa. Hôn Nguyên Thánh Tử phát sinh một tiếng gầm dữ dội đối mặt kinh khủng như thế ngọn lửa xạ tuyến, hắn dĩ nhiên không tránh không né, lựa chọn cứng rắn. Mà liền trong chớp mắt này trong lúc đó, chỉ thấy Hôn Nguyên Thánh Tử khắp toàn thân bốc lên một luồng ngọn lửa màu xám. Lên đến mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao ngọn lửa xạ tuyến, bắn trúng luồng ngọn lửa màu xám này sau, lại bị thôn phệ dung hợp. Hôn Nguyên Thánh Tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi gân xanh. Tựa hồ có bị hòa tan dấu hiệu, nhưng lại hàng ngày là bất luận làm sao đều hòa tan không được. Vậy dòng chiến bào yếu bất tầng thứ nhất công kích, hỗn độn thần hỏa yếu bất tầng thứ hai công kích, còn lại công kích thương tổn đã không đủ để phần giết Hôn Nguyên Thánh Tử. Vô cùng vô tận thiên hỏa bản nguyên bị hắn điên cuồng hấp thu. Tiểu tử này khí tức trên người lại không giảm ngược lại tăng, liên tiếp tăng vọt. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ này Hôn Nguyên tiểu nhi cũng bật học hay sao? Lại có thể ở trong chiến đấu đột phá, hấp thu sự công kích của đối thủ rèn luyện thân thể. Lại rơi ạ là cái bật học. Theo thời gian trôi đi, Hôn Nguyên Thánh Tử hấp thu thiên hỏa bản nguyên càng ngày càng nhiều. Cơ thể hắn thân thể dĩ nhiên bùng nổ ra vạn trượng thần mang. Đây là hỗn độn thần thể đột phá. Không được, hỗn độn thần thể gặp mạnh thì mạnh, có thể hấp thu đối thủ công kích rèn luyện tự thân, cường độ cao đến làm người giận sôi, có thể gọi đánh không chết tiểu cường. Nếu không thể dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế, đem trong nháy mắt chém giết, hắn chỉ có thể càng đánh càng mạnh. Hôn Nguyên Thánh Tử lúc này thân thể cường độ, e sợ đã không kém gì đỉnh cấp vũ trụ bá chủ. Thiên Khung Thần Nữ một mặt lo lắng nói rằng, tuy rằng Trần Viễn thực lực rất mạnh, nhưng Hôn Nguyên Thánh Tử cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Đối phương nhưng là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 8 thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này thân thể đột phá Hôn Nguyên Thánh Tử, ánh mắt càng ngày càng kinh bị. Trong lúc phất tay, đều mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo khí. Tiểu tử, ta có phải là nên cảm tạ ngươi? Như không có sự giúp đỡ của ngươi, bản thánh tử hỗn độn thần thể vẫn không có như vậy nhanh đột phá tầng thứ 3. Mặc dù ngươi có thể triệu hoán vô cùng thiên hỏa thì lại làm sao? Bản thánh tử từ lâu luyện hóa thần vũ trụ hỏa bảng, xếp hàng thứ 2 hỗn độn thần hỏa, ngươi cho gọi ra đến thiên hỏa, chỉ có thể bị trở thành hỗn độn thần hỏa chất dinh dưỡng, trở thành thực lực ta một phần. Nhưng ngươi nếm thử hỗn độn thần hỏa uy lực. Hôn Nguyên Thánh Tử khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng đã từng không biết có bao nhiêu vũ trụ yêu nghiệt muốn ở trước mặt hắn trăm bước, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị đánh mặt. Ngươi Yên Tổng cũng không ngoại lệ. Hắn Hôn Nguyên Thánh Tử mới là đứa con của số mệnh. Chỉ thấy Hỗn Nguyên Thánh Tử giơ tay lấy ra một đoàn màu xám quả cầu lửa, đột nhiên hướng về hắc động thật lớn ném vào. Đường xem này màu xám quả cầu lửa, chỉ có bóng rổ to nhỏ, nhưng bên trong ấp ủ nhưng là khủng bố vô cùng hỗn độn thần hỏa, có thể đốt sạch thế gian vật vật. Cho ta bạo. Nương theo một tiếng gầm dữ dội, cái kia bóng rổ to nhỏ hỗn độn thần hỏa ầm ầm nổ tung. Một giây sau, một luồng phảng phất mấy trăm triệu viên bom nguyên tử trong nháy mắt uy lực nổ tung, ở hố đen vòng xoáy bên trong bao phủ. Khủng bố hỗn độn thần hỏa lại đem hố đen không gian đều cơ hồ nổ đến sụp xuống. Trần Viễn trốn ở hố đen hạt nhân nơi sâu xa, cũng không có bị nổ thương. Chỉ là có chút khiếp sợ với này hỗn độn thần hỏa uy lực, cũng quá cuồng bạo. Trở lại, Hỗn Nguyên Thánh Tử thấy hố đen bị nổ đến dao động, liền biết Trần Viễn sử dụng hố đen lĩnh vực, cũng không phải là chân chính hố đen thiên thể, chỉ là một cái không biết nhược hóa bao nhiêu lần loại nhỏ hố đen mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không thể lay động. Hắn liên tiếp ném ra mười mấy viên hỗn độn hỏa bóng. Hệ thống, ta muốn luyện hóa hỗn độn thần hỏa. Keng. Luyện hóa hỗn độn thần hỏa, cần tiêu hao ký chủ 600 vạn cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận tiêu hao. Xác nhận. Keng. Khấu trừ ký chủ 600 vạn cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 1379000. Keng. Hỗn độn thần hỏa bắt giữ bên trong, bắt giữ hoàn thành. Mở ra luyện hóa hình thức 6. Lúc này giờ khắc này, Hỗn Nguyên Thánh Tử đang chuẩn bị làm nổ cái kia mười mấy viên hỗn độn hỏa bóng. Nhưng là đột nhiên, hắn cùng cái kia mười mấy viên hỗn độn hỏa bóng không tên liền mất đi cảm ứng. Thật giống như trực tiếp bị thiết cắt đứt liên hệ như thế. Cậu tặc, ngươi đúng là có chút thủ đoạn, mặc dù ngươi có thể chặt đứt ta cùng hỗn độn hỏa bóng liên hệ, những người đã áp xúc ngưng tụ hỗn độn thần hỏa, như cũng gặp chính mình làm nổ. Ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Có đúng không? Hỗn độn thần hỏa cũng chỉ đến như thế. Cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu. Trần Viễn dĩ nhiên từ hố đen nơi sâu xa đi ra. Trên tay hắn thưởng thức một đoàn ngọn lửa màu xám. Mời đọc 6. Chương 1342, Cổ Nguyệt Tử ra tay. Choáng váng, hết sức choáng váng. Trần Viễn cầu tặc lại đem hắn hỗn độn thần hỏa cho khống chế. Chính là bởi vì biết hỗn độn thần hỏa tính đặc thù, cho nên mới càng ngày càng khiếp sợ trước mắt đã phát sinh tất cả. Thanh Cựu Vũ Trụ xếp hàng thứ 2 tuyệt thế thần hỏa, lại há lại là như vậy dễ dàng luyện hóa. Hắn đường đường Hỗn Nguyên Thánh Tử, người mang hỗn độn thần thể, bản thân cùng hỗn độn thần hỏa vô cùng phù hợp. Có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng tiêu tốn trăm năm thời gian mới luyện hóa một viên hỗn độn thần hỏa hạt giống. Nay Trần Viễn cầu tặc, rời hạ không tới một phút, liền đem hỗn độn thần hỏa cho luyện hóa. Lao tử hơn một nửa hỗn độn thần hỏa hạt giống đều bị hắn cho đánh cắp. Mẹ nó ngươi đập lớn. Hỗn độn thần hỏa ném đi giết địch sau khi, cũng sẽ không hoàn toàn dập tắt đặc biệt thần hỏa hạt giống, có thể gọi ngọn lửa bất diệt, có thể ở trong bất kỳ hoàn cảnh tiến hành tiêu đốt. Vì lẽ đó hỗn độn thần hỏa chém giết kẻ địch sau là có thể thu hồi. Nay thần hỏa cần hấp thu vô cùng ngọn lửa lực lượng bản nguyên mới có thể phân liệt ra một viên hỗn độn thần hỏa hạt giống. Hắn Hỗn Nguyên Thánh Tử tiêu hao thời gian ngàn năm bồi dưỡng, cũng mới bất quá phân liệt ra hơn 20 viên hỗn độn thần hỏa hạt giống, đợt này trực tiếp ném ra ngoài 2/3, còn thu hồi không được. 800 năm làm công bạch làm điều này, làm cho Hỗn Nguyên Thánh Tử suýt chút nữa mọi người nứt ra rồi. Cậu tặc, ngươi đưa ta thần hỏa, ngươi muốn, vậy ta còn cho ngươi đi. Trần Viễn cong ngón tay búng một cái kia màu xám quả cầu lửa ở trong tay hắn bị gãy đi ra ngoài. Một giây sau, chỉ thấy này màu xám quả cầu lửa đón gió căng phồng lên, dĩ nhiên hóa thành một thanh thần kiếm màu xám. Kiếm bên trong càng ngưng tụ ngập trời kiếm ý, tựa hồ đem vô cùng kiếm đạo ý chí rót vào hỗn độn thần hỏa bên trong, lấy hỏa làm kiếm, uy thế càng kinh người hơn. Đây là năm thánh nhân kiếm ý viên mãn cảnh giới. Cổ Nguyệt Tử ở một bên nhíu nhíu mày, vị này liên tổng thực lực, tựa hồ so với nàng theo dự đoán còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Nhưng dù vậy, cũng không phải ngươi có thể tùy ý chửi bới lý do của người khác. Nay một kiếm, nên đủ để bước ra Hỗn Nguyên Thánh Tử lấy ra chân chính lá bài tẩy. Hỗn độn đỉnh, ra. Thời khắc mấu chốt, Hỗn Nguyên Thánh Tử tựa hồ cảm nhận được này một kiếm đáng sợ. Hắn quả đoán lại lần nữa lấy ra một cái thần khí, một tòa khác nào đồng theo vẻ cổ đỉnh. Đỉnh này vừa xuất hiện, không gian động lại, bầu trời run rẩy, nhật nguyệt tinh thần cùng nhau lờ mờ. Trần Viễn này đủ để chém phá ngân hà một kiếm, lại bị tòa này cự đỉnh cho chặn lại rồi. Mặc dù là hỗn độn thần hỏa trong nháy mắt thả ra 1 tỷ độ nhiệt độ cao, dĩ nhiên cũng không thể hòa tan cự đỉnh. Trái lại sở hữu giống như nổ tung uy năng, đều bị cự đỉnh thu vào bên trong. Phản phất trong đỉnh tự thành một vùng không gian. Nay một kiếm, căn bản không có cho cự đỉnh tạo thành quá to lớn gợn sóng. Đây là 6 hỗn độn đỉnh. Đúng là hỗn độn đỉnh sao? Hỏa Linh Nhi thất thanh kêu lên. Hỗn độn điện trấn điện chí bảo, lại bị hắn cho mang ra đến rồi. Lần này Hỗn Độn Điện vì bồi dưỡng Hỗn Nguyên Thánh Tử, cũng thật là không tiếc bất cứ giá nào. Thiên Khung Thần Nữ cũng nhíu mày. Cổ Nguyệt Tử ánh mắt hờ hững, tựa hồ sớm đã biết Hỗn Nguyên Thánh Tử trung cực lá bài tẩy. Trần Viễn, ngươi là người thứ nhất khiến cho ta lấy ra cái này thần khí người. Có thể chết ở cấp 8 văn minh hàng đầu thần khí bên dưới, ngươi đủ để tự tiêu. Hỗn Nguyên Thánh Tử lạnh giọng nói rằng. Liên như vậy phải không? Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Đường đường Hỗn Nguyên Thánh Tử, càng cũng chỉ đến như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta một ít bất ngờ kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy ra lá bài tẩy tuyệt chiêu. Thật sự quá rất rưỡi. Ta vốn là cho rằng đối phó ngươi, ta chí ít cần muốn xuất ra 1/2 thực lực, không nghĩ đến cuối cùng liền 1/5 đều không dùng đến. Vô địch, thật sự như vậy cô quạng. Trần Viễn một tay gánh vác, ngửa mặt lên trời thở dài. Lời này nghe Hỗn Nguyên Thánh Tử suýt chút nữa nổi khủng. Thật cơ mờ nờ muốn ăn đòn. Có thể hay không không trang bức. Lão tử con mẹ nó lần thứ nhất gặp phải so với ta càng có thể chứa. Chỉ thấy Trần Viễn nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Một thanh ẩn chứa cổ vẻ người lớn tức trường kiếm màu vàng nóng, ở trong tay hắn bỗng dưng hiện lên. Này trường kiếm bị lấy ra trong ngay mắt. Một đạo kiếm reo tiếng, vang vọng đất trời. Cái kia vạn dặm bầu trời bên trên, phảng phất hình thành một cái kiếm hà, vạn kiếm quy tông, khác nào kiếm chi hoàng giả giáng lâm thế gian. Trần Viễn một bộ trường sam, theo gió mà động, hào hiệp phiêu dật. Phảng phất thế gian tất cả trở ngại đều có thể một kiếm phá. Quá sáu thái cổ thần hoàng kiếm. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hôn Nguyên Thánh tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cổ Nguyệt tử trong lòng tuy rằng sớm có suy đoán, lúc này như cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù sao suy đoán là một chuyện, tìm được chứng minh lại là một chuyện khác. Hôn Nguyên Thánh tử khả năng muốn rơi vào hạ phong. Ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn, dù sao ta cùng hắn trong lúc đó bao nhiêu cũng coi như là đội hữu quan hệ, này điên tổng quá mức ngang ngược ngông cuồng, hắn lại vẫn dám nói ta xấu. Ta thừa nhận, ta thủ dai. Cổ Nguyệt tử bình thường sẽ không dễ dàng thủ dai. Dù sao như hắn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, trời sinh có trách nhiệm của chính mình cùng sứ mệnh đối với một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu, nàng thật sự không để ý cũng rất ít người có thể làm cho nàng khó chịu. Lại như voi không sẽ để ý run rế ý nghĩ, nhưng là vị này điên tổng, là thật sự làm cho nàng căm ghét. Vốn đang cho rằng đây là một vị tiên phú tuyệt luân, hiểu được ẩn giấu phong mang tuyệt thế yêu nghiệt, tính cách nên như công tử văn nhã bình thường, hiền lành lịch sự, bày mưu rồi hành động. Không nghĩ đến người này hung hăng càng quái, bành trướng vô lễ, ngông cuồng tự đại, sát dục hơn tâm, phẩm chất cực thấp liệt. Tuy có cường hãn thực lực, nhưng không có nửa phần đức hạnh. Như hôm nay bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tất nhiên là vũ trụ một mối họa lớn. Lôi. Chỉ nghe cổ nguyệt tử nhẹ nhàng phun ra một cái âm tiết. Cái này âm tiết phát âm cực đặc thù, Trần Viễn chưa từng có nghe qua, nhưng cũng không tên biết cái chữ này đến cùng đại biểu có ý gì. Phổ thông văn tự âm tiết, mặc kệ là cái gì ngôn ngữ, ngươi nghe một lần liền lẽ ra có thể đem mô phỏng theo, lặp lại nói ra. Thế nhưng cái chữ này, ngươi rõ ràng rõ ràng nghe một lần. Thế nhưng bất luận làm sao đều mô phỏng theo không ra. Phi thường quái lạ. Mà nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia bầu trời khu vực, đột nhiên có vạn đạo thần lôi cùng nhau nổ vang. Chu vi mấy trăm ngàn km bầu trời, trong khoảnh khắc bị dày đặc mây đen bao trùm. Khủng bố âm thanh của sấm sét không dứt bên tai. Ngàn tỷ thần lôi hội tụ, khác nào tiên phạt bình thường, cuồn cuộn mà tới. Đây là sáu mở miệng thành phép thuật sao? Cổ Nguyệt tử lại cũng có thể làm được mở miệng thành phép thuật. Chỉ một lời, liền có thể triệu hoán ngàn tỷ lôi đỉnh. Thiên khung thần nữ thất thanh kêu lên. Giờ khắc này, nàng đã bắt đầu không nhịn được sốt sáng lên đến. Cổ Nguyệt tử cũng quá không biết xấu hổ, lại liên thủ với Hỗn Nguyên đối phó Viễn Ca một người, hai người các ngươi đánh một cái, còn tự xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Đây chính là thiên bảng số 1, đệ nhị. Các ngươi thật sự không ngại ngùng. Hỏa Linh Nhi đã không nhịn được bắt đầu chửi ầm lên. Luân hồi thần bản, ra. Hỏa Linh Nhi quả đoán tế ra thần khí, hiện nhiên là dự định ra tay giúp đỡ. Linh Nhi muội muội, ngươi đây là làm gì? Tầng thứ này chiến đấu, không phải ngươi có thể tham dự, còn không mau tránh ra. Hôn Nguyên Thánh tử lớn tiếng quát lớn nói hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. Chương 1343, đột phá tinh hà thập giai. Ngươi đang dạy ta làm việc. Hôn Nguyên Thánh tử, ngươi vẫn là quản thật chính ngươi đi. Hỏa Linh Nhi trực tiếp về đối nói. Ngươi sáu. Linh Nhi muội muội, đối phó hai con phế vật, không cần ngươi tự mình ra tay, để bọn họ cùng lên đi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, vũ trụ ngàn tỷ thiên kiêu, còn chưa bao giờ có người có thể buộc ta sử dụng 1/3 thực lực. Hôm nay ta quyết định lấy ra một nửa thực lực đến đối phó các ngươi. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, bằng không ngày này bảng số 1, thứ 2, nhưng là đúng là trò cười. Trần Viễn trong giọng nói mang theo một tia tùy ý, chỉ thấy hắn tiện tay chảo một cái. Một đạo pháp tắc không gian sử dụng. Hỏa Linh Nhi bóng người lại bị Trần Viễn mạnh mẽ na di đến một bên, đồng thời sử dụng một đạo không gian kết giới, đưa nàng bảo vệ lại đến. Trần Viễn lần này lời nói đã không chỉ là ngông cuồng, quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Đối mặt Cổ Nguyệt Tử cùng Hôn Nguyên Thánh Tử liên thủ vây công, hắn lại còn dám nói khoác không biết ngượng nói mình chỉ lấy ra 1/2 thực lực. Hà Trang Bức, Hà Banh Trướng, ngươi con mẹ nó không trang sẽ chết ta. Ngươi đối mặt, nhưng là khóa này vũ trụ thiên kiêu mạnh mẽ nhất hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi đến cùng là từ đâu tới dũng khí, dám lấy một địch hai? Như ngươi mong muốn. Cổ Nguyệt Tử ánh mắt ngưng lại. Một đạo hư không thần lôi từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thiên lôi cuồn cuộn, chấn động cửu tiêu. Một cái đường kính có tới 20m thô cuồng bạo trụ xét, lấy như bẻ cánh khô tư thế, hướng về Trần Viễn bổ xuống. Này lôi đỉnh cắt ra hư không, mặc dù là pháp tắc không gian dĩ nhiên đều không cách nào ngăn cản. Không thẹn là lôi chi chân luôn. Một lời ra, thiên phạt hàng. Hỗn độn thần đỉnh, chấn áp. Hỗn Nguyên Thánh tử thấy cơ hội này, quả đoán lấy ra cấp 8 văn minh hàng đầu thần khí, Hỗn độn đỉnh này không chỉ có phòng ngự nghịch thiên, còn có chấn áp thiên địa uy năng. Có thể cầm cố một phương hư không. Khiến pháp tắc không gian hoàn toàn không có bất kỳ phát huy chỗ trống. Trần Viễn bị hỗn độn đỉnh che lại trong nháy mắt. Phía sau hắn hố đen lĩnh vực vòng xoáy, dĩ nhiên ở một luồng mênh mông sức mạnh to lớn bên dưới, bị mạnh mẽ phong ấn. Liên lĩnh vực lực lượng đều không thể sử dụng. Một bên là hỗn độn đỉnh trấn áp, một bên khác là khủng bố lôi phạt. Cổ Nguyệt tử cùng Hỗn Nguyên Thánh tử phối hợp hiệu ngầm. Giang buộc khống chế thêm nổ tung phát ra, cái trò này liền chiêu, trực tiếp khóa chặt Trần Viễn, đem thương tổn rất đầy, nhường ngươi liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Tại đây loại tổ hợp đấu pháp bên dưới, uy năng chống chất đã sớm một thêm một đại với hai. Mặc dù là vô địch vũ trụ bá chủ ngay mặt, đều không thể dễ dàng thoát khỏi hỗn độn đỉnh khống chế. Hơn nữa lôi chi chân ngôn điên cuồng phát ra, có thể sẽ bị trực tiếp khống đến chết. Một làn sóng mang đi cũng không phải không thể. Mà Trần Viễn không phải vô địch bá chủ, hắn thậm chí ngay cả vũ trụ bá chủ đều không đột phá. Tu vi đẳng cấp đến nay còn dừng lại ở tinh hà cửu giai. Liên như vậy thực lực tu vi, đối mặt đủ để khống chế vô địch bá chủ tổ hợp liền chiêu. Trên mặt hắn cũng không nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không đối mặt khủng bố lôi phạt, hắn thân thể như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, khác nào một cây thả gãy không cong trường thương. Tuy 10 triệu người ta tới rồi, vạn đạo thần lôi cũng có gì sợ. Ở khủng bố trụ xét đánh xuống đến trong nháy mắt, Trần Viễn càng không tránh không né lấy thân thể lực lượng tiến lên liên tiếp. Thần lôi tôi thể, ngược lại cũng không tồi. Lần trước bị Tử Tiêu thần lôi bổ một nửa liền tắt lửa, hy vọng lần này ngươi có thể nắm lâu một chút. Hệ thống, cho ta tiêu tốn 19 vạn cường hóa điểm, chữa trị thân thể. Keng. Khấu trừ ký chủ 190.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 136.000. Keng. Cường hóa chữa trị bên trong 7. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Trần Viễn ở trụ xét bổ xuống trong nháy mắt, liền quả đoán sử dụng cường hóa điểm. Quả nhiên là không phải bình thường thoải mái. Trần Viễn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Khủng bố quá cổ thần lôi, dường như muốn dập tắt trên người hắn mỗi một tấc sinh cơ. Thế nhưng cường hóa điểm tiêu hao, hiện ra đến chữa trị lực lượng, lại dùng tốc độ khó mà tin nổi, điên cuồng chữa trị cơ thể hắn ở hủy diệt cùng chữa trị trong lúc đó, thân thể lực lượng được tốt nhất rèn luyện. Trần Viễn bản thân đối với lôi đỉnh công kích kháng tính liền hết sức kinh người, đồng thời chính hắn đối với lôi đỉnh pháp tắc lĩnh ngộ liền rất sâu. Lúc này đối thủ đưa kinh nghiệm, há có từ chối đạo lý. Như vậy tiên lôi quán đỉnh, năng lượng hội tụ, chính là tu vi đột phá tuyệt hảo cơ hội tốt. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật, cho ta hấp. Trần Viễn không những không có bất luận sự chống cự nào, hắn trái lại mở rộng vòng tay, hướng về quần quần lôi đỉnh tiến lên liên tiếp. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa mở ra tự nghĩ ra dẫn đạo thuật. Trần Viễn tự nghĩ ra dẫn đạo thuật là do Hiên Viên dẫn đạo thuật, Huyết Vân thôn thiên công, Tạo Hóa thông thiên quyết, ba loại cực ưu tú công pháp dung hợp mà thành. Lấy tinh hoa đi cặn bã đương nhiên, đối với Trần Viễn tới nói là như vậy. Công pháp này đối với người khác mà nói, ai luyện ai chết. Một khi mở ra, căn bản dừng không được đến. Có thể được xưng là tìm đường chết thần công. Cơ bản không ai chịu nổi như vậy năng lượng cuồng bạo thôn hấp tốc độ, hơn nữa không cho thân thể bất kỳ hòa hoãn thời gian. Thế nhưng đối với Trần Viễn tới nói, chỉ cần cường hóa điểm có đủ nhiều, lão tử một ngày đột phá 10 cái cảnh giới. Một giây sau, Trần Viễn trên người bỗng nhiên hiện ra một luồng cuồng bạo thôn vệ chi lực. Vạn trượng trụ xét bị hấp thu sạch sành sanh, liền cái phản ứng đều không có, phản phất đá chìm biển lớn. Cái kia quần quần bản nguyên sấm sét lực lượng, thậm chí đều vẫn không có bổ xuống, liền bị Trần Viễn mạnh mẽ hấp thu. Trần Viễn thân thể hóa thành một đạo vòng xoáy. 10 vạn giặm lôi vân đều trở thành hắn chất dinh dưỡng. Ta hấp. Giang giác. Đang lúc này, Trần Viễn khí thế trên người càng ầm ầm tăng vọt. Đây là 6 tinh hà thập giai, lại trường thi đột phá. Hắn lại có thể lấy thân thể lực lượng gắng gượng chống đỡ quá cổ thần sét đánh kích mà bất tử, vẫn là ở lôi chi chân ngôn gia chỉ bên dưới. Đến cùng ta là hỗn độn thần thể, vẫn là hắn là hỗn độn thần thể, tại sao hắn có thể dễ dàng luyện hóa hỗn độn thần hỏa, còn có thể ở trong chiến đấu đột phá? Lấy tinh hà cấp tu vi, thân thể cường độ dĩ nhiên đạt đến như vậy làm người giận sôi trình độ. Mặc dù ta như vậy hỗn độn thân thể, ở loại cường độ này công kích bên dưới đều gặp bị thương nặng, hắn lại xem cái người không liên quan như thế. Quá cổ thần lôi càng không có cách nào lay động hắn thân thể mảy may. Này sáu, Hôn Nguyên Thánh Tử sắc mặt hết sức khó coi. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là cái giả thân thể. Bằng không tại sao cảm giác gặp không bằng Trần Viễn thân thể? Hỗn độn thân thể không phải vũ trụ xếp hạng thứ nhất sao? Vì sao hôm nay sẽ bị nghiền ép? Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá tinh hà thập giai, sinh mệnh tuổi thọ tăng cường 1 triệu năm. Keng. Chúc mừng ký chủ thân thể đột phá, thân thể cường độ đạt đến bá chủ bát giai. Keng. Ký chủ hấp thu quá nhiều thiên lôi lực lượng bản nguyên, thân thể không cách nào tiêu hóa, sắp xuất hiện bạo thể mà chết nguy hiểm, xin mời ký chủ tiêu hao 100.000 cường hóa điểm, chữa trị thân thể. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 135.000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Lúc này cái kia cố cường bạo thôn vệ chi lực vẫn không có đình chỉ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 1344, ngươi thật sự rất làm cho người ta chán ghét. Cổ Nguyệt Tử hơi thay đổi sắc mặt. Nàng đã sớm đoán được Trần Viễn gặp không đơn giản, tuy nhiên không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên gặp như vậy không nhìn sự công kích của chính mình. Quả thực lẽ nào có lý đó. Cũng được, xem tới đối phó ngươi, xác thực cần muốn xuất ra một điểm chân chính thủ đoạn. Thời không hàm nghĩa, đại suy lão thuật. Cổ Nguyệt Tử bấm pháp quyết. Chỉ thấy một cái dòng sông thời gian ở trong hư không hiện lên. Cái kia sông dài chi thủy tuôn trào mà đến, dĩ nhiên mang theo một luồng vô cùng mục nát sức mạnh, ăn mòn tất cả. Nguồn sức mạnh này phảng phất có thể tẩy đi tất cả sinh cơ, lặng lẽ trộm đi đối thủ thời gian tuổi thọ, khiến người ta ở vô thanh vô tức, trong nháy mắt chết già. Cổ Nguyệt Tử lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, uy năng cách xa ở thời luân thánh tử bên trên. Hầu như trong khoảnh khắc, Trần Viễn tóc liền bắt đầu trở nên hoa râm, mặt mũi hắn từ từ già nua. Sinh cơ trôi qua, khác nào cây khô. Thời gian sinh cơ, hầu như một đi không trở về. Trần Viễn tự nghĩ ra dẫn đạo thuật, có thể hấp thu tất cả năng lượng vũ trụ, nhưng không cách nào hấp thu thời gian. Chỉ có thể mặc cho thân thể của chính mình bắt đầu mục nát, suy yếu. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể chịu đến thời gian năng lượng ăn mòn, nhanh chóng già yếu, đã đạt đến lâm nguy trạng thái, xin mời ký chủ tiêu hao 100.000 cường hóa điểm, chữa trị già yếu thân thể. Chữa trị đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 134.000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Nguy hiểm thật. Nay cổ nguyệt tử công kích, nhìn như vô thanh vô tức, nhưng cũng biến thái vô cùng. Lại ở ta không phản ứng lại thời điểm, suýt chút nữa liền đem ta cho hại chết. Các tiểu nương thực sự hung hãn đến cực điểm a. Nương theo đợt này đại suy lão thuật quá khứ, Trần Viễn Nguyên vốn đã mục nát giàn mua thân thể, dĩ nhiên lại đang thoáng qua trong lúc đó, khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Phía sau hắn sáng lên một tòa 9 tầng sinh mệnh chi tháp, chính là Bất Hủ Trường Sinh Quyết tầng thứ 9, có thể giúp Trần Viễn tăng nhanh hấp thu sinh mệnh lực lượng. Hóa ra là Bất Hủ Trường Sinh Quyết tầng thứ 9. Chẳng trách ngay cả ta đại suy lão thuật đều không có thể đem một đòn chém giết. Ta đại suy lão thuật có thể tẩy đi đối thủ ngàn vạn năm tuổi thọ, mặc dù ngươi nắm giữ Bất Hủ Trường Sinh Quyết tầng thứ 9, ngươi có thể chống đối ta mấy lần công kích. Cầu Nguyệt muội muội, ngươi nhanh lên một chút ra tay, ta cảm giác ta sắp cầm cố không được hắn. Hôn Nguyên Thánh Tử điều khiển Hỗn Độn Đỉnh, trên trán đã tràn ra đầy mồ hôi hột. Trong cơ thể năng lượng đã lượng lớn tiêu hao. Hắn dù sao chỉ có nửa bước bá chủ cấp tu vi, mạnh mẽ điều khiển Hỗn Độn Đỉnh, hiển nhiên không đủ để chống đỡ quá thời gian dài. Thời không hàm nghĩa, đại suy lão thuật, lại là một cái dòng sông thời gian, cuồn cuộn mà đến, mang theo mục nát ăn mòn sức mạnh. Rồi rửa Trần Viễn thân thể, rửa sạch hắn sở hữu tuổi thọ. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể chịu đến thời gian năng lượng ăn mòn, nhanh chóng già yếu, đã đạt đến lâm nguy trạng thái, xin mời ký chủ tiêu hao 100.000 cường hóa điểm, chữa trị già yếu thân thể. Chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1330000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Nương theo đại suy lão thuật lại một lần nữa cọ rửa, Trần Viễn không tên cảm giác được, Bất Hủ Trường Sinh Quyết ở lực lượng thời gian ăn mòn ở dưới, bắt đầu lột xác. Trần Viễn trong lòng không tên sản sinh một tia hiểu ra. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại Bất Hủ Trường Sinh Quyết tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 tu luyện con đường. Mỗi một tầng đều không giống nhau. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, thực là một thể thống nhất, là một cái tuần hoàn, nguyên lai Bất Hủ Trường Sinh Quyết ở bề ngoài chỉ có 9 tầng, thực có 10 tầng. Tầng thứ 10 Bất Hủ Trường Sinh Quyết mới thật sự là chí cao bảo thuật, bất tử bất diệt, ở thời gian trôi qua dưới vĩnh viễn lưu truyền, đây mới là Bất Hủ Trường Sinh Quyết chân chính hàng nghĩa. Ta nói vũ trụ thần hoàng lưu lại công pháp, làm sao cảm giác có chút vô bổ, nguyên thủy điểm mấu chốt là cần kinh nghiệm thời gian gột rửa mới có thể lột xác. Cầu Nguyệt Tử dùng đại suy lão thuật giúp ta gột rửa, hoàn toàn có thể tiết kiệm ngàn vạn thâm niên chờ đợi, trực tiếp đem Bất Hủ Trường Sinh Quyết tu luyện đến tầng thứ 10. Trần Viễn nội tâm một trận mừng như điên, nhưng ở bên ngoài, nhưng giả ra một bộ suy yếu dáng dấp. Hừ, các ngươi cho rằng dựa vào pháp tắc thời gian hàng nghĩa, liền có thể đem ta chém giết sao? Bản tọa từ lâu tu thành vô thượng bí pháp, còn có đặc thù thần khí hộ thể, có thể bổ sung quần quật không ngừng sinh cơ, các ngươi hiện tại đầu hàng chịu thua. Ta tạm thời có thể lưu hai người các ngươi con chó mệnh, bằng không chắc chắn để bọn ngươi trả giá bằng máu. Trần Viễn ngửa mặt lên trời gào thét nói. Hắn lại như là một đầu bị cầm cố ở lao tù bên trong sư tử. Tuy rằng gầm rú rất lớn tiếng, rất đáng sợ, nhưng lúc gần lúc hiện có thể nhìn ra hắn miệng cọp gan thỏ. Trần Viễn hành động có thể gọi ảnh đề cấp. Hắn miệng cọp gan thỏ dáng vẻ như ẩn như hiện. Ngươi không tỉ mỉ nhìn kỹ, vẫn đúng là phát hiện không được. Cầu Nguyệt muội muội, Trần Viễn cầu tặc đã bắt đầu hư nhược rồi. Mặc dù hắn có đặc thù thần khí hộ thể, cũng không thể chịu đựng hai ngươi thứ đại suy lao thuật mà không bị một điểm thương. Hắn lá bài tẩy nhất định là có hạn. Tiếp tục động thủ, hắn lập tức liền muốn không chống đỡ nổi. Thời không hàm nghĩa, đại suy lão thuật. Cầu Nguyệt Tử ăn vào một viên thần đan, liên tục 3 lần vận dụng pháp tắc thời gian cấm kỹ thuật, này gặp cho nàng mang đến nhất định phản vệ đồng thời đối với nàng tiêu hao cũng là rất lớn. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể chịu đến thời gian năng lượng ăn mòn, nhanh chóng già yếu, đã đạt đến lâm nguy trạng thái, xin mời ký chủ tiêu hao 100.000 cường hóa điểm, chữa trị già yếu thân thể. Chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1320000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Nương theo lại một lần dòng sông thời gian ăn mòn. Trần Viễn phía sau Bất Hủ Trường Sinh Tháp, phản phất cũng được thời gian gột rửa, trở nên càng phát sáng rỡ. Lúc gần lúc hiện có tiến hóa thành 10 tầng xu thế. Phúc. Lần này, Trần Viễn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phản phất thật sự thương tổn được căn bản. Cổ Nguyệt Tử, ngươi chờ ta, mối thù hôm nay, bản tọa nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng, ta nhường ngươi cho ta làm hầu gái, dựa chân cho ta. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Cổ Nguyệt Tử nghe vậy, trong nháy mắt nổi khủng. Lần này, nàng thật sự nổi giận. Chưa bao giờ có người dám to gan như vậy nhục nhã nàng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không, lúc, chín hệ quý nhất. Quá cổ thần ma biến. Ở Cổ Nguyệt Tử trong cơn giận dữ, thiên địa biến đổi lớn. Lại có 9 vị lên đến 1 triệu trượng quá cổ thần ma bóng mở, ở trong hư không ngưng tụ mà ra. Cổ Nguyệt Tử một thân khí thế mạnh mẽ, càng ầm ầm tăng vọt dòng ra gấp trăm lần. Quả thực khủng bố như vậy. Thời không hàm nghĩa, đại suy lão thuật. Ta đòn đánh này, có thể cọ rửa vũ trụ cường giả 1 tỷ năm tuổi thọ, chính là sơ đẳng vũ trụ tôn giả đều không nhất định có thể ở đòn đánh này dưới tiếp tục sống sót. Ngươi thật sự rất làm cho người ta chán ghét. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 1345, há có không thu đạo lý. Đòn đánh này khủng bố. Trần Viễn dùng đầu ngón chân đều có thể thấy. Cái kia khủng bố dòng sông thời gian, như mênh mông quần quần hoàng hà bình thường, tuôn trào không thôi, có thể tẩy đi tất cả sinh cơ, mục nát thế gian vạn vật. Bất Hủ Trường Sinh Tháp tại đây điều dòng sông thời gian bên dưới, nhưng khác nào tẩy đi hạt bụi nhỏ ở thời gian quần quật bên dưới, trở nên bất hủ đây mới thực sự là Bất Hủ Trường Sinh Quyết. Chỉ có thời gian mới có thể chứng kiến bất hủ. Rốt cục, tòa kia sinh mệnh chi tháp bắt đầu lột xác, từ tầng thứ 9 biến thành tầng thứ 10. Chỉ là tầng thứ 10 vẫn là bóng mờ, vẫn chưa hiện ra. Lúc này, Trần Viễn sinh cơ cũng ở trong chớp mắt điên cuồng trôi qua. Trong chớp mắt liền trở nên giàn mua, có thể nói đến thời khắc then chốt nhất. Nếu như Trần Viễn chỉ là phổ thông truyền thừa thánh tử, mặc dù như Hôn Nguyên Thánh Tử như vậy, nắm giữ hỗn độn thần thể, tiềm lực vô hạn. E sợ ở đây chờ thời không hàm nghĩa bên dưới, cũng sẽ bị mục nát mà chết. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn bất hắc, có một làn sóng cường hóa điểm treo sinh mệnh lực lượng. Mặc kệ ngươi có thể tẩy đi ngàn vạn năm cũng được, 100 triệu năm cũng được, vẫn là 1 tỷ năm vậy thì như thế nào? Toàn bộ rửa cho ngươi sạch sành sanh. Lão tử lập tức có thể bù một cái. Khẩu khí này treo chính là chết không được, chính là chơi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hệ thống, cho ta sử dụng 100.000 cường hóa điểm chữa trị sinh cơ. Keng. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 13100000. Hệ thống. Keng 6. Hệ thống. Keng 6. Trần Viễn liên tiếp keng mười mấy lần, đợt này đại suy lão thuật mục nát lực lượng, mới rốt cục vượt qua đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 12000000. Đã chết rồi sao? Này Trần Viễn cậu tặc rốt cục đã chết rồi sao? Thật giống không cảm giác được hắn bất kỳ sinh cơ tồn tại. Hôn Nguyên Thánh Tử mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng vào lúc này, Trần Viễn cái kia nguyên vốn đã giàn mua mục nát thân thể, dĩ nhiên lại một lần nữa tỏa ra sự sống. Thật giống cây khô gặp mùa xuân, phá kén thành bướm. Trên mặt hắn nhăn núm, không có chút hồng hào da rẻ bắt đầu bóc ra. Tóc bạc trắng cũng toàn bộ rơi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra mái tóc đen nhánh. Một lần nữa lộ ra da thịt, như mới vừa lột vỏ trứng gà. Nước nộn bóng loáng, trong trắng lộ hồng. Hắn nguyên bản 26-27 dáng dấp, phản phất một lần nữa phản lão hoàn đồng. Lột xác thành tháng 10 năm 89 tuổi non nớt thiếu niên, đầy dây thanh xuân khí tức. Keng. Chúc mừng ký chủ bất hủ trường sinh quyết đột phá tầng thứ 10, thu được bất hủ thân thể, tuổi thọ tăng cường 1 tỷ năm. Keng. Chúc mừng ký chủ thân thể cường độ, đột phá bá chủ cửu giai. Keng. Chúc mừng ký chủ thân thể cường độ, đột phá bá chủ thập giai. Một giây sau, chỉ thấy Trần Viễn thân thể đột nhiên thả ra vạn trượng thần mang. Một tòa lên đến 9 vạn mét sinh mệnh chi tháp, hầu như thực thể hiện ra, bất động như núi, nguy nga đứng vững, thôn phệ vũ trụ vô cùng sinh cơ. Mà tòa này sinh mệnh chi tháp có tới 10 tầng. Đây là 6 bất hủ trường sinh quyết tầng thứ 10. Tất cả mọi người tất cả đều ngây người như phỗng. Các nàng trong đầu tự động hiện ra một cái dấu chấm hỏi. Bất hủ trường sinh quyết có tầng thứ 10 sao? Thời khắc này, Cổ Nguyệt Tử sợ hãi, Hôn Nguyên Thánh Tử sợ hãi, Thiên Cung Thần Nữ sợ hãi, Hỏa Linh Nhi sợ hãi. Này 6, ta rõ ràng đem bất hủ trường sinh quyết tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 toàn bộ gộp lại, chính là tầng thứ 10, mà muốn tu luyện tầng thứ 10 bất hủ trường sinh quyết, nhất định phải ở dòng sông thời gian gột rửa bên dưới mới có thể chứng kiến bất hủ. Hắn lại lấy ta làm đá mài dao, hơn nữa còn thành công đột phá. Ta lấy thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ để đánh đổi, phát động vũ trụ cấm thuật, lại giúp hắn luyện thành bất hủ thân thể. Làm Cổ Nguyệt Tử ý thức được mình bị Trần Viễn lợi dụng sau, suýt chút nữa không nhịn được phun ra một cái lao huyết. Quá đau lòng, quá già sáu. Ngươi cái cẩu tặc, nham hiểm đến cực điểm. Sao có thể có chuyện đó, như vậy đều không chết. Hôn Nguyên Thánh Tử sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước. Kế trước mắt, chỉ có vận dụng một chiêu cuối cùng. Hỗn Độn Đỉnh, thu. Chỉ thấy Hôn Nguyên Thánh Tử đánh ra một đạo pháp quyết. Cái kia Hỗn Độn Đỉnh bên trong đống nhiên truyền đến một luồng to lớn sức hút, dĩ nhiên đem Trần Viễn hút vào bên trong đỉnh thế giới ở trong. Cổ Nguyệt muội muội, ngươi không sao chứ? Thấy Trần Viễn bị bắt vào Hỗn Độn Đỉnh bên trong, Hôn Viên Thánh Tử lập tức chạy đến Cổ Nguyệt Tử trước mặt, một mặt quan tâm hỏi. Không lo lắng, chỉ là tổn thất một điểm nguyên khí mà thôi, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục như cũ. Ngươi đem Trần Viễn thu vào Hỗn Độn Đỉnh bên trong sao? Cổ Nguyệt Tử cau mày hỏi. Đúng, này Hỗn Độn Đỉnh bên trong tự mang Hỗn Độn chi khí, phổ thông vũ trụ bá chủ tiếp xúc Hỗn Độn chi khí, e sợ đều khó mà tồn tại. Mặc dù này Trần Viễn có chút thủ đoạn, có thể miễn cưỡng chống đối Hỗn Độn chi khí ăn mòn, ta tạm thời đem hắn vây ở Hỗn Độn Đỉnh bên trong, chờ ra nơi truyền thừa, lại xin mời gia tộc lão tổ tự mình ra tay, đem chém giết. Nếu thực lực mình không được, không cách nào chém giết Trần Viễn cậu tặc, vậy cũng chỉ có thể xin mời gia tộc trưởng bối ra tay rồi. Cậu tặc kia tuy rằng đồng dạng nắm giữ cấp 8 văn minh thần khí Thái Cổ Thần Hoàng Kiếm, nhưng là loại này đẳng cấp thần khí, lấy trước mắt hắn tu vi đẳng cấp, căn bản không phát huy ra cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí chân chính uy năng. Nhưng là Hỗn Độn Đỉnh không giống nhau, tuy rằng ta cũng đồng dạng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, có thể chỉ cần đem kẻ địch thu vào Hỗn Độn Đỉnh bên trong, hắn là bất luận làm sao đều không ra được, trừ phi hắn nắm giữ vũ trụ tôn giả cấp trở lên thực lực, đồng thời đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ 5. Hôn Nguyên Thánh Tử tràn đầy tự tin nói rằng: "Luyện thành bất hủ thân thể thì lại làm sao? Ta không giết được ngươi thì thế nào? Ngươi còn không phải là bị ta mệt ở thần khí bên trong, khó có thể chạy trốn. Tiểu tử, ta rất cảm tạ ngươi đưa Thái Cổ Thần Hoàng Kiếm, mặc dù ngươi có chút cơ duyên vật khí, chung quy vẫn là rơi vào ta tay. Tuy rằng xin mời gia tộc lão tổ ra tay, không coi là quang minh lỗi lạc, còn sẽ nhờ đó nợ cái trước to lớn ân tình, thế nhưng nếu có thể được một cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, đợt này cũng không tính thiệt thòi. Có thể để ta như vậy phí hết tâm tư, ngươi đủ để tự kiêu. Nếu như ta đoán không lầm, cậu tặc kia trên người tất có vô thượng cơ duyên, nói không chắc cơ duyên này còn muốn lớn hơn với Thái Cổ Thần Hoàng Kiếm, chỉ cần giết chết Trần Viễn, hắn cơ duyên liền quy ta sở hữu." Lúc này Trần Viễn bị hút vào Hỗn Độn Đỉnh sau, chỉ cảm giác mình tiến vào một mảnh mở mịt không gian, cảm giác có chút ngộng. Keng. Đo lường đến bị phong ấn cấp 9 văn minh thần khí, Hỗn Độn Đỉnh. Đỉnh này chính là thần vũ trụ chủ bản mệnh thần khí, có ở ngoài đỉnh cùng bên trong đỉnh phân chia, luyện hóa bên trong đỉnh, mở khóa phong ấn, cần tiêu hao ký chủ 10 triệu vạn cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao? Hệ thống tiếng nhắc nhở ở Trần Viễn trong đầu vang lên. Trần Viễn một mặt choáng váng. Lúc này giờ khắc này, mặc dù hắn đã rèn luyện đến không lấy vật thích, không lấy kỷ bi siêu nhiên tâm thái, cũng không nhịn được chấn kinh rồi. Hỗn Độn Đỉnh bên trong lại còn có như vậy kinh thiên bí mật, cấp 9 văn minh thần khí. Tin tức này nếu như truyền đi, e sợ đủ để ở trong vũ trụ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, mở ra ngân hà đại chiến. Hôn Nguyên cái này đại oan loại, ngươi đến cùng là sao nghĩ tới a? Lại muốn đưa ta như vậy nghịch thiên cơ duyên. Cũng được, nếu ngươi đều như thế chủ di chuyển, bản tọa há có không thu đạo lý. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 1346, tất cả chỉ là phí công. Hệ thống, ta muốn luyện hóa hôn độ đỉnh. Ken. Khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 2 triệu. Ken. Luyện hóa bên trong 6. Lúc này Hôn Nguyên Thánh tử cảm giác tâm tình thật tốt. Rốt cục ở cậu nguyện muội muội trước mặt, biểu hiện ra một làn sóng anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Còn rất tốt kinh sợ một hồi Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Khung Thần Nữ hai người này em gái. Quả nhiên chỉ có hắn Hôn Nguyên Thánh tử mới là châu bò nhất tồn tại. Hiện tại không có Trần Viễn cầu tặc khiêu khích hắn uy nghiêm. Cuộc sống về sau bên trong, tầng thứ 8 trong thánh địa, cũng chỉ có hắn Hôn Nguyên Thánh tử mới là mạnh nhất nam tính tiên tiêu. Căn bản không người nào có thể lay động địa vị của hắn. Cho tới Thông Thiên Thánh tử cùng Niết Bàn Thánh tử này hai cái cá tạp, hắn chưa bao giờ để vào trong mắt. Căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Cái này cũng là vì sao, hắn rõ ràng đã sớm có thể đem Trần Viễn thu vào Hỗn Độn đỉnh bên trong, nhưng một mực phải chờ tới Cổ Nguyệt tử phóng đại chiêu sau đó. Nếu như thắng quá ung dung, Cổ Nguyệt tử đối với hắn cảm kích tình, e sợ cũng sẽ không sâu bao nhiêu điểm ấy đạo lý, hắn còn là phi thường rõ ràng. Cổ Nguyệt muội muội, ngươi trước tiên chữa thương khôi phục đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Cảm tạ ngươi, Hỗn Nguyên Thánh tử. Không sao, này Trần Viễn cậu tặc, thực sự đáng trách, hắn càng dám làm nhục như thế ta Cổ Nguyệt muội muội, thù này không đội trời chung, hắn sỉ nhục ta, có thể ta còn có thể không tính toán với hắn, thế nhưng hắn dám sỉ nhục Cổ Nguyệt muội muội, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hôn Nguyên Thánh tử trên mặt lộ ra một tia phẫn hận vẻ. Thật giống Cổ Nguyệt tử chính là vảy ngược của hắn, ai dám chạm đến vảy ngược, chắc chắn phải chết. Hôn Nguyên Thánh tử đợt này biểu hiện, vẫn là có thể vòng có thể điểm. Lúc này, Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Khung Thần Nữ thấy Trần Viễn bị bắt vào Hỗn Độn đỉnh bên trong, nhất thời có chút hoảng hồn. Hôn Nguyên Thánh tử, Thiên Khung có cái yêu cầu quá đáng, ngài có thể không thả Trần Viễn, ta lấy Thiên Khung Đế quốc công chúa thân phận, đại biểu Thiên Khung Đế quốc, nợ một món nợ ân tình của ngươi, ta đồng ý tướng cờ dưới 12 cái tinh hệ quyền tài sản cắt nhượng cho ngươi, chỉ cần ngươi thả Trần Viễn. Thiên Khung Thần Nữ một mặt nói thật. Thiên Khung Thần Nữ quả nhiên là cái tiểu phú bà, 12 cái tinh hệ quyền tài sản giá trị hầu như khó có thể đánh giá. Mặc dù là Hôn Nguyên Thánh tử kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng không khỏi bị Thiên Khung Thần Nữ tác phẩm cho chấn kinh rồi. Này là vì sao? Theo ta được biết, ngươi Thiên Khung Thần Nữ kế thừa cái kia 12 cái tinh hệ, tất cả đều là vũ trụ khoáng sản tài nguyên phong phú vùng đất giàu có, mỗi một cái tinh hệ, giá trị đều không thua gì một cái cấp 8 văn đầu đời mình chờ thần khí, ngươi lại định dùng ngươi toàn bộ dòng dõi để đổi này Trần Viễn cậu tặc một cái mạng. Hắn thật sự đáng giá ngươi làm như vậy sao? Hôn Nguyên Thánh tử hầu như mang theo một tia đố kỵ hỏi. Đáng giá? Thiên Khung Thần Nữ trả lời như chặt đinh chém sắt. Nàng như vậy kiên định thái độ, để Hôn Nguyên Thánh tử nội tâm càng ngày càng không thăng bằng. Này Trần Viễn cầu tặc có tài cán gì? Luận đẹp trai, luận anh tư, luận thực lực, luận quyền nhiêu, hắn điểm nào so với được với lão tử? Ngươi có phải là mù hợp kim titan mắt chó, lại coi trọng cái này tiểu cá trớn, nhưng không lọt mắt bạn thánh tử? Hôn Nguyên Thánh tử, ngài có thể không xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, thả Viễn ca, Hỏa Linh Nhi chắc chắn khắc trong tâm khảm. Xin nhờ. Lúc này Hỏa Linh Nhi cũng đi đến Hôn Nguyên Thánh tử trước mặt. Nàng lại thả xuống tự tôn, bỏ xuống tất cả mặt mũi, quay về Hôn Nguyên Thánh tử 90 độ cúi cung thỉnh cầu nói. Hỏa Linh Nhi lần này cách làm, để Hôn Nguyên Thánh tử trong lòng càng khó có thể chịu đựng. Bởi vì loại hành vi này, rốt cục để hắn chân chính ý thức được. Hỏa Linh Nhi căn bản không phải vì khí hắn, mà là thật sự yêu Trần Viễn, điều này làm cho trong lòng hắn không tên giấy lên một đoàn ngọn lửa vô danh. Hỏa Linh Nhi thật sự phản bội hắn. Này Trần Viễn cầu tặc tái rồi lão tử. A a a a a a. Mẹ nó ngươi đập lớn. Cầu tặc, ngươi con mẹ nó dám cướp nữ nhân của lão tử, ta muốn hoạt quả ngươi. Hôn Nguyên trong lòng sát ý tăng vọt đang lúc này. Nguyên bản chính đang ngồi điều tức cầu nguyện tử, đột nhiên cũng mở mắt ra. Hôn Nguyên Thánh tử, bằng vào ta góc nhìn, này điên tổng tuy rằng ngang ngược vô lý, kiêu ngạo hung hăng, nhưng hắn có thể nắm giữ như vậy thiên tư gốc gác, nói vậy xuất thân lai lịch cũng không phải. Ngươi đem hắn vây ở Hỗn Độn đỉnh bên trong là tốt rồi, chờ ra truyền thừa thánh địa, liền đem hắn thả đi, cũng coi như là tiểu trường đại giới, đem hắn giam cầm 800 năm, hắn cũng coi như được nên có giáo huấn. Nếu như ngươi thật sự mời ra gia tộc tiền bối, do tôn giả cấp trở lên cường giả ra tay đem chém giết, này chỉ sợ sẽ làm cho thế lực sau lưng hắn triệt để nổi giận. Chúng ta đang truyền thừa thánh địa, bằng bản lĩnh của mình, mọi người đều không có gì nói, nếu như ra truyền thừa thánh địa, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, ngươi có thể sẽ bởi vậy đắc tội một cái thế lực vô cùng mạnh mẽ. Cổ Nguyệt tử một mặt bình tĩnh phân tích nói. Hôn Nguyên Thánh tử choáng váng. Làm nửa ngày, làm sao người người đều đang thay cái kia Trần Viễn cậu tặc biện hộ cho? Chẳng lẽ ngươi Cổ Nguyệt tử cũng thưởng thức cậu tặc kia tuyệt thế thiên tư hay sao? Tuyệt đối không thể thả. Trần Viễn nhất định phải chết. Cậu tặc kia thiên tư tuyệt thế, thần thể người tiên, yêu nghiệt trình độ, hoàn toàn không ở hắn hỗn độn thần thể bên dưới. Loại này yêu nghiệt nếu như thả ra ngoài, cái kia chẳng phải là rồng về biển lớn, thả hổ về rừng. Tương lai rất có khả năng gặp uy hiếp đến địa vị của hắn. Hắn tuyệt không cho phép có người như vậy tồn tại. Cổ Nguyệt muội muội ngươi nói cũng không phải không có lý, này Trần Viễn Thiên Phú Tuyệt Luân, xem như là khóa này vũ trụ thiên kiêu bên trong, mạnh nhất người ô, ta loài người có thể có loại này yêu nghiệt xuất thế, vốn là xem như là một chuyện may lớn. Nhưng hắn tính tình quái đản, không coi ai ra gì, nếu không hơn nữa thuần hóa, e sợ tương lai không chỉ có sẽ không trở thành ta loài người liên minh trợ lực, ngược lại sẽ trở thành số một ma đầu. Cũng được. Linh Nhi muội muội, Thiên Khung Thần Nữ, ta có thể đáp ứng các ngươi thả hắn, nhưng không phải hiện tại thả, phải chờ tới truyền thừa thánh địa thí luyện sau khi kết thúc. Thiên Khung Thần Nữ, ngươi như đồng ý cái điều kiện này, liền cùng ta ký kết linh hồn khế ước đi. Này Hôn Nguyên tiểu nhi, quả nhiên không hề từ bỏ chiếm tiện nghi cơ hội. Có thể có 12 cái tinh hệ quyền tài sản. Không nắm bạch không nắm đến thời điểm Trần Viễn vận mệnh đến tột cùng gặp làm sao, vậy thì là chuyện sau này. Có thể. Thiên Khung thần nữ gật gật đầu. Ngay ở nàng tiếng nói mới vừa hạ xuống, cái kia trong hư không trôi nổi hỗn độn đỉnh, đột nhiên sản sinh một luồng cực không ổn định sóng năng lượng. To lớn thân đỉnh, hốt đại hốt tiểu. Một lúc bành trướng đến mấy triệu trượng cao, một lúc lại thu nhỏ lại đến ly rượu to nhỏ. Hốt đại hốt tiểu, lúc sáng lúc tối. Hoàn toàn thoát ly Hôn Nguyên Thánh Tử khống chế. Đây là sáu xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cùng hỗn độn đỉnh liên hệ, đột nhiên mất đi hiệu lực? Tinh thần của ta ý chí lại bị biến mất. Hôn Nguyên Thánh Tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là làm mất đi hỗn độn đỉnh, mặc dù hắn cái này hỗn độn thần điện đệ nhất thánh tử, e sợ đều muốn chịu không nổi. Vì sao đem Trần Viễn thu vào trong đỉnh thế giới sau, hỗn độn đỉnh liền không bị khống chế? Xuất sinh kia đến cùng làm cái gì? Không thể, tuyệt đối không thể, ngươi dám cướp giật hỗn độn điện chí bảo thần khí, muốn chết. Hôn Nguyên Thánh Tử ngửa mặt lên trời gào thét, tâm thái nổ tung. Hắn bắt đầu điên cuồng bắt dấu tay, đánh ra từng đường khống chế pháp quyết. Nhưng mà hết thảy này chỉ là phí công. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 1347, hạ thủ lưu tình. Lúc này hỗn độn đỉnh, không tên bắt đầu lộ sắc. Do vừa bắt đầu đồng tao cổ sắc, từ từ biến thành màu sắc sặc sỡ hắc. Người căn bản khó có thể hình dung đây là một loại già sao màu sắc. Rõ ràng đen kịt như mực, nhưng cũng làm cho người ta một loại muôn màu muôn vẻ cảm giác. Phảng phất thế gian tất cả màu sắc đều ở trong hỗn độn. Lại như cùng ngươi nhắm hai mắt lại lúc đất trời chưa mở màn, hỗn độn một mảnh. Mà đang lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trần Viễn không gian trong cơ thể mang theo 1.136 khối nguyên thủy trụ tinh, đột nhiên phi ra ngoài thân thể, hóa thành 1.000 hơn vũ trụ quy tắc ở trong hỗn độn diễn biến, cũng từ từ cùng chân chính hỗn độn bên trong đỉnh bắt đầu từ từ dung hợp. Một giây sau, này hỗn độn thần đỉnh hóa thành một vệt sáng, vọt vào Trần Viễn thế giới trong cơ thể, hình thành một mảnh hỗn độn khu vực. Ở trong khu vực này có một tòa đỉnh nhỏ bên dưới thiêu đốt hỗn độn ngọn lửa, trong đỉnh có một viên kỳ quái viên cầu, phảng phất là một quả trứng. Này viên trứng tựa hồ là do hơn 1.000 khối nguyên thủy trụ tinh dung hợp mà thành đầy dây trí cao vô thượng đại đạo quy tắc. Nhưng lại thật giống là một hạt giống, muốn ở trong hỗn độn mọc rễ nảy mầm, từ từ trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời. Này hỗn độn đỉnh, dĩ nhiên có thể đem nguyên thủy trụ tinh trực tiếp luyện hóa thành đại đạo quy tắc. Cái này chẳng lẽ là 6 vũ trụ hạt giống sao? Trần Viễn choáng váng. Trong cơ thể chính mình thế gian, lại xuất hiện một viên vũ trụ hạt giống. Vũ trụ này hạt giống một khi nổ tung, có thể sẽ mở ra một mảnh không trọn vẹn vũ trụ. Vũ trụ đại uy lực nổ tung, đủ để đem Trần Viễn tươi sống nổ chết 100 triệu lần. Này cơ mờ nờ quả thực chính là cái bom hẹn giờ. Chỉ có hơn 1000 viên nguyên thủy trụ tinh tạo thành vũ trụ hạt giống, tất nhiên là không trọn vẹn, cũng nhất định không cách nào thành là chân chính vũ trụ. Tỷ lệ thất bại lên đến 100%. Một khi thất bại, đừng nói siêu thoát vũ trụ, từng phút giây nhường người thần hồn câu diện. Keng. Đo lường đến ký chủ trong cơ thể xuất hiện tàn khuyết không đầy đủ vũ trụ hạt giống, này không trọn vẹn vũ trụ hạt giống, hiện nay đang đứng ở không ổn định trạng thái, trăm năm bên trong liền có khả năng sản sinh nổ tung, đến lúc đó gặp cho ký chủ mang đến không biết nguy hiểm. Kiến nghị ký chủ tìm kiếm càng nhiều nguyên thủy trụ tinh, bù đắp vũ trụ hạt giống, tăng cường ổn định tính, có thể trì hoãn vũ trụ hạt giống nổ tung thời gian. Bằng không hệ thống cũng không thể ra sức. Ta dựa vào. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Trần Viễn một mặt nhíu mày. Này cơ mờ nờ là tử vong đếm được sao? Có thể hay không đem vũ trụ này hạt giống vứt ra thế giới trong cơ thể? Trần Viễn trong đầu mới vừa đản sinh ra cái ý niệm này. Nằm ở hỗn độn đỉnh bên trong vũ trụ hạt giống, ngay lập tức sẽ xuất hiện không ổn định xu thế, lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đừng đừng đừng, ta cơ mờ nờ liền chỉ đùa một chút, còn kích động như thế. Nghe Trần Viễn động viên, vũ trụ hạt giống mới chậm rãi bình tĩnh lại. Này hỗn độn đỉnh muốn ở thế giới trong cơ thể bên trong mô phỏng ra một mảnh hỗn độn khu vực, để vũ trụ hạt giống có một mảnh ổn định phát dục không gian. Nói cách khác, lão tử bỏ ra ngàn vạn điểm luyện hóa cấp 9 văn minh thần khí, hiện tại căn bản vận dụng không được. Còn rơi ạ bất cứ lúc nào đối mặt bị nổ chết nguy hiểm. Trần Viễn trong lòng có cỗ phiền một khí, biệt vô cùng khó chịu. Duy nhất khá là vui mừng chính là, bên trong đỉnh tuy rằng vận dụng không được, thế nhưng ở ngoài đỉnh nói thế nào cũng coi như là một cái cấp 8 văn minh thần khí. Miễn cưỡng tạm tạm, ngược lại cũng không tính không thu hoạch được gì. Một giây sau, Trần Viễn một bước ra, đi ra trong đỉnh thế giới. Thu. Chỉ thấy Trần Viễn nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Cái kia đã bành trướng đến mấy triệu trượng cao to lớn thần đỉnh, dĩ nhiên vô cùng nghe lời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, hóa thành to bằng lòng bàn tay người lớn đỉnh nhỏ, bị Trần Viễn thu vào lòng bàn tay. Hôn Nguyên Thánh Tử thấy thế, mọi người nhanh nứt ra rồi. Cậu tặc, ngươi dám đoạt ta thần khí, đưa ta hôn độ đỉnh. Hôn Nguyên Thánh Tử lớn tiếng quát. Vào ta tay, ngươi vẫn muốn nghĩ trở lại, ngươi con mẹ nó đang muốn ăn cướp chứ? Trần Viễn lạnh giọng rêu cợt nói, ta muốn giết ngươi. Chỉ thấy Hôn Nguyên Thánh Tử giơ tay lấy ra một cây thần thương, lại cũng là cấp 7 văn minh thần khí, quả nhiên gốc gác bất phàm. Hắn một bước ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, nhất điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Gần ngươi chiến đấu, mới là hắn Hôn Nguyên Thánh Tử chân chính cường hạng. Phi thường đáng tiếc chính là, Trần Viễn cận chiến cũng là mạnh nhất địa phương. Hắn thân thể cường độ đã đạt đến bá chủ thập giai, gần ngươi chiến đấu, có thể cùng vô địch vũ trụ bá chủ cứng rắn. Ai sợ ai? Hồn Thiên Du Long Thương, chết đi cho ta. Thiên Kiếm Thần Quyết thức thứ 7, vạn kiếm quý nhất. Trần Viễn cầm trong tay Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, hời hợt một kiếm vung ra, gắt gao bổ vào Du Long Thương trên. Uy thế của một kiếm, nát nứt thiên địa. Dĩ nhiên đem Hôn Nguyên Thánh Tử từ vạn mét trên không, mạnh mẽ chém xuống đối phương thân thể, như đạn pháo bình thường đánh trên mặt đất. Này mặt đất trên so với kim cương còn cứng rắn gấp trăm lần huyền sắt đá khoáng, càng mạnh mẽ đập ra ngàn mét hồ lớn. Hôn Nguyên Thánh Tử cận chiến, thậm chí ngay cả Trần Viễn một chiêu đều không thể tiếp được. Không thể, ngươi làm sao sẽ cường thành như vậy? Ta không tin tưởng. Ta chính là hỗn độn thân thể cường độ đồng cấp vô địch, có thể so với hàng đầu vũ trụ bá chủ, làm sao có khả năng về mặt sức mạnh gặp bại bởi ngươi? Ta không tin tưởng. Hống. Hôn Nguyên Thánh Tử gầm dữ dội một tiếng, lại lần nữa nhấc thương hướng về Trần Viễn vọt tới. Trần Viễn lần này liền kiếm đều không dùng, nhấc chân chính là một roi chân đem quét bay, trực tiếp đem đạp bay 5 vạn mét. Hôn Nguyên Thánh Tử bị đánh máu tươi chảy lênh láng, nhưng hắn vẫn là không phục. Ta không tin, ta không tin. A a a a. Tiểu tử, nếu không là xem ở ngươi cùng Cổ Nguyệt Tử là đồng bào chiến hữu, hôm nay đưa ngươi chém giết, át phải sẽ cùng Cổ Nguyệt Tử triệt để kết thù, bất lợi cho sau đó đưa nàng thu vào hậu cung, ngươi hiện tại đã là cái người chết. Trần Viễn vừa hướng Hôn Nguyên Thánh Tử thần thức truyền âm, một bên quay đầu lớn tiếng nói, Hôn Nguyên Thánh Tử, hôm nay luận bàn liền chấm dứt ở đây đi. Xem ở ngươi cũng là loài người thiên kiêu phần trên, ta không giết ngươi, ngươi như muốn đoạt lại Hỗn Độn Đỉnh, có thể, chờ ngươi có một ngày có thể đường đường chính chính đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ đem Hỗn Độn Đỉnh hai tay dâng. Cổ Nguyệt Tử, trước ta ngôn ngữ có chút quá khích, ta nói với ngươi xin lỗi âm thanh, nhưng cũng chỉ là bởi vì ngươi cùng Hôn Nguyên Thánh Tử liên hợp lại cùng nhau, bắt nạt ta Hỏa Linh Nhi muội muội, ta chỉ là thay nàng chút cơn giận thôi. Bây giờ ân oán đã xong, việc này liền như vậy coi như thôi, ngươi xem coi thế nào? Không ai từng nghĩ tới, vừa nãy hung hăng càng quái, còn muốn cho Cổ Nguyệt Tử rửa chân cho hắn Trần Viễn, ở rõ ràng đã chiếm thượng phong tình huống đột nhiên nói phong xoay một cái, muốn bắt đầu bắt tay giảng hòa. Này đột nhiên đến lấy lòng, chỉnh Cổ Nguyệt Tử một mặt choáng váng. Vốn là nàng đều cũng định muốn vận dụng lá bài tẩy tuyệt chiêu, ai biết Trần Viễn lại gặp chủ động xin lỗi. Điều này làm cho nàng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, chủ yếu là ấn tượng đầu tiên thực sự quá chênh lệch. Không nghĩ đến Trần Viễn đột nhiên sẽ như vậy giảng đạo lý, đồng thời nói rõ ràng sự tình nguyên do. Nàng tuy rằng không có cố ý từng bắt nạt Hỏa Linh Nhi, nhưng khi đó Hỏa Linh Nhi tìm đến Hôn Nguyên Thánh Tử, đúng là bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến Hôn Nguyên Thánh Tử di tình biệt luyến. Trần Viễn tìm nàng hạ giận, này liền có thể lý giải. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 30. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 35 điểm. Cổ Nguyệt muội muội, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng cậu ta kia, hắn sắc đảm bao thiên, bụng dạ khó lường, còn muốn đem ngươi thu vào hậu cung, ngươi cũng không thể bị hắn cho lừa bịp. Hôn Nguyên Thánh Tử, ngươi đừng không phải cho rằng ta thật không dám giết ngươi. Nếu không là ngươi cùng Linh Nhi muội muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù không có nam nữ tình, cũng có huynh muội chi nghĩa, bản tọa hà tất đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, trong tay thần hoàng chi giới đột nhiên thả ra một luồng nóng ánh thần hoa. Một giây sau, thiên địa vì thế mà chấn động, một tòa thế giới của kiếm cổng lớn ầm ầm mở ra, ngàn tỷ thần kiếm dâng trào ra. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương.